Tuy rằng hiện tại hắn tương đương nguy hiểm, thế nhưng hiện tại Diệp Lăng không có nửa điểm hoang mang, đặc biệt là tại lam sắc quang điểm năng lượng ảnh hưởng dưới, Diệp Lăng rất nhanh liền làm ra thích hợp nhất bản thân phản ứng. Diệp Lăng mượn chính mình vừa mới đánh chém ánh đao kia phản xung lực, thân thể bay thẳng lùi, sau đó sẽ không chung một cái lộn mèo, sau khi xoay người, đạp ở một cây đại thụ trên thân cây, cần 5 người ôm hết đại thụ, tại Diệp Lăng ra sức giẫm một cái dưới, trực tiếp bị gạt ngã, mà Diệp Lăng mượn sức mạnh như vậy, thân thể hướng về một hướng khác xông tới trở lại. Chương 493, âm thanh quái dị. Xác thực, Diệp Lăng hiện tại làm ra phản ứng chính là chạy trốn. Bởi vì ngoại trừ chạy trốn ở ngoài, hiện tại Diệp Lăng không có lựa chọn nào khác. Chạy trốn cũng không mất mặt. Mất mặt chỉ là vĩnh viễn không có cách nào đem mình ném mất bãi tìm trở về. Diệp Lăng đương nhiên là có tại một ngày nào đó tìm về chính mình chàng tử tự tin. Hắn hiện tại không phải là đối thủ của Du Thành, nhưng đây tuyệt đối không có nghĩa là về sau Diệp Lăng cũng không phải là đối thủ của Du Thành. Có tự tin như vậy, Diệp Lăng căn bản cũng không có bất kỳ một điểm phải chết ở chỗ này ý tứ. Chỉ cần có biện pháp sống tiếp, lại không làm trái lưng vác một vài thứ lời nói, cái kia làm ra một ít lợi cho mình sinh tồn sự tình, không gì đáng trách. Nếu như rõ ràng biết mình sẽ chết, còn nhất định phải xông tới đi. Người như vậy không phải dũng cảm, mà là ngu xuẩn. Vào giờ phút này, Diệp Lăng thân thể tốc độ quá nhanh rồi. Hắn trong rừng chạy vội. Hắn tốc độ đã đạt đến cực hạn, phong thanh ở bên cạnh gào thét xung kích mà qua, hắn xông tới địa phương, cái kia cuồng loạn cuốn lên sóng khí, đem bên cạnh một ít lá cây thậm chí còn một ít cây cảnh đều xé thành mảnh nhỏ. Nếu như phía trước hoàn toàn là một ít cây cối rậm rạp, tuy nhiên tại Diệp Lăng này cường đại thân thể khống chế lực dưới, hắn vẫn như cũ có thể từ trung gian trong khe hở trong nháy mắt bỏ qua, thế nhưng nói như vậy, trái lại lãng phí thời gian của hắn cùng tinh lực. Thế là, Diệp Lăng đang đối mặt như vậy một ít cây cối thời điểm, dùng đơn giản nhất thô bạo phương thức, trực tiếp sử dụng kiếm khí chém nát. Cứ như vậy, tại Diệp Lăng phía trước, bụi mù nổi lên bốn phía, đâu đâu cũng có bay ngang mảnh vỡ. Tại bên cạnh hắn, cũng có vô số cây diệp hỏa cảnh cây mảnh vỡ phóng lên trời. Đang chạy trối chết dưới tình huống, Diệp Lăng đối với những thứ đồ này đều không quá quan tâm. Thân thể của hắn vẫn còn đang cao tốc đi tới trong trạng thái. Tiểu tử này lại chạy trốn nhanh như vậy. Vào giờ phút này, truy ở phía sau Du Thành cũng cảm thấy Diệp Lăng tốc độ, chính mình trong thời gian ngắn trong lúc đó lại không đuổi kịp. Hắn cũng không biết Diệp Lăng tốc độ là làm sao luyện ra được, cảnh giới của hắn mạnh hơn Diệp Lăng, nhưng tốc độ lại thật không có Diệp Lăng nhanh. Trên thực tế, Diệp Lăng về mặt cảnh giới xác thực muốn kém hơn Du Thành, hơn nữa sức chiến đấu cũng phải so với Du Thành thua kém không ít, thậm chí kinh nghiệm chiến đấu phương diện, Du Thành so với hắn yếu không nhiều. Nhưng Diệp Lăng tại tố chất thân thể trên, đó là Du Thành thúc ngựa cũng không đuổi kịp. Du Thành thuần túy dựa vào thân thể mình lực lượng lời nói, vậy hắn khả năng còn không phải một cái hóa thân tầng 3 võ giả đối thủ. Nhưng Diệp Lăng thuần túy dựa vào sức mạnh thân thể, cũng gần như có thể chống lại hóa thần cựu trọng thiên cường giả, hai người lập tức phân cao thấp. Hiện tại, đương Diệp Lăng chân khí rót vào đến trong thân thể thời điểm, tốc độ của hắn cũng là trở nên đặc biệt nhanh, để Du Thành chỉ có thể ở mặt sau gắng giận. Rất nhanh Diệp Lăng phía trước chính là một cái sườn núi chuyến về. Du Thành vẫn còn đang mặt sau đuổi tận cùng không đông, trên thực tế, lúc này Diệp Lăng cùng Du Thành ở giữa khoảng cách đã bị kéo ra. Bất quá Du Thanh đương nhiên không thể bỏ qua Diệp Lăng. Hôm nay cơ hội tốt như vậy, sau đó không hẳn tìm được. Nếu như đợi được Diệp Lăng về tới Thanh Linh Sơn. Hắn hiện tại loại này tốc độ tiến bộ, để Du Thanh chính mình cũng có chút sợ sệt, ai biết Diệp Lăng lúc nào liền sẽ tại về mặt thực lực vượt quá chính mình. Vì lẽ đó hôm nay là hắn cơ hội tốt nhất, nếu không thì hắn hữu khả năng cũng lại giết không được Diệp Lăng, trái lại có thể sẽ bị Diệp Lăng giết chết. Ngay sau đó, hắn bắt đầu dụng hết toàn lực, cũng không để ý chính mình chân khí cùng trên thân thể mạnh mẽ tiêu hao, vọt thẳng đi tới. Hai người một đuổi một chạy, đều tại bật hết hỏa lực, cái khác rất nhiều thứ xác thực đều là không lo nổi được rồi, vì lẽ đó, bọn họ cũng không có chú ý tới, tại từ bên cạnh mình, rất nhiều thứ phát sinh ra biến hóa. Ở chỗ này, Diệp Lăng có thể cảm nhận được cái này chủng ma khí, bây giờ trở nên càng thêm mãnh liệt. Hơn nữa bên này địa hình cũng rất kỳ quái, liền có chút như là lần đó Diệp Lăng rơi đi vào địa phương, ở nơi đó giống như là một cái to lớn cái phế ước, mà bây giờ Diệp Lăng bọn họ lại một lần tới nơi này chính là hình thức cái phế địa hình. Xuất hiện ở cái địa phương này, bọn họ đang hướng cái phế trung tâm lao xuống đi. Diệp Lăng tốc độ thật sự là quá nhanh rồi, nhanh đến nếu như không là chính bản thân hắn phản ứng lực kinh người lời nói, khả năng này hắn đều không khống chế được chính mình. Đương nhiên, tại loại này cao tốc trạng thái dưới, rất nhiều thứ đều rất khó khống chế. Chỉ cần hơi hơi xuất hiện một chút lầm lỗi, khả năng đều sẽ lệch khỏi rất nhiều nơi. Ở này sao một sát na? Vụ. Diệp Lăng đột nhiên cảm giác được, đầu của chính mình bên trong vụ chấn động một cái, lại sau đó, hắn trong nháy mắt đầu váng mắt hoa, trong khoảng thời gian ngắn mất đi đối với thân thể mình khống chế lực. Nếu như là tại chậm du du mà đi đường, hoặc là thẳng thắn đứng trên mặt đất, hoặc là nằm lời nói, mất đi đối với thân thể mình khống chế lực cũng không đáng sợ. Mà bây giờ Diệp Lăng, nhưng là tại như vậy cao tốc trạng thái bên dưới. Thế là, Diệp Lăng thân thể trực tiếp mất đi khống chế, từ trên sườn núi trực tiếp vọt xuống dưới, thân thể trên không trung bởi vì cường đại quán tính vọt tới không trung, đụng ngã hơn 10 cây đại thụ, mới cuối cùng là đem thân thể ngừng lại. Hô, hô. Diệp Lăng từng ngụm thở dốc. Khi hắn cuối cùng cũng coi như tại đụng ngã hơn 10 cây đại thụ dừng lại sau khi, hắn cảm giác mình lại có loại hư nhược cảm giác, bất quá loại này hư thoát là tới từ ở trên tinh thần hư thoát. Về phần nói thân thể của hắn phương diện, chỉ là đánh ngã hơn 10 quả như vậy lớn bình thường cây, đối với Diệp Lăng thân thể này tố chất tới nói, hoàn toàn không thành vấn đề, mang đến cho hắn thương tổn so với gãi ngứa cường không được quá nhiều. Chỉ là, hắn tốn không ít sức lực mới một lần nữa đứng dậy, mà phía sau hắn Du Thanh, thừa dịp như vậy thời gian kéo gần lại cùng Diệp Lăng ở giữa khoảng cách, trực tiếp dùng tốc độ nhanh nhất vào tới. Người như vậy, lại có thể biết ở loại địa phương này té ngã. Kỳ thực, cho dù là Du Thanh cũng có chút hoài nghi, thế nhưng, con mồi gần ngay trước mắt, hắn cũng quản không được nhiều lắm. Đồ vật gì ở đây ám hại ta? Cảm giác được Du Thanh bây giờ cách chính mình càng ngày càng gần, Diệp Lăng trong lòng cũng thập phần phiền muộn. Vốn là, Du Thanh giống như là hoa bỏ ra rất nhiều sức lực cũng không đuổi kịp chính mình, thế nhưng, chưa kịp Diệp Lăng chạy trốn, lại đến rồi như thế một lần. Bất quá bây giờ hắn cũng không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể đứng lên tiếp tục chạy. Chỉ là, tốc độ của hắn giảm xuống rất nhiều. Vừa mới vật kia cũng thật là hại người, tuy rằng không biết đến tột cùng là cái gì. Hừ hừ, chờ chết đi. Vào giờ phút này, Du Thanh trên mặt mang cười gằn. Bởi vì hắn cùng Diệp Lăng ở giữa khoảng cách càng ngày càng gần, mắt thấy lại có thêm như vậy hơn 100 trượng là có thể đuổi theo Diệp Lăng, thậm chí tại khoảng cách này trên, Du Thanh dùng đao khí của chính mình cũng có thể đánh tới Diệp Lăng, chỉ là vì phòng ngừa lãng phí không có làm như vậy thôi. Diệp Lăng cũng cảm thấy cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Vốn chính mình cũng không phải là cái kia Du Thanh đối thủ, hơn nữa vừa mới một lần trọng thương lời nói, vậy mình thì càng không là đối thủ rồi. Mắt thấy hắn đã là chắc chắn phải chết kết cục. Nhưng vừa lúc đó, đột nhiên xảy ra dị biến. Chương 494, Thăng Long Tử. Ta lần này, ngược lại muốn xem, ngươi đến cùng có chết hay không. Nhìn càng ngày càng gần Diệp Lăng, Du Thanh đã nắm chặt ở trong tay Lịch Phong đao, chân khí truyền vào trong đó, để Lịch Phong đao phía trên minh phủ một tên tiếp theo một tên địa phát sáng lên, đây là bất cứ lúc nào chuẩn bị kỹ càng muốn công kích Diệp Lăng. Sau đó, Du Thanh trên mũi lao, một trận màu vàng từ từ ngưng tụ. Hắn chỉ cần hướng phía trước vung ra, là có thể cho Diệp Lăng mang đến hầu như khó mà tiêu trừ thương tổn. Mà Diệp Lăng bây giờ đang ở Du Thanh trong mắt, có thể là bởi vì lúc trước té ngã, hoặc là bởi vì những nguyên nhân gì khác, bây giờ nhìn lại, bước chân của hắn thậm chí có điểm lảo đảo. Như vậy một cái Diệp Lăng, nhất định sẽ dễ như ăn cháo địa chết ở chính mình được dưới đao. Du Thanh trong lòng, tất cả đều là đắc ý vô cùng. Chỉ là, liền ở trong nháy mắt này, vụ, đột nhiên xuất hiện một thanh âm, xuất hiện tại đầu của chính mình nơi sâu xa. Ách, cảm giác này, không riêng gì tại ngắn ngủi trong nháy mắt cho Du Thanh tinh thần đã mang đến một luồng đả kích cường liệt, hơn nữa còn để thân thể của hắn cũng cùng Diệp Lăng như thế mất đi khống chế lực, trực tiếp hướng mặt trước bay cực xa, đụng gãy rất bao lớn cây mới dừng lại. Mà thân thể tố chất của hắn cùng Diệp Lăng không cách nào so sánh được, Diệp Lăng cảm thấy không có gì đó đụng gãy đại thụ, Du Thanh nhưng cảm giác mình hiện tại xương mặt xương mũi khó chịu đến cực điểm. Hơn nữa, thân thể của hắn vừa vặn như nhỏ nhặt như thế, cả người đặc biệt khó chịu, cũng giống như Diệp Lăng, bây giờ muốn đứng lên đều không có khí lực. Đáng chết, đây là vật gì? Du Thanh trong lòng một mực tại chửi đới. Thế nhưng, mặc kệ hắn chửi đến có bao nhiêu khó nghe, cũng không kịp rồi, đột nhiên xuất hiện tình hình, che mất tất cả. Hắn cũng coi như biết rồi, trước đó tại sao Diệp Lăng sẽ xem ra có chút lảo đảo, vì sao lại ngã sắp xuống, nguyên lai chính là bị vật này bắn trúng. Bị vật này bắn trúng, còn tại tốc độ cao như vậy trạng thái dưới, vậy không ngã sắp xuống mới là lạ chứ. Đợi được Du Thanh đứng dậy thời điểm, hắn cảm giác được, Diệp Lăng lại còn ở trước người. Kỳ thực vừa mới Diệp Lăng lại bị đánh sâu vào một cái. Chỉ có điều, lần này cùng lần trước so ra, mặc dù nói loại này lực trùng kích thậm chí còn có chỗ tăng mạnh, thế nhưng Diệp Lăng ngạc nhiên phát hiện, hắn đối với vật này sức chịu đựng đã tăng cường một đoạn dài. Thế là, cái thanh âm này tại Diệp Lăng trong đầu vang lên một sát na, hắn thậm chí có như vậy một chút xíu phản ứng thời gian khống chế thân thể của chính mình dừng lại, sau đó, một trận này âm thanh mang tới mê mội cũng kéo dài càng thời gian ngắn ngủi liền kết thúc. Đương Diệp Lăng một lần nữa mở mắt thời điểm, hắn tuy rằng vẫn là rất không thoải mái, nhưng ít ra không có ngã sắp xuống. Vào lúc này hắn quay đầu lại liếc mắt nhìn thấy té lăn trên đất Du Thanh, hiện tại Du Thanh cũng bắt đầu từ từ bò lên. Hắn dự định thừa cơ hội này mau chóng chạy trốn, thế nhưng, ở này sao một sát na. Vụ. Vụ. Lần này, vật này trực tiếp đã biến thành liên tục hai cái. Ách. Du Thanh khỏe miệng trực tiếp hộc ra một ngụm máu tươi, cả người xem ra đã trở nên uể oải không phân chấn. Mà Diệp Lăng năng lực chịu đựng trở nên càng ngày càng mạnh, thậm chí, đương cái cuối cùng vụ tại trong đầu của hắn vang lên thời điểm, hắn thậm chí ngay cả cảm giác hôn mê cũng không có. Tiểu tại Diệp Lăng cảm thấy hắn đã thích ứng vật này thời điểm, cái thanh âm này nhưng chưa từng xuất hiện rồi. Du Thanh vào lúc này, bám dai như địa đứng dậy. Hắn đè xuống trong cơ thể hết thảy cảm giác khó chịu đợi lát nữa lại đi xử lý, chính hắn nhưng là kích phát rồi cả người năng lượng, lần thứ hai nhằm phía Diệp Lăng. Chỉ có điều, Diệp Lăng tuy rằng cũng không có bị loại kia âm thanh quái dị quá to lớn ảnh hưởng, nhưng hắn y nguyên hay vẫn có chút thân thể bị thương, mà hắn dùng năng lực nhận biết một cái Du Thanh, biết cho dù là hiện tại cái này Du Thanh vẫn như cũ có thực lực đến đánh giết chính mình. Vì lẽ đó Diệp Lăng chỉ có thể tiếp theo dọc theo cái này sườn dốc chạy xuống. Hai người lần thứ hai tiến vào một đuổi một chạy trong trạng thái. Khoảng chừng đã qua 60 hô hấp. Diệp Lăng hắn đã chạy đến sườn dốc dưới thấp nhất, nhưng vào lúc này, dù cho chú ý của hắn độ không tha ở trên mặt này, cũng đều cảm thấy ma khí u tùm. Nơi này, ma khí quá nặng đi. Vừa lúc đó, con mắt của hắn đột nhiên bị một vật hấp dẫn. Cái này chẳng lẽ là? Nhìn thấy vật này thời điểm, Diệp Lăng trợn cả mắt lên rồi. Bởi vì, hắn không nghĩ tới chính mình lại cũng có thể gặp phải vật này. Chẳng trách nơi này ma khí u tùm, khó trách hắn vừa mới sẽ bị cái kia đột nhiên xuất hiện vụ một tiếng làm cho thần trí không rõ, thì ra là như vậy. hết thảy đều đã đơn giản sáng tỏ rồi. Bởi vì tại trước mắt hắn vật này, ma đạo bên kia gọi là Thăng Long Tử, Thanh Ninh Sơn cũng theo bọn hắn xưng hô. Đương nhiên, xưng hô cũng không là trọng yếu nhất, quan trọng nhất là vật này ma lực. Thăng Long Tử thứ này, tụ tập tại cửa cấm nơi, hơn nữa còn là muốn một cái bốn phía âm khí hầu như đều tụ tập tại một chỗ cửa cấm nơi. Đợi được loại này âm khí tụ tập đến cực hạn thời điểm, liền sẽ sản sinh Thăng Long Tử. Thăng Long Tử tại mới bắt đầu xuất hiện thời điểm, còn không có gì thần trí, cũng là chỉ là có một ít tụ tập âm khí năng lượng, vật này khả năng đối với chính đạo đệ tử không có quá to lớn tác dụng, nhưng đối với ma đạo tới nói, tuyệt đối là vật đại bổ. Mà lần này, Thăng Long Tử cũng là Thanh Ninh Sơn bên này chỉ mặt gọi tên, nói là có thể hối đoái thành môn phái điểm cống hiến đồ vật, nếu như có thể đạt được một cái vật này, cái kia trong nháy mắt liền có thể làm cho mình cũng tích lũy đến rất nhiều điểm cống hiến, cũng có thể dùng để hối đoái Băng Ngưng Lăng Tiêu tuyệt vật như vậy. Hiện tại lại có thể biết gặp phải vật này. Chẳng trách, Thăng Long Tử thứ này chỉ cần một cái là có thể hối đoái ba bản Băng Ngưng Lăng Tiêu tuyệt như vậy cần rất nhiều chân nguyên thạch hoặc là điểm cống hiến bí tịch. Diệp Lăng ngày hôm nay cũng thật là kiếm bộ rồi. Hơn nữa, bọn họ trước mắt cái này Thăng Long Tử hẳn là còn chưa có xuất hiện thời gian quá dài, bởi vì cái này Thăng Long Tử cũng căn bản không có xuất hiện thần trí, liền chỉ là tụ tập ở nơi đó, giống như là Diệp Lăng đã từng gặp qua cái loại năng lượng này tụ hợp thể như thế. Vừa lúc đó, Du Thanh cũng đã thấy cái này Thăng Long Tử tồn tại. Thăng Long Tử? Trời ạ. Chẳng trách vừa mới ta sẽ gặp phải chuyện như vậy. Bất quá quá sung sướng. Này thật sự quá sung sướng. Chỉ cần có thể đạt được cái này Thăng Long Tử, ta thậm chí trực tiếp có thể có được hơn 1000 khối chân nguyên thạch, hoặc là có thể đổi thành những thứ đồ khác, điều này có thể để thực lực của ta càng nhanh hơn địa có thể đạt đến xung kích phản hư nhị trọng thiên cảnh giới. Cái này Diệp Lăng, đối với ta hẳn là không tạo thành được uy hiếp gì, tiên tử a, ta chính là muốn phòng ngừa bị cái này Thăng Long Tử gây thương tích. Du Thanh liếm môi một cái, trên mặt của hắn tràn đầy tham lam. Nghĩ đến sắp có thể có được Thăng Long Tử còn có đạt được Thăng Long Tử sau khi có thể có được môn phái khen thưởng, hắn hầu như muốn chạy ra ngụm nước đến. Ngay sau đó, hắn cũng bắt đầu tiếp tục hướng về Thăng Long Tử phương hướng tiến lên. Chương 495, nhân vật đuổi. Diệp Lăng cảm thấy Du Thanh động tác, bất quá hắn cũng biết Du Thanh ý tứ. Dù sao, Thăng Long Tử thứ này, bọn họ đều là Thanh Ninh Sơn đệ tử, khẳng định đối với Thăng Long Tử cũng có to lớn khát vọng. Vì đạt được cái này Thăng Long Tử, bọn họ có thể trả giá rất nhiều đồ vật. Thanh Ninh Sơn đang đả kích ma đạo chuyện này trên, là không để lại dư lực, mà Thanh Ninh trên bình thường đối với đệ tử ngoại môn tới nói, tuy rằng không tính keo kiệt, thế nhưng cái này điểm cống hiến chế độ, khiến người ta cảm thấy rất nhiều thứ muốn có được thực sự là quá khó khăn rồi. Giống như là nói Diệp Lăng Băng Ngưng Lăng Tiêu tuyệt hắn muốn có được môn công pháp này, thật sự phải hao phí quá to lớn thời gian cùng tinh lực. Mặc dù nói hắn nếu như có thể tiến vào kiểm tra ba người đứng đầu lời nói, hắn liền có thể có được như vậy công pháp. Nhưng này có chút quá xa xôi. Mà cái này Thăng Long Tử, có thể làm cho một cái Thanh Linh Sơn đệ tử trong nháy mắt biến thành điểm cống hiến trên người có tiền. Vì lẽ đó, Du Thanh hiện tại trong lòng lập tức trở nên thập phần hưng phấn. Một cái túi lượng đồ, một cái Thăng Long Tử. Ta hôm nay thực sự là kiếm bộ rồi. Vào giờ phút này, Du Thanh trong lòng tràn đầy hưng phấn. Túi trữ vật, Thăng Long Tử, vật này đều là tương đương quý trọng. Thăng Long Tử chủ nếu có thể hối đoái một ít môn phái khen thưởng, mà túi trữ vật tuy rằng không có lời dùng để nộp lên cho môn phái, nhưng mang ở trên người thực sự là quá dễ dàng, miễn đi thường thường muốn đeo một cái túi lớn khỏa, rất không có phương tiện phiền phức. Vật này cũng đặc biệt quý giá, Thanh Ninh Sơn cũng không có mấy cái. Tiểu tử này cũng coi như là phúc tinh của ta rồi, cũng là của ta vận tải đại đội trưởng. Du Thanh trong lòng thật đắc ý. Xác thực, Diệp Lăng trước đó liền đưa tới cho hắn một cái nghịch phong đao, hơn nữa là tương đương cường đại nghịch phong đao, trải qua khai nhận sau khi, đã là tiếp cận trung phẩm pháp khí cấp bậc, thoát ly bảo khí phạm chủ. Điều này làm cho thực lực của hắn tăng cường rất nhiều, hơn nữa tại một quãng thời gian rất dài bên trong cũng không cần đổi vũ khí. Hiện tại lực chiến đấu của hắn tương đối khá, ở mức độ rất lớn là nghịch phong đao công lao. Hơn nữa chính hắn vốn là dùng đao, dùng cây đao này cũng là bổ sung lẫn nhau. Cây đao này sự tình, để hắn và Diệp Lăng kết sinh tử thù hận. Sau đó liền xảy ra chuyện ngày hôm nay. Không nghĩ tới hắn như thế một đường đuổi theo Diệp Lăng lại đây lại còn có hiện tại loại này niềm vui bất ngờ. Mắt mù, Du Thanh tại Diệp Linh trên người nhìn thấy túi trữ vật, sau đó hay bởi vì truy đuổi Diệp Lăng, nhìn thấy trước mắt Thăng Long Tử. Vì lẽ đó, không thể không nói, hắn loại ý nghĩ này cũng không phải không có đạo lý. Tuy rằng hắn nói vận tải đại đội trưởng có chút châm chọc mùi vị, nhưng xác thực, hiện tại Diệp Lăng đối với hắn mà nói cũng thật là cái dạng kia. Nghĩ tới đây, Du Thanh trong lòng thập phần đắc ý. Lúc trước cái kia âm thanh quái dị công kích, đối với hắn đã tạo thành ảnh hưởng rất lớn, thế nhưng, hắn mau mau nuốt ăn hai viên đan dược, đem sự ảnh hưởng này đè đi xuống. Mặc dù nói, nuốt ăn loại đan dược này cơ hồ là tiêu hao tiềm lực của hắn, thế nhưng hiện tại Du Thanh hoàn toàn không để ý tới. Chỉ cần có thể đánh giết Diệp Lăng, đạt được túi trữ vật cùng Thăng Long Tử. Vậy hắn tiêu hao những này tiềm lực, hoàn toàn là đáng giá, thậm chí hắn còn tình nguyện tiêu hao những thứ đồ này đi đổi lấy túi trữ vật cùng Thăng Long Tử. Diệp Lăng, ngươi cũng thật là của ta vận tại đại đội trưởng. Vào lúc này, Du Thanh trực tiếp quay về Diệp Lăng lớn tiếng nói một câu. Diệp Lăng thầm mắng một câu, cái này Du Thanh cũng thật là đáng ghét, chỉ có điều, trước mắt, hắn thật sự gặp phải lựa chọn khó khăn. Nếu như hắn hiện tại không chạy lời nói, lớn nhất khả năng chính là bị Du Thanh giết chết, nhưng nếu như hắn chạy mất lời nói, cái này Thăng Long Tử hiển nhiên liền không thuộc về mình, đợi được Thăng Long Tử khí tức huyết tán ra đến, để một ít ma đạo người cảm nhận được Thăng Long Tử khí tức, đến thời điểm toàn bộ đều tại tụ tập lại đây, chính mình căn bản không kịp trở về nắm. Huống chi, dù cho không có những ma đạo đó bọn tặc tử lại đây cướp giật, cũng sẽ có Du Thanh ra tay. Vì lẽ đó, hiện tại Diệp Lăng lâm vào hai mặt làm khó dễ bên trong. Nghĩ một hồi sau khi, Diệp Lăng vẫn là quyết định tiếp tục đi. Thăng Long Tử xác thực mê người, thế nhưng tại sinh mệnh trước mặt, vẫn là tính toán không được cái gì. Băng Ngưng Lăng Tiêu Tuyệt hắn tổng còn có hắn cơ hội của hắn có thể đạt được, nhưng sinh mệnh, chết rồi chính là chết rồi. Chỉ là, vừa lúc đó, Diệp Lăng đột nhiên cảm giác được, cái kia Thăng Long Tử phương hướng trực tiếp đã tập trung vào chính mình. Tình huống thế nào? Diệp Lăng cảm giác được chính mình căn bản không có biện pháp chạy trốn như vậy khóa chặt, chính mình cả người cơ hồ bị mãnh liệt như vậy khóa chặt tại nguyên chỗ. Hả? Hiện tại Du Thanh cũng có chút mơ hồ, hắn cũng phát hiện, Thăng Long Tử tựa hồ đem mình rất nhiều thứ hướng về Diệp Lăng cái hướng kia phóng. Sau đó, vèo. Hoặc là căn bản cũng không có âm thanh. Nói chung, cái này Thăng Long Tử đột nhiên giống như là đã biến thành một đạo hắc hào quang màu đỏ như thế, vọt thẳng ra rất dài khoảng cách, sau đó biến mất ở Diệp Lăng trong cơ thể. Bất thình lình một màn, để Du Thanh trợn mắt ngất ngụm. Chuyện gì thế này? Diệp Lăng cũng căn bản không biết xảy ra cái gì, hắn chỉ là cảm giác được, cái này Thăng Long Tử đột nhiên va vào thân thể của chính mình, sau đó, thân thể của hắn nơi sâu xa, đột nhiên hiện ra một luồng mênh mông sức mạnh. Đương nhiên, đây cũng chính là Diệp Lăng tố chất thân thể cực kỳ cường hãn, nếu không thì, sức mạnh như vậy, đầy đủ đem Diệp Lăng thân thể trực tiếp làm tan vỡ. Sau đó, Diệp Lăng trong lòng hơi hồi hộp một chút, mất đi quyền khống chế thân thể. Từ Du Thanh trong ánh mắt nhìn sang, hắn nhìn thấy Diệp Lăng một đôi mắt, từ lúc trước bình thường, đột nhiên đã biến thành tử quang tùy ý. Con ngươi màu đen, hiện tại hoàn toàn biến thành một loại huyết màu tím, màu đỏ cùng màu tím lộn xộn bên trong, mang theo một loại cực đoan quỷ mị khí tức. Diệp Lăng bị vật kia đã khống chế. Du Thanh lập tức liền làm ra phản ứng như thế. Thật là quỷ dị. Du Thanh trong lòng lại là vui mừng, lại là tiếc nuối, may là không phải là mình bị cái này quỷ đồ vật cho khống chế, tức là cái này Thăng Long Tử đã khống chế Diệp Lăng thân thể, như vậy nói cách khác, hắn không có được Thăng Long Tử cơ hội rồi, thậm chí Diệp Lăng trên người túi trữ vật hắn cũng không chiếm được. Bất quá, bây giờ còn là bảo mệnh quan trọng. Du Thanh vãng lai địa phương lùi bước, muốn đến cao hơn địa phương nhìn lại một chút danh tiếng. Nhưng vừa lúc đó, Diệp Lăng thân thể đột nhiên thật cao bắn lên, hai chân của hắn trên đất đạp ra hai cái hố sâu, thân thể hắn đâm rách không khí. Nguy rồi. Đối mặt công kích như vậy, Du Thanh kinh hãi đến biến sắc. Bởi vì cái này công kích năng lượng thật sự là quá mạnh mẽ, so với lúc trước cái kia Diệp Lăng tới nói, không biết mạnh bao nhiêu lần. Hắn chỉ có thể tận trốn mau chạy. Chỉ có điều, Diệp Lăng bước chân giẫm mạnh sâu nhất vũng hố, rất nhanh đuổi theo. Giữa hai người một đuổi một chạy, lập tức rơi mất từng cái. Lại sau đó, một đạo tím hào quang màu đỏ lao ra, Du Thanh một cái đầu gối không đỡ trụ, trực tiếp bị cái này tím hào quang màu đỏ đánh nát. Chương 496, đánh giết Du Thanh. Hiện tại, hai người nhân vật sắp thực đổi rồi. Diệp Lăng từ cái kia người bị đuổi giết, đã biến thành hiện tại liệp sát giả. Đang bị Diệp Lăng bắn trúng trước đó, phía trước Du Thanh hắn cảm nhận được so với Diệp Lăng còn càng thêm hỏng bét cảm giác, bởi vì hắn phát hiện của mình sở hữu chạy trốn phạm vi hầu như đều bị Diệp Lăng bao phủ ở trong đó, Diệp Lăng luôn có biện pháp tìm được chính mình mệnh môn. Loại cảm giác này thật là đáng sợ. Trốn, trốn, trốn. Du Thanh trong não cũng chỉ còn sót lại một chữ như thế. Đương chính mình trở thành người khác con mồi thời điểm, cùng mình trở thành săn giết người khác thợ săn, hai loại cảm giác là hồn nhiên bất động. Diệp Lăng cùng Du Thanh, ngày hôm nay hai người đều cảm nhận được hai loại cảm giác. Du Thanh tốc độ đặc biệt nhanh, phảng phất một ngọn gió. Hắn chạy qua địa phương, phát ra tương đương mãnh liệt âm tiếng hú. Kỳ thực, đưa một cái vật thể vận động tốc độ quá nhanh thời điểm, hắn và không khí ma sát, liền sẽ sản sinh mãnh liệt âm thanh. Sản sinh âm thanh tốc độ, lúc bình thường dưới, chỉ cần hóa khí bắt trọng thiên võ giả gần như là được rồi. Chỉ có điều, rất nhiều võ giả đã đến cảnh giới nhất định sau khi, liền sẽ bắt đầu cân nhắc cái vấn đề này. Thế là, giải quyết cái vấn đề này biện pháp cũng xuất hiện. Có người thì thông qua để thân thể của chính mình biến thành thuần túy lưu tuyến hình, biện pháp như thế, là để cho mình cả người che kín chân khí. Chân khí có thể từ trong không khí qua lại bơi qua, dạo qua, cơ hồ đem loại kia ma sát sức mạnh toàn bộ trung hòa. Mặt khác người, cũng là tại cả người che kín chân khí, bất quá bọn hắn cũng không phải giảm nhỏ lực ma sát, mà là trực tiếp đem loại thanh âm này hấp thu đi. Hai loại biện pháp, rất nhiều người đều là hai người đồng thời tiến hành, một bên để thân thể tận lực biến thành lưu tuyến hình, một mặt khác tận lực hấp thu thân thể cùng không khí ma sát sinh ra âm thanh. Hai người kết hợp mới là vương đạo. Hiện tại Du Thanh nhưng căn bản không lo nổi những thứ kia, hắn đầy trong óc tồn tại đồ vật chỉ là trốn, chạy ra cái này địa phương đáng sợ. Tốc độ của hắn càng lúc càng nhanh, chỉ tiếc, bất quá chỉ là 30 hô hấp sau khi liền xảy ra Du Thanh bị Diệp Lăng đánh nát đầu gối sự tình. Du Thanh vào lúc này đầy mặt sợ hãi, tuy rằng hắn cũng đối mặt quá rất nhiều lần bước ngoặt sinh tử, nhưng là cho tới bây giờ không có cùng lần này như thế chân thật như vậy quá. Hắn bây giờ, thậm chí đối với sống sót cũng không có cái gì hy vọng. Nhưng, tất cả cũng không kịp rồi. Hắn cũng biết, không thể bởi vì chính mình cầu xin tha thứ, Diệp Lăng hãy bỏ qua chính mình. Thế nhưng, tại bước ngoặt sinh tử sự sợ hãi ấy, vẫn là đem hắn tất cả những thứ này tâm tư toàn bộ ép xuống. Hiện tại Du Thanh không nhịn được nước mắt tứ giàn giụa. Diệp Lăng, ta sai rồi. Xin lỗi. Ta sau đó nhất định không biết làm chuyện như vậy rồi. Du Thanh hiện tại lúc nói chuyện, thậm chí còn có một ít nước mũi treo ở trước ngực của hắn, xem ra tương đương buồn nôn. Diệp Lăng ở trong lòng vi vi nhíu nhíu mày. Đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy tình huống này. Thật không nghĩ tới, nhìn bề ngoài một thân ngông nghênh, luôn là một bộ tao nhã người đọc sách bộ dáng Du Thanh, cầu xin tha thứ, lại không biết xấu hổ như vậy. Một điểm tôn nghiêm của võ giả cũng không có. Đương nhiên, điều này cũng làm cho chỉ là Diệp Lăng ý nghĩ trong lòng. Bởi vì lúc này giờ khắc này, hắn đã mất đi đối với thân thể mình nắm quyền trong tay. Một điểm khống chế lực cũng không có. Vì lẽ đó hắn chỉ có thể ở bên cạnh nhìn tất cả những thứ này. A a. Tình huống như vậy, kỳ thực, đừng nói là hiện tại nắm trong tay Diệp Lăng thân thể Thăng Long tử, cho dù là Diệp Lăng bản thân mình, hắn cũng không khả năng buông tha đáng chết này Du Thanh. Cái này Diệp Lăng thân thể, có thể là Thăng Long tử thông qua miệng của hắn, phát ra một tiếng kỳ dị cười gằn. Lại sau đó, ầm. Một đoàn năng lượng trong nháy mắt bạo phát. Du Thanh lập tức dùng Lịch Phong đao để che nải một đoàn tím năng lượng màu đỏ, hắn cái này cách làm càng làm cho Diệp Lăng trong lòng một mực tại thầm mắng. Bất quá bây giờ Diệp Lăng ý thức giống như tăng cường. Thăng Long tử mới bắt đầu trưởng khống Diệp Lăng thời điểm, Diệp Lăng cơ hồ là một điểm phản kháng dư lực đều không có, chỉ có thể là mặc kệ sâu xé. Hắn ý thức của mình hầu như đều sắp muốn tiêu diệt, thế nhưng hiện tại Diệp Lăng ý thức nhưng trở nên càng ngày càng mạnh, đã có thể bắt đầu suy nghĩ một vài thứ. Ầm. Vào lúc này, Du Thanh tuy rằng dùng Lịch Phong đao chặn lại rồi năng lượng đại đa số, nhưng là thân thể của chính mình vẫn như cũng bị oanh được bay ngược mà quay về, tàn nhẫn mà ngã xuống đất, thậm chí đập ra một cái to lớn ao hãm. Lại sau đó, lại là một đoàn tím năng lượng màu đỏ xông về Du Thanh. Lần này, Du Thanh cũng không còn ngăn cản khí lực, này một đoàn tím năng lượng màu đỏ cũng theo đó trực tiếp vành đã đến trên đầu của hắn, đem đầu của hắn vành thành một đoàn hồ dán. Cái này uy hiếp Diệp Lăng cực kỳ lâu cương giả, hiện tại, hay dùng như vậy một loại mang theo vài phần không minh bạch phương thức, đã bị chết ở tại Diệp Lăng trước mắt. Vào lúc này, bị Thăng Long tử đã khống chế thân thể Diệp Lăng, cong lên tay trái của chính mình nắm đấm, đặt ở trước mắt quan sát mấy phần, sau đó, Diệp Lăng có thể cảm giác được, Thăng Long tử ý thức đã ở từ từ thành lập. Này đối với hắn mà nói, tuyệt đối không phải là dấu hiệu tốt lành gì. Bởi vì một khi Thăng Long tử ý thức chân chính thành lập lời nói, ý thức của mình cũng sẽ bị hoàn toàn tách ra, trở thành dòng lũ bên trong vật hy sinh, lại sau đó, đợi chờ mình chính là tử vong. Diệp Lăng không muốn cứ như vậy chết đi. Tuyệt đối không được. Vào lúc này, Diệp Lăng cũng cảm thấy, chính mình nguyên bản trở nên rắn chắc một chút ý thức, hiện tại đã ở từ từ lùi bước. Bởi vì trong thân thể hắn cái kia Thăng Long tử có thể lượng biến được càng ngày càng mạnh. Thế nhưng, hắn dù như thế nào cũng không thể từ bỏ. Ta vừa mới ý thức có thể tạm thời tính khôi phục, nguyên nhân là lam sắc quang điểm. Lam sắc quang điểm có thể thông qua một ít đặc biệt cách thức khác đến nuốt vệ linh hồn phong phú chính mình, này rất có thể là đến từ chính thái cổ thần linh đồ vật, như vậy, ta hiện tại duy nhất có thể nhờ giúp đỡ chính là lam sắc quang điểm rồi. Nghĩ tới đây, Diệp Lăng lập tức cùng trong não lam sắc quang điểm đã thành lập nên liên hệ. Hắn hiện tại còn có cứu mạng, chính là cái này đồ vật. Quả nhiên, tại hắn bắt đầu liên hệ của mình lam sắc quang điểm thời điểm, trong cơ thể Thăng Long tự ý thức bắt đầu từ từ bị chính mình áp chế lại. Thời gian kéo được càng dài, đối với Diệp Lăng tới nói, càng là nguy hiểm. Dù sao, một khi Thăng Long tử khí tức bị ma đạo người cảm lộ đến, rất nhanh hắn phải đối mặt thảm thiết chiến đấu như vậy đối với Diệp Lăng mà nói, tuyệt đối là một hồi tai nạn. Vì lẽ đó, dù như thế nào, hắn hiện tại cũng phải dụng hết toàn lực dưới áp chế cái này Thăng Long tử ý thức, mau chóng rời khỏi. Chỉ là, hiện tại Diệp Lăng cảm giác mình trên căn bản đã áp chế Thăng Long tử ý thức thời điểm. Ta muốn thôn phệ, ta muốn sống lại. Một cái ý thức từ Thăng Long tử bên trên truyền ra đến, Diệp Lăng trong nháy mắt cảm thấy áp lực cực lớn. Tình huống bây giờ, quá tệ. Hắn chỉ thiếu một chút, liền sẽ đánh mất ý thức. Chương 497, thẻ ngọc. Chuyện đáng sợ một mực tại kéo dài bên trong. Thời gian một cái hô hấp địa đi qua. Hấp thu. Bất đắc dĩ, Diệp Lăng trực tiếp quay về Lam Sắc Quang Điểm truyền đạt như vậy một cái nguyện vọng. Không thể tính là chỉ lệnh. Dù sao hắn đối với Lam Sắc Quang Điểm khống chế, kém xa đối với thân thể của chính mình khống chế như vậy như thường. Diệp Lăng hô hoán giống như là hô hoán của mình một cái đồng bọn, một cái rất ỷ lại đồng bọn. Đã qua 10 cái hô hấp sau khi Diệp Lăng cảm thấy lam sắc quang điểm mặt trên truyền tới một luồng năng lượng khổng lồ, nguồn năng lượng này kéo chính mình, còn có cùng lam sắc quang điểm đồng thời, bắt đầu trở nên càng mạnh hơn. Diệp Lăng vốn là đã mơ hồ ý thức, vào giờ phút này, lại một lần nữa tỏa ra sinh cơ. Một điểm sinh cơ xông lên sau khi, trực tiếp đem Thăng Long tử nguyên bản bắt đầu xuất hiện ý thức ép xuống, sau đó, Diệp Lăng ý thức càng ngày càng mạnh, cuối cùng cũng coi như lấy được nhất định quyền khống chế thân thể. Đạt được quyền khống chế thân thể sau khi, Diệp Lăng trước tiên liền vọt tới Du Thanh bên cạnh thi thể, sau đó cầm lên trên đất nghịch phong đao, thuận tiện đem y phục của hắn gì đó dùng tốc độ nhanh nhất lột ra đến nhét vào của mình túi trữ vật, sau đó, Diệp Lăng hướng về một cái chính mình tùy tiện tuyển phương hướng lao nhanh. Hắn muốn đi ra nơi này. Dù sao Thăng Long tử xuất thế đến bây giờ, bên này khẳng định có người cảm thấy Thăng Long tử khí tức rất có thể sắp đến rồi, Diệp Lăng không có thể làm cho mình mạo hiểm như vậy. Hắn chạy hết tốc lực 10 dặm địa, tìm tới một cái rất bí mật sơn động, sau đó tận lực thu lại hơi thở của mình, bắt đầu khoanh chân ngồi tĩnh tọa, cảm ngộ trong cơ thể độ vận. Vào giờ phút này, trải qua thời gian rất lâu chạy trốn sau khi, Diệp Lăng cùng trong cơ thể hắn Thăng Long tử tình hình hầu như lại trở về lúc trước trạng thái. Hiện tại Diệp Lăng cũng đã áp chế không nổi trong cơ thể Thăng Long tử. Thăng Long tử ý thức lại bắt đầu trở nên mạnh mẽ. Đợi được Diệp Lăng bắt đầu khoanh chân ngồi tĩnh tọa sau khi, hắn phát hiện, Thang Long Tử đã mạnh đến nhất định cấp bậc, nếu như mình không thể mau chóng áp chế lời nói, Thang Long Tử khẳng định có thể tu hú chiếm tổ chim khách, đem thân thể của chính mình chiếm lấy. Thế nhưng, hiện tại Diệp Lăng cũng phát hiện, muốn đánh đuổi trong cơ thể Thang Long Tử, chuyện này đối với chính mình tới nói thật sự quá khó khăn rồi. Thang Long Tử cái này thứ này lúc sớm nhất bởi vì có một loại đặc tính, loại này đặc tính nhìn bề ngoài tựa hồ một điểm ý thức đều không có, nhưng trên thực tế, loại này đặc tính trái lại rất dễ dàng chiếm trước một người thân thể, làm cho không người nào có thể ngăn cản. Vì lẽ đó, hiện tại Thang Long Tử, Diệp Lăng muốn đánh đuổi sát thực không phải chuyện đơn giản. Trừ phi thực lực của hắn càng mạnh mẽ hơn, sau đó, thực lực của hắn mạnh mẽ, cũng sẽ kèm theo lam sắc quang điểm có thể bùng nổ ra càng mạnh năng lượng đến. Nói cách khác, nếu như Diệp Lăng có thể đủ tốc độ nhanh nhất đột phá, hắn vẫn có thể áp chế Thang Long Tử. Chỉ cần có thể đạt đến Hóa Thần Cựu Trọng Thiên đỉnh cao trình độ, Diệp Lăng cũng trên căn bản thì có thể áp chế Thang Long Tử động tác. Hiện tại Diệp Lăng đã không có lựa chọn nào khác, hắn chỉ có thể dùng hết toàn lực đến tăng lên thực lực của mình. Hy vọng có thể tại thực lực tăng lên sau khi áp chế lại Thang Long Tử động tác, bằng không, chính mình ngày hôm nay sắp sửa chết không có chỗ chôn. Hiện tại, Diệp Lăng hay là tại cùng Thang Long Tử đoạt thời gian, đang cùng Tử Thần đoạt thời gian. Hết thảy đều không cho phép nửa điểm do dự. Bởi vì hơi không do dự tí nào, chính là tử vong. Một phút trước đó, một mặt khác, Lý Mộc Nghiên hiện tại thập phần chật vật, trước mắt cái này ra bọc xương lão đầu, thực lực mạnh đáng sợ, hẳn là đã là phản hư ngũ trọng thiên cấp bậc. Cũng may mà nàng hiện tại đã trở thành phản hư tứ trọng thiên cường giả, nếu không thì, tại ông lão này trước mặt, nàng sớm đã bị giết chết. Lý Mộc Nghiên thực lực thật sự là quá cường đại, hơn nữa nàng không chỉ là cảnh giới cường hãn, hơn nữa còn là sức chiến đấu mạnh mẽ. Như vậy một cái Lý Mộc Nghiên, mới có thể đối kháng lão đầu đến bây giờ. Vụ. Vừa lúc đó, cái này ra bọc xương lão đầu, hướng về phía nàng vô ra một trường. Lão giả trưởng lực đặc biệt cường hãn, mới vừa mới xuất hiện, liền để Lý Mộc Nghiên cảm thấy một cổ cường đại áp lực. Nguy rồi. Lý Mộc Nghiên trong lòng hừ một tiếng, sau đó nàng dụng hết toàn lực mới cuối cùng cũng coi như ngăn trở một trường này, chỉ có điều, ngăn trở một trường này, cũng trên căn bản hết sạch nàng tất cả năng lượng, hiện tại Lý Mộc Nghiên mắt thấy đã không có quá nhiều thời gian liền sẽ tử vong. Lý Mộc Nghiên hiện tại sắc mặt ý nguyên hay vẫn vô cùng bình tĩnh. Loại yên tĩnh này cùng Diệp Lăng đang đối mặt các loại nguy hiểm thời điểm đều không khác mấy, bọn họ đều có thể tại chính thức nguy hiểm trước mặt duy trì chính mình loại kia không có nửa điểm biến hóa vẻ mặt. Không có chút rung động nào. Đây là bắt nguồn từ với chân chính bình tĩnh. Vào giờ phút này, nàng biết mình đã đến nguy cấp nhất khô giáo, có thứ nhất định phải sử dụng. Của ta tiểu con ngồi, ta hiện tại đã bắt đầu thèm nhỏ dãi rồi. Nghĩ đến ngươi cái kia thơm ngát thân thể, chờ chút cũng sẽ bị ta nắm giữ, trong lòng ta thật đúng là cao hứng. Ông lão này cái kia trong thanh âm tràn đầy một loại khô khốc cảm giác, tương đương khó nghe. Nhưng chính là như vậy âm thanh, cũng tại ảnh hưởng Lý Mộc Nghiên. Cũng không phải nói Lý Mộc Nghiên sẽ bị âm thanh như thế làm cho mệt hoặc, chỉ là nàng có chút người chịu không được như vậy buồn nôn âm thanh. Ở đây sao trong nháy mắt, nàng chân nguyên thâm nhập đã đến của mình trên túi trữ vật, sau đó, một cái thẻ ngọc tại nàng chân nguyên dưới sự khống chế, lăng không bay lên. Vốn là đang tại lòng tràn đầy vui mừng, hướng về Lý Mộc Nghiên xông tới lao đầu, vào giờ phút này, đột nhiên cảm thấy một tia khó mà che giấu hoảng loạn cảm giác. Chuyện gì xảy ra? Lẽ nào cái tiểu nha đầu này sử dụng đồ vật gì? Lao đầu trong lòng tràn đầy vấn đề. Sau đó, Lý Mộc Nghiên hướng về cái này trong ngọc giản rót vào một tia chân nguyên, cái này trên thẻ ngọc phóng ra một trận hào quang màu bích lục. Cái này ánh sáng tràn đầy sức sống tràn trề. Loại này sinh cơ bừng bừng, cùng ông lão kia trên người một loại mùi vị của tử vong, hầu như hoàn toàn chính là đối lập. Lại sau đó, ầm ầm, hào quang màu bích lục đột nhiên vọt tới lao đầu trên người, ông lão này kinh hãi đến biến sắc, vội vàng dùng tay đi chống đối. Đáng chết! Lao đầu trong lòng vừa giận vừa sợ, hắn không nghĩ tới Lý Mộc Nghiên trên người lại còn có vật như vậy. Trước mắt cái này thẻ ngọc hẳn là phong tồn cường giả võ kỹ, hơn nữa cũng phong tồn năng lượng của bọn họ, cần dùng thời điểm truyền vào chân nguyên, dùng đặc thù phương thức mở ra, dĩ nhiên là có thể kích phát. Mà trước mắt đạo hào quang này có ít nhất phản hư lục trọng thiên trình độ, điều này làm cho lão đầu căn bản không có biện pháp đối phó. Đáng chết ta! Lão đầu trong lòng lại mắng một câu, chỉ tiếc đạo hào quang này căn bản không có bởi vì hắn chửi bới dừng bước, vọt thẳng đã đến trước mặt hắn, đem cánh tay của hắn đánh nát, lại sau đó xông vào lồng ngực của hắn. Cái kia hầu như không có cái gì thịt trên người, lúc này trực tiếp bị cái này ánh sáng bắn cho nát tan, bên trái của hắn lồng ngực cũng bị đánh ra một cái to lớn động. Lão đầu hai mắt trợn tròn xoe, cũng không còn trước đó cái kia chỉ cao khí ngang dáng vẻ, cũng lại không nói ra được muốn coi Lý Mộc Nghiên là thành con mồi bảo. Lý Mộc Nghiên lúc này lại không dám chút nào bất cẩn, đao trong tay của nàng trên, vào giờ phút này phóng ra một trận ánh sáng sắc bén, lại sau đó, nàng một cái xoay người, trên không trung mượn lực đi xuống điên cùng chém. Lão đầu đầu cũng bị chém xuống. Chỉ có điều, ông lão này đầu bị chém xuống đến từ sau, thân thể lại còn tại hướng mặt trước di động. Cái này quỷ dị cảnh tượng không có để Lý Mộc Nghiên do dự, đao trong tay của nàng không ngừng kích thích ra đao khí, đem ông lão này thân thể chém thành mấy đoạn. Chương 498, mạnh mẽ đột phá. Nổ có không nổ tận gốc, qua gió xuân lại mọc. Đây là rất nhiều người một loại nhận thức. Đối với người trong ma đạo, cũng tuyệt đối không thể dùng lẽ thường đến suy đoán, bởi vì bọn họ rất có thể nắm giữ 10.000 loại cho người không nghĩ tới phương thức tránh được tính mạng. Vì lẽ đó hiện tại Lý Mộc Nghiên đối với cái kia khô quắt ma đạo lao đầu, một điểm đều không có nương tay, trực tiếp liền vận dụng của mình mạnh nhất chiêu thức. Tại đánh chết lao đầu sau khi, Lý Mộc Nghiên cũng không có nửa điểm do dự liền đem lao đầu thân thể chặt đứt. Kỳ thực đây là rất thông minh làm phép, cách làm, nhưng vật như vậy, tại Thanh Ninh Sơn một ít các đời giáo huấn các loại trong sự tình là tồn tại. Bởi vì lúc trước chính là có một ít khinh thường Thanh Ninh Sơn đệ tử, bởi vì cảm thấy đã giết chết ma đạo đệ tử, liền tạm thời rời đi hoặc là thế nào. Kết quả những này ma đạo các đệ tử căn bản cũng không có tử vong, thế là những này Thanh Ninh Sơn đệ tử cũng là đột nhiên không kịp chuẩn bị địa đã bị chết ở tại ma đạo đệ tử trong tay. Nay một ít, nhưng cũng là huyết giáo huấn, dù như thế nào, Lý Mộc Nghiên cũng không muốn tại cao hứng sau khi đột nhiên bị giết chết. Chặt đứt lao đầu thân thể sau khi, Lý Mộc Nghiên một khắc liên tục, tím tùng lưới đao phía dưới lấy quấn. Một luồng thoải mái đao khí đột nhiên lao ra, phản phất mang theo một trận lốc xoáy như thế, trực tiếp đem lao đầu vài đoạn đứt đoạn mất thi thể cuốn lại, lại sau đó, Lý Mộc Nghiên tím tùng đao tiếp tục động tác, vọt thẳng ra trên trăm đạo nhằng nhị khắp nơi đao khí, trực tiếp đem lao đầu thi thể chém thành mảnh vỡ. Mắt thấy, lần này, lao đầu thân thể đã cũng không còn biện pháp khôi phục lúc trước dáng vẻ, hiện tại lao đầu cũng có thể là chết đến mức không thể chết thêm. Dù sao, mặc kệ lao đầu đến cùng mạnh mẽ đến mức nào, nhưng ít ra, hắn cũng là một người, cũng là không thể nào vi phạm một ít quy luật. Chỉ ít, cảnh giới của hắn còn chưa tới có thể vi phạm quy luật, đang bị chém thành mảnh vỡ dưới tình huống vẫn như cũ một lần nữa tồn tại mức độ. Như vậy, lao đầu đã hoàn toàn tử vong. Hô, hô, hô. Võ đạo một đường, phảng phất là mấy người leo cầu thang, trừ phi là trời sinh đặc biệt cao người, nếu không thì, tại tầng dưới cầu thang, liền không thể nào tưởng tượng được trên một tầng cầu thang đến cùng có thể nhìn thấy một ít cái gì chính là hình thức phong cảnh, lại đứng ở ra sao góc độ. Cũng chính bởi vì như vậy, rất nhiều võ giả, tại về mặt thực lực xa kém xa lại đứng ở cấp cao bậc thang lại dài được cao Lý Mộc Nghiên, bọn họ chỉ có thể ngước nhìn Lý Mộc Nghiên, cơ hồ đem nàng trở thành một cái tiên tử như vậy đi sùng bái. Nhưng trên thực tế, Lý Mộc Nghiên nếu như gặp phải đối thủ mạnh mẽ, càng cường đại hơn kẻ địch, nàng cũng chỉ có thể luống cuống, cũng cần dụng hết toàn lực mới được. Thì như lúc trước một trận chiến đấu, nàng hầu như hết sạch tất cả tinh lực. Tuy rằng thể lực cùng chân khí còn có một chút, thế nhưng tinh lực của nàng cũng tại như vậy hết sức chăm chú trong chiến đấu bị mài mòn quá nhiều quá nhiều. Hơn nữa hiện tại Lý Mộc Nghiên còn tại một người sinh một ngạc, bởi vì chính mình đồ vật dùng hết. Cái kia thẻ ngọc vốn là Thanh Ninh Sơn một trưởng lão giao cho nàng. Thẻ ngọc thứ này bình thường đều là dùng một ít so sánh phức tạp phương thức cùng công nghệ chế tác mà thành, từng cái trên thẻ ngọc mặt đều tích chứa rất nhiều đồ vật, hơn nữa bên trong cũng là tương đương đặc sắc kết cấu. Như vậy thẻ ngọc so sánh đơn giản một ít có thể đủ đến chứa đựng thư tịch bí pháp, mạnh hơn một chút có thể chứa đựng quang chi loại đồ vật. Khá mạnh, chính là trước đó Lý Mộc Nghiên cái loại này, bên trong có thể trực tiếp bao bọc một cường giả năng lượng. Một khi dùng ra cái này thẻ ngọc lời nói, thẻ ngọc tại phá nát đồng thời, cũng sẽ đem người cường giả này năng lượng bộc phát ra, dùng để đánh giết kẻ địch. Một cường giả năng lượng, có thể tưởng tượng được này sẽ mạnh đến cảnh giới cỡ nào, vì lẽ đó, có thể chứa đựng cường giả năng lượng thẻ ngọc, cũng tương đương quý giá, từng cái đều cần tiêu hao to lớn tâm huyết cùng sức mạnh mới có thể hoàn thành. Người trưởng lão kia đem thẻ ngọc giao cho Lý Mộc Nghiên thời điểm, cũng là dặn đi dặn lại, nói nhất định chỉ có thể tại tối thời điểm nguy cấp sử dụng. Kết quả, vật quý giá như thế, ngày hôm nay Lý Mộc Nghiên nhưng dùng ở ông lão này trên người, nàng cũng thật là không thể không tức giận. Nhưng tất cả cũng không kịp rồi. Hơn nữa, bất kể nói thế nào, chí ít mình bây giờ còn sống, sống sót này muốn so với cái gì đều trọng yếu. Không biết Diệp Lăng thế nào rồi. Vào giờ phút này, Lý Mộc Nghiên trong lòng đột nhiên nô ra như vậy một cái ý nghĩ này thậm chí để Lý Mộc Nghiên chính mình giật nảy mình, chính mình khi nào thì bắt đầu quan tâm người khác. Nếu là lúc trước lời nói, trừ phi là loại kia đối với mình có đại ân đại đức người, bằng không, những người khác nói Lý Mộc Nghiên lạnh lùng hoặc là làm sao đều tốt, nhưng nàng xác thực trên căn bản đều là một bộ thờ ơ bộ dáng. Nhưng nàng hiện tại trong lòng nhưng là chân chính đang chú ý Diệp Lăng. Một mặt khác, Diệp Lăng cũng không biết Lý Mộc Nghiên đối với mình mong nhớ. Kỳ thực hắn hiện tại thậm chí không dám nghĩ tới Lý Mộc Nghiên, bởi vì nghĩ đến Lý Mộc Nghiên, Diệp Lăng liền sẽ nghĩ đến lúc trước Lý Mộc Nghiên lâm vào nguy hiểm to lớn bên trong, chính mình nhưng gấp cái gì đều không giúp được. Loại này cảm giác vô lực để Diệp Linh chính mình cũng rất khó chịu. Hơn nữa hắn đối với Lý Mộc Nghiên, tóm lại là có một điểm không giải thích được tình cảm. Bởi vậy hắn đối với mình vô lực, tuy rằng không đến nỗi đến xấu hổ mức độ, nhưng là xác thực không muốn đi tỉnh lại như vậy một loại tâm tình. Huống chi, hiện tại Diệp Lăng đang đứng ở tương đương nguy hiểm mức độ. Diệp Lăng từ bước vào võ đạo bắt đầu, đặc biệt là từ hắn đạt được lam sắc quan điểm, thực lực tăng nhanh như gió bắt đầu, tiêu một mực đang đối mặt nguy hiểm, nhiều lần cũng thiếu chút nữa chết đi. Thế nhưng, mặc dù như vậy, ngày hôm nay cũng là hắn gặp phải trong nguy hiểm tối đặc biệt một lần, bởi vì cái này một lần, bọn hắn chiến trường đều sẽ ở trong thân thể của mình phát sinh. Hơi có chút sai lầm, đối với Diệp Lăng tới nói đều là chết không có chỗ chôn kết cục. Vào giờ phút này, Thăng Long Tử bên trong vẫn như cũ bao hàm một luồng năng lượng khổng lồ, còn có một cỗ từ từ tỉnh lại ý niệm, cái ý này niệm bây giờ cùng Diệp Lăng đồng thời nắm trong tay thân thể của hắn, thậm chí là ý thức. Diệp Lăng hiện tại chỉ có thể dùng hết toàn lực đến hoạt động động chính mình đan điền chân khí vận hành, những này chân khí bắt đầu không ngừng kéo trước đó Lý Mộc Nghiên cho Diệp Lăng ăn đang dược, còn tạm thời không thể hoàn toàn tiêu hóa dược lực, cùng với đột nhiên bị thôn phệ Thăng Long Tử năng lượng, đồng thời bắt đầu vận động, đồng thời đem hai loại năng lượng hấp thu xưng là trong đan điền chân khí. Nếu như là cái khác chính đạo đệ tử, đối với cái này Thăng Long Tử năng lượng trên căn bản không có biện pháp chút nào, trừ phi trải qua một ít tương đương phức tạp năng lượng chuyển hóa, tại trong quá trình này, Thăng Long Tử năng lượng khả năng đã tổn thất được gần đủ rồi. Thế nhưng, Diệp Lăng trong cơ thể nắm giữ một cái thập phần thần kỳ lam sắc quan điểm. Này cái lam sắc quang điểm năng lượng có thể giúp Diệp Lăng hoàn thành đối với Thăng Long Tử năng lượng hấp thu. Tuy nói tình huống là như thế này, này tiêu tan so sánh, thế nhưng Thăng Long Tử đối với Diệp Lăng áp lực vẫn như cũ không chút nào thả lỏng. Cuối cùng cũng coi như đã qua một canh giờ. Diệp Lăng thực lực đột phá đến Hóa Thần Cửu Trọng Thiên hậu kỳ. Vào lúc này, Thăng Long Tử sức mạnh rõ ràng yếu đi một đoạn dài. Chương 499, Thăng Long Tử diệt. Còn phải tiếp tục. Diệp Lăng trong lòng rất nhanh liền làm ra điều phán đoán này. Bởi vì tình huống trước mắt cùng Diệp Lăng tưởng tượng của mình là giống nhau, chỉ cần thực lực của mình tăng cường là có thể áp chế Thăng Long Tử. Hơn nữa, vào giờ phút này, Diệp Lăng cũng cảm giác được mình và Lam Sắc Quang Điểm liên hệ bắt đầu từ từ xuất hiện, đồng thời từ từ tăng cường. Trước đó Thăng Long Tử một lần nữa chiếm trước Diệp Lăng quyền khống chế thân thể thời điểm, trong cơ thể hắn Lam Sắc Quang Điểm cùng bản thân mình tư duy cùng ý niệm cũng bị từ từ cắt rời rồi. Hắn rất khó liên lạc với Lam Sắc Quang Điểm. Đây cũng chính là trước đó Diệp Lăng chậm chạp không có cách nào đem Thăng Long Tử áp chế lại nguyên nhân. Mà bây giờ, Lam Sắc Quang Điểm năng lượng cũng từ từ tăng cường, bắt đầu sinh ra một loại khá là mạnh mẽ can thiệp lực, cái này can thiệp lực cũng từ từ thâm nhập đã đến Diệp Lăng trên người năng lượng bên trong. Khít. Diệp Lăng phảng phất có thể nghe được, Thăng Long Tử đối mặt đả kích như vậy, bắt đầu trở nên hơi nôn nóng, đối với Diệp Lăng công kích càng ngày càng khó được. Chỉ có điều, Diệp Lăng cũng không có bởi vì Thăng Long Tử âm thanh tiểu đỉnh chỉ của mình áp chế, hắn vẫn còn đang nỗ lực tăng cường mình và Lam Sắc Quang Điểm năng lượng, đồng thời hắn bên trong thân thể chân khí cùng tinh lực cũng hầu như toàn bộ dùng để áp chế Thăng Long Tử. Thời gian tại một mực đi qua, Diệp Lăng chậm rãi khôi phục không ít đối với thân thể mình khống chế, hắn cảm giác được, trước đó chính mình từ trên người Du Thanh dọn tới những kia quần áo sau lưng, cũng mang theo một cái bao, bên trong có một ít đồ tốt. Hiện tại Diệp Lăng khống chế thân thể của chính mình, mở ra Du Thanh bao vây, sau đó nhìn thấy Du Thanh trong cái bọc đồ vật. Một cái hộp bên trong nằm mấy viên Tiêu Nguyên Đan. Tiêu Nguyên Đan thứ này, tương đương đắt giá, tại Thanh Ninh Sơn nơi này, Diệp Lăng trước đó cũng đã từng nghe nói. Cái này Tiêu Nguyên Đan, mỗi một hạt chí ít đều có 30 khối chân nguyên thạch giá trị. Tiêu Nguyên Đan năng lực tương đương rộng khắp. Này có thể dùng rất nhanh tốc độ khôi phục người chân nguyên cùng thể lực, đồng thời có thể đối với một người thực lực có trợ giúp. Rất nhiều đan dược có thể mau chóng khôi phục người chân nguyên, nhưng này dạng nếu như dùng nhiều ngược lại sẽ tiêu hao một người một ít thân thể tiềm lực cùng võ đạo tiềm lực, cần tiêu tốn một quãng thời gian mới có thể chữa trị. Nhưng là Tiêu Nguyên Đan, không chỉ có là một hạt có được tương đương mênh mông năng lượng, hơn nữa, Tiêu Nguyên Đan là một loại cực thuộc tính mục đan dược, có thể ở một cái võ giả trong cơ thể phát ra một loại sinh sôi liên tục khí tức. Loại khí tức này có thể làm cho võ giả huyết nục, kinh lạc, chân khí trở nên càng mạnh mẽ hơn, hơn nữa mỗi nuốt ăn một lần Tiêu Nguyên Đan, võ giả thực lực trái lại có thể từ đó rút lấy như vậy một loại khí tức, trở nên càng mạnh mẽ hơn một ít. Vì lẽ đó Tiêu Nguyên Đan giá trị mới sẽ có như vậy cao. Mà bây giờ Diệp Lăng nhìn thấy, ở cái này Du Thanh trong hộp lại có 5 hạt Tiêu Nguyên Đan. Lần này, Diệp Lăng cũng coi như là phát ra một bút tài. Thậm chí hắn cảm thấy, chính mình trước đó giết chết nhiều như vậy Thanh Ninh Sơn đệ tử, cũng không có lần này từ trên người Du Thanh có được đồ vật gì đó giá trị cao. Du Thanh trên người có được đồ vật gì đó, giá trị quá lớn. Đương nhiên, trước đó Lý Mộc Nghiên tại Diệp Lăng xem ra đã chết đi thời điểm, cho hắn dùng những đan dược kia, muốn so với trước mắt cái này Tiêu Nguyên Đan có lớn hơn tác dụng, giá trị cũng càng thêm đắt giá. Diệp Lăng hiện tại nếu mò tới vật này, cũng là không chút do dự mà đem Tiêu Nguyên Đan lấy ra 2 viên đến trực tiếp nuốt vào trong miệng. Nếu có các đệ tử khác nhìn thấy Diệp Linh cái này cách làm, nhất định sẽ mắng to nói Diệp Lăng phá sản. Dù sao, Tiêu Nguyên Đan thứ này nuốt ăn một viên cũng đã là lớn lao phúc phận rồi, cũng là một cái tương đương hấp dẫn người sự tình, nhưng Diệp Lăng hàng này lại xa xỉ như vậy, trực tiếp một lần ăn 2 viên. Mặc dù nói 2 viên đồng thời ăn, hiệu quả sẽ tốt hơn, nhưng 2 viên đồng thời cũng sẽ tổn thất rất nhiều dược lực. Nhưng bây giờ đối với Diệp Lăng tới nói, này nhưng đều là việc nhỏ không đáng kể đồ vật, tại sinh tử trước mặt, những này đều không coi vào đâu. Hắn hiện tại đã đến nguy cấp nhất bước ngoặt, để ý tới những thứ đó cho ích lợi gì đều không có. Tiêu Nguyên Đan mới vừa vặn nuốt vào yết hầu. Ầm ầm. Diệp Lăng thậm chí cảm giác đan điền của mình bên trong, phảng phất xảy ra một hồi nổ tung như thế, đương dược lực chút xuống thời điểm, một luồng mênh mông năng lượng trực tiếp kích phát mà lên. Phảng phất là một khối hơn vạn cân tảng đá lớn, đột nhiên từ mấy vạn trượng trên không bay xuống ném tới trong hồ. Kinh thiên thủy hoa, mà ra. Mênh mông năng lượng rót vào Diệp Lăng đan điền, cùng lúc trước năng lượng kết hợp một chỗ. Diệp Lăng không ngừng dùng những năng lượng này đến xung kích của mình một ít trở ngại. Hắn mạnh mẽ hơn xung kích cửa ải. Đối với Diệp Lăng tới nói, rất nhiều lúc, một vài thứ đều không có người khác nhiều như vậy cản trở, người khác cảm thấy không cách nào làm được sự tình, hắn là có thể. Một ít người khác hầu như không đánh tan được cửa ải, đối với hắn mà nói cũng là chỉ là một tầng giấy cửa sổ. Trải qua tại Nghiêu Long Sơn trước đó nuốt phệ linh hồn, Lam Sắc Quang Điểm thăng cấp sự kiện sau khi, Diệp Lăng đối với thực lực tăng lên, cũng liền có đặc biệt sức chịu đựng. Vì lẽ đó rất nhiều lúc chỉ cần có thể số lượng lớn đủ, phương hướng chính xác, Diệp Lăng thực lực cũng là có thể có được tăng cao. Hiện tại, năng lượng của hắn đã đầy đủ nhiều. Thời gian tại từng điểm đi qua, càng ngày càng lâu. Khoảng chừng đã qua 10 canh giờ. Diệp Lăng đột nhiên cảm giác được một trận thai thính mắt tinh, mà chính mình trong đan điền năng lượng cũng càng là hướng về trạng thái lỏng góc độ lại đi trước đi tới một bước dài. Chân khí của hắn đã ngưng tụ đã đến một cảnh giới Hóa Thần Cửu Trọng Thiên đỉnh cao. Nguyên lai là bộ dáng này. Diệp Lăng cảm giác mình mở ra một cái cửa lớn. Từ Hóa Thần Cửu Trọng Thiên hậu kỳ đến đỉnh phong, này nghe tới, bất quá cũng chỉ là một chuyện bé nhỏ không đáng kể, không có thay đổi quá lớn. Nhưng trên thực tế, Diệp Lăng thực sự là cảm giác có một loại bay vọt về chất. Bởi vì ở đây, hắn cảm giác mình đã tại mơ hồ trong lúc đó, nhìn thấy luyện thần phản hư kỳ phong cảnh. Đây là một mảnh thập phần tốt đẹp chính là cảnh sắc. Diệp Lăng trong lòng có rất nhiều cảm ngộ. Đương Diệp Lăng thực lực đạt đến Hóa Thần Cửu Trọng Thiên đỉnh phong thời điểm, hắn cũng cảm giác được, Thăng Long Tử sức mạnh đã yếu đi quá nhiều quá yếu, hơn nữa Thăng Long Tử hiện tại trong ý thức cũng truyền tới một trận gào thét cùng xin tha. Diệp Lăng không hề bị lay động. Dù sao vật này, nhưng là thuộc về ma đạo. Muốn để cho hắn yên tâm quá, đó là đương nhiên không thể. Càng đừng đề, trước đó cái này Thăng Long Tử còn đối với thân thể của chính mình cùng những thứ đồ khác đã tạo thành lớn như vậy phá hoại. Hiện tại Thăng Long Tử, đại nạn sắp tới. Diệp Lăng trái lại gia tăng rồi chính mình đối với Thăng Long Tử tấn công cường độ, lam sắc quang điểm năng lượng cũng tận số bạo phát. Cuối cùng cũng coi như, tại sau một khoảng thời gian, Thăng Long Tử ý thức đã hoàn toàn bị hủy diệt, chỉ còn giữ lại Thăng Long Tử năng lượng lưu tại Diệp Lăng trong cơ thể. Thăng Long Tử, hiện tại cuối cùng là tan thành mây khói. Còn lại liền đều là thuộc về Thăng Long Tử tốt đồ vật, điều này cũng đều sẽ trở thành một món di sản để Diệp Lăng kế thừa. Chương 500, như thế nào luyện thần phản hư? Làm một cái chính đạo võ giả, Diệp Lăng so với của mình người trong đồng đạo nhóm, thật là có quá nhiều ưu thế. Hơn nữa hắn còn có rất nhiều đặc biệt địa phương. Thì như nói, thôn phệ Thăng Long Tử năng lượng. Tại lam sắc quang điểm trợ rút xuống, Thăng Long Tử năng lượng, hai hại trên căn bản đều có thể bị ném qua một bên, chỉ có hữu ích sẽ bị Diệp Lăng thôn phệ. Thăng Long Tử mặc dù là ma đạo tà vật, thế nhưng bản thân tích chứa năng lượng nhưng tương đương kinh người, hơn nữa đặc biệt tinh khiết. Điểm này là rất nhiều thứ đều so sánh không bằng. Loại năng lượng này tinh thuần tính, thậm chí muốn so với phổ thông chân nguyên thạch còn càng tốt hơn một chút. Người chính đạo sĩ, kỳ thực có lúc đối mặt Thăng Long Tử cũng đặc biệt bất đắc dĩ. Bởi vì loại vật này tồn tại, khiến người ta thấy được ăn không được. Thật sự của bọn hắn có thể nhìn thấy Thăng Long Tử năng lượng, cảm giác được năng lượng tinh khiết, nhưng nếu như không phải dùng một ít thập phần hao thời hao lực phương pháp xử lý đến rèn luyện lời nói, Thăng Long Tử năng lượng căn bản không có biện pháp lợi dụng. Nhưng lại như vậy một loại rèn luyện quá trình, bản thân đúng là quá phiền toái, cũng phải tiêu hao rất nhiều tài nguyên. Mà nếu như thời gian hơi hơi kéo dài một điểm, để Thăng Long Tử sản sinh tự mình ý thức, vào lúc ấy muốn lại đối phó Thăng Long Tử sẽ rất khó, chúng nó thậm chí có thể tiến vào võ giả thân thể, sau đó cướp giật quyền khống chế, thậm chí còn có khả năng tự bạo. Vì lẽ đó mọi người đối với thứ này đều rất bất đắc dĩ. Nếu để cho một ít người chính đạo sĩ nhìn thấy Thăng Long Tử năng lượng tại Diệp Lăng nơi này lại đơn giản như vậy đã bị vận dụng, vậy chúng nó rất có thể sẽ thổ huyết. Dù sao quá ghen ghét, bọn họ thiên tân vạn khổ cũng chưa chắc có thể sử dụng, Diệp Lăng nhưng hời hợt bên trong hoàn thành vận dụng. Điều này làm cho trong lòng của người ta thật sự quá bất bình nhất định. Đương nhiên, nói 1000 đạo nhất vạn, Diệp Lăng dù sao vẫn là tại thôn vệ loại này tinh khiết chí cực năng lượng, chuyện này đối với thực lực của hắn cùng thân thể đều là đại bổ. Tại dạng này trong tu luyện, thời gian thông thường biết bay nhanh chóng đi qua, đồng thời khiến người ta không phát hiện được thời gian trôi qua. Diệp Lăng chính là như vậy. Một loại năng lượng mạnh mẽ đã ở bên trong đan điền của hắn, càng tụ càng nhiều. Hô, hấp. Cùng lúc đó, Diệp Lăng còn tại cảm ngộ quanh thân thiên địa linh khí, không ngừng hấp thu đi vào. Trong thân thể chân khí bên trong tuần hoàn, cùng thân thể phía ngoài thiên địa linh khí ở ngoài tuần hoàn, đang tại từ từ đạt đến một cái cộng hưởng, khi loại này cộng hưởng thực hiện thời điểm, Diệp Lăng thực lực cũng trở nên càng mạnh mẽ hơn. Chậm rãi, Hóa Thần Cửu Trọng Thiên đỉnh phong thực lực đã chồng chất đã đến một cái tương đương lợi hại cảnh giới, lại tiếp sau đó, thực lực của hắn thậm chí có khả năng tăng thêm một bước. Vào giờ phút này, Diệp Lăng trong lòng cũng tràn ngập hưng phấn, chẳng lẽ nói, ta có khả năng trực tiếp bước vào luyện thần phản hư kỳ. Khoảng thời gian này lại đây, Diệp Lăng đối với về mặt thực lực đồ vật, cảm giác thập phần sâu sắc. Luyện khí hóa thần cảnh giới, đặc biệt là đã luyện khí hóa thần cựu trọng thiên, thực lực này cảnh giới nếu như đặt ở Thanh Dương huyện lời nói, cái kia đã là tuyệt đối người mạnh nhất, Thanh Dương huyện mấy gia tộc lớn đều có thể an toàn hoàn thành một lần nghiền ép. Nhưng đặt ở Thanh Ninh Sơn tới nói, cảnh giới này thật không coi vào đâu. Nhiều lắm tại trong đệ tử ngoại môn, gần như có thể đi vào khá là mạnh mẽ hàng ngũ. Thế nhưng đặt ở hết thảy Thanh Ninh Sơn đệ tử bên trong, cảnh giới này cũng là như vậy. Hơn nữa lần này đi tới Nghiêu Long Sơn, cái kia từng cuộc một thảm thiết chém giết, càng là bị Diệp Lăng đã mang đến khắc sâu ấn tượng, cũng càng để hắn biết được, tại thời điểm như vậy, một trận chiến đấu, người tham dự trên căn bản cũng đã là phản hư kỳ cao thủ. Mà bây giờ, Diệp Lăng tựa hồ đã đứng ở phản hư kỳ ngưỡng cửa, nhất định phải hoàn thành đột phá. Theo chân khí trong cơ thể tụ tập được càng ngày càng nhiều, Diệp Lăng trong lòng cũng liền có càng ngày càng nhiều chờ mong, dù như thế nào, chính mình cũng muốn dùng nhanh nhất thời gian đột phá đến luyện thần phản hư tầng nhất sơ kỳ. Chỉ có đã đến phản hư tầng nhất, của mình rất nhiều thứ mới có thể có được lớn hơn giá trị. Thế nhưng, nhiều như vậy năng lượng, hiện tại tuy rằng cũng đã tụ tập ở đan điền của mình, có thể vẫn không có quá to lớn tác dụng, năng lượng chồng chất đã đủ rồi, nhưng là chính là không có biện pháp bước ra bước đi kia. Rốt cuộc là vấn đề gì? Diệp Lăng trong lòng thoáng có chút sốt ruột. Bất quá, hắn cũng từ từ bắt đầu rõ ràng. Nếu như nói, mình bây giờ muốn đột phá đến luyện thần phản hư kỳ, trung gian còn có cái gì trở ngại lớn nhất lời nói, đó phải là cảm ngộ. Võ đạo những này đại cấp bậc, mỗi một lần đi lên một tầng, mang tới cảm giác đều là một lần bay vọt. Nhìn vấn đề phương thức, thậm chí còn đối với cả người còn có toàn bộ thế giới, thiên địa, vũ trụ quan hệ, đều sẽ tùy chi phát sinh thay đổi. Loại sửa đổi này, sẽ làm võ giả càng thêm phù hợp thiên đạo, càng hướng về một phương hướng bước vào. Mà bây giờ Diệp Lăng, chính là đứng ở như vậy một cái cửa ải trên. Ta chân chính thiếu hụt, phải là đối với luyện thần phản hư kỳ nhận thức, liền nhận thức đều không có, còn nói gì tới bước vào luyện thần phản hư kỳ. Diệp Lăng trong lòng đã tìm tới một phương hướng. Nếu như nói, hắn đối với luyện thần phản hư một điểm khái niệm đều không có, vậy cũng là không thể nào. Đặc biệt là tại trước hắn tiến vào huyền diệu trong trạng thái, cũng đã để Diệp Lăng đối với luyện thần phản hư cảnh giới này có hơi có chút bước đầu trải nghiệm. Thế là, hiện tại rất nhiều cảm ngộ cũng đang theo thực lực của hắn càng ngày càng mạnh, từ từ xuất hiện tại Diệp Lăng trong não. Ta hiểu được. Đương nhiên trong lúc đó, Diệp Lăng cảm ngộ hầu như hoàn toàn thông hiểu đạo lý. Luyện khí hóa thần sau khi, võ giả thực lực hầu như hoàn toàn ỷ lại với chân khí, đối với thân thể vận dụng càng ngày càng ít, hơn nữa, từ luyện khí hóa thần sau khi, võ giả cảm quan càng ngày càng nhạy cảm, tinh thần càng ngày càng lớn mạnh. Diệp Lăng trong não từ từ xuất hiện Lý Mộc Nghiên bọn họ tại lúc chiến đấu cảnh tượng, từ trung gian cảm ngộ đến rất nhiều đạo lý, liền toàn bộ hiện ra đến. Luyện thân phản hư, đến tột cùng là một cái cảnh giới nào? Cái vấn đề này, tại trong đầu của hắn xoay quanh, hơn nữa theo thời gian trôi đi, Diệp Lăng ý nghĩ nhưng trái lại càng ngày càng nhiều. Từ Lý Mộc Nghiên cùng với khác rất nhiều phản hư kỳ các cường giả trong chiến đấu, Diệp Lăng cũng cảm ngộ đã đến không ít đồ vật, vào giờ phút này, theo hắn lam sắc quang điểm bắt đầu vận động, Diệp Lăng đối với những thứ này cảm ngộ cũng bắt đầu từ từ chọc ra một vài thứ. Luyện thân phản hư, chính là đem tinh thần của mình luyện hóa. Tại sao phải dùng một cái hư tự? Hư chính là không hư, là hư vô. Võ đạo, trong lúc này có một cái chữ đạo, trên thực tế, võ đạo rất nhiều lý luận đều cùng đạo cùng một nhịp thở. Trên thực tế, đạo làm vật chất, là tất cả trong trời đất, làm quy tắc, chất chứa tại mỗi một cái sự vật bên trong, mà bản chất nhất đồ vật chính là vô vi. Đây cũng chính là hư vô. Diệp Lăng trong nháy mắt bên trong, thể hồ quán đỉnh. Hắn rất nhanh sẽ đã hiểu rõ, cái gọi là luyện thần phản hư, cái kia chính là vừa mới bắt đầu rời đi quan tâm trọng tâm vấn đề. Chương 501, luyện thần phản hư. Rời đi quan tâm trọng tâm. Diệp Lăng bắt đầu đã minh bạch như vậy mấy chữ hàm nghĩa. Trước hắn chú ý nhất địa phương, hiển nhiên tựu là của mình chân nguyên, muốn nhìn một chút bên trong chứa đựng năng lượng có không có đổi thành càng nhiều, muốn nhìn một chút bên trong chân nguyên bản chất, đến cùng có hay không phát sinh đột xác. Mà bây giờ, muốn đi vào luyện thần phản hư, hắn cần rõ ràng chuyện làm thứ nhất, cái kia chính là, tại luyện thần phản hư trong lúc đó, trọng yếu nhất cũng không phải là tu luyện khí, mà là muốn tu luyện thần. Thông qua tu luyện, để võ giả tinh thần trở nên càng ngày càng lớn mạnh. Dùng ý niệm đến khởi động võ kỹ, dùng võ kỹ đến chiến thắng đối thủ. Diệp Lăng nhớ tới chính mình nhìn đến Lý Mộc Nghiên các nàng chiến đấu, trên thực tế chính là một cái như vậy quá trình. Các nàng đối với võ kỹ cùng đối với vũ khí đợi đến rất nhiều thứ trường khống, đều đã bắt đầu tiến vào ý loại này cấp bậc. Vì lẽ đó một chuyện cũng là có thể tưởng tượng được, tại luyện thần phản hư kỳ, khả năng đối với võ giả mà nói, chênh lệch về cảnh giới, tuy rằng vẫn như cũ sẽ rất lớn, nhưng chênh lệch về cảnh giới, nếu như lưu ý mặt trên đạt được đột phá, vậy có thể sẽ được bù đắp rất nhiều. Bằng không, cũng sẽ không rất nhiều cùng Lý Mộc Nghiên cùng cấp bậc võ giả, đều đối với nàng không có nửa điểm năng lực chống cự. Hơn nữa nàng lại có thể đối phó phản hư ngũ trọng thiên cái kia khô quắt khô queo lao đầu. Những thứ đồ này hẳn là bởi vì Lý Mộc Nghiên vũ ý mang tới đồ vật. Diệp Lăng trong lòng, tại đây chút cảm ngộ đều từ từ xuất hiện sau khi, hắn cũng đối đột phá đến luyện thần phản hư cảnh giới, có đầy đủ lý luận tích lũy. Vì lẽ đó, hắn cũng chậm chậm địa bắt đầu biết phải làm sao. Diệp Lăng tinh thần tuyệt đối muốn so với võ giả bình thường mạnh mẽ. Hắn thậm chí xuất hiện võ giả bình thường phải chờ tới phản hư kỳ sau khi mới có thể từ từ xuất hiện loại kia năng lực nhận biết. Đây đều là lam sắc quang điểm công lao. Vốn là bởi vì có lam sắc quan điểm, Diệp Lăng thực lực cũng là đã có một loại tăng nhanh như gió tiến bộ, hắn tinh thần lực cũng so với võ giả bình thường càng mạnh mẽ hơn, nhưng sự tình không chỉ có như vậy, Diệp Lăng trước đó tại Niêu Long Sơn gặp phải Nam Cung Phong đỉnh thời điểm, cũng là bởi vì lam sắc quan điểm nguyên nhân, cắn nuốt rất nhiều vô chủ hoan hồn, để của mình linh hồn đã cường đại đến một cái trình độ, tinh thần lực xảy ra tăng lên dữ dội. Vì lẽ đó, hiện tại Diệp Lăng bản thân đối với luyện thần phản hư cảnh giới này tới nói, thật đúng là có một loại thiên nhiên thích ứng tính. Năng lượng tụ tập. Diệp Lăng không ngừng khống chế trong cơ thể mình năng lượng, tụ tập cùng nhau. Sau đó bắt đầu bay lên. Theo hắn cảm ngộ càng ngày càng nhiều, còn có những năng lượng này tụ tập được càng ngày càng nhiều. Khoảng chừng sau 6 canh giờ, Diệp Lăng không có mở mắt ra, thế nhưng bốn phía gió thổi cỏ lay, dù cho chỉ là một con thật rất nhỏ, nhỏ đến dùng mắt thường hầu như không thấy được phi trùng đứng ở trên lá cây, đều bị Diệp Lăng nhận biết được rồi. Phương viên một trượng bên trong phạm vi, bất kỳ một chuyện gì phát sinh, hắn đều biết được rõ rõ ràng ràng, phương viên trong vòng 10 trượng, bất kỳ gió thổi cỏ lay hắn cũng có thể cảm giác được, chỉ cần không phải động tĩnh quá nhỏ. Vậy hắn cũng có thể thật giống tận mắt thấy như thế phản ứng đi ra. Cảm nhận của hắn lực đã chợt tăng một đoạn dài. Đương nhiên, lông dê sinh trưởng ở dê trên người. Diệp Lăng năng lực nhận biết đến rồi như vậy một lần đại nhảy vọt nguyên nhân, là hắn từ hóa thần cựu trọng thiên đỉnh cao, đột phá đến phản hư tầng nhất sơ kỳ. Thực lực của hắn cũng chợt tăng. Đi tới phản hư kỳ sau khi, Diệp Lăng cảm nhận được là một cái càng thêm mẫn cảm tỉ mỉ thế giới. Rất nhiều thứ, 360 độ, hắn đều có thể có một loại đặc biệt cảm xúc. Hắn phảng phất có thể so với trước đây có thể phát hiện càng nhiều chi tiết nhỏ. Phát hiện càng nhiều có liên quan với thế giới này chi tiết nhỏ. Đâu ra đó chi tiết nhỏ. Diệp Lăng vật nhìn cũng càng ngày càng nhiều. Luyện thần phản hư kỳ, cư nhiên như thế tươi đẹp. Chẳng trách những luyện thần phản hư đó võ giả, nhìn thấy chúng ta, đều là một bộ cao cao tại thượng dáng vẻ. Vào giờ phút này, Diệp Lăng trong lòng tràn đầy cảm khái. Xác thực, những luyện thần phản hư đó võ giả, rất nhìn thêm đến Diệp Lăng bọn họ như vậy hóa thần kỳ võ giả, dù cho đã là hóa thần cựu trọng thiên, nhưng là ở trong mắt bọn họ vẫn như cũ không đáng nhắc tới. Diệp Lăng càng nhiều chính là cảm giác được ý niệm của mình đối với quanh thân hết thể năng lực nhận biết chưa từng có tăng cường. Ngoài ra, chính là hắn đối với các loại võ kỹ lực trường khống cũng rõ rệt tăng cường. Bất quá những thứ đồ này đều còn tại tìm tòi bên trong. Hiện tại Diệp Lăng càng quan trọng hơn là phải đem rất nhiều năng lượng nuốt thuận. Vào giờ phút này, tuy rằng Diệp Lăng đã tiến vào phản hư tầng nhất, nhưng là trong cơ thể hắn những kia năng lượng nhưng vẫn không có dùng hết, một mực tồn tại ở đan điền của mình bên trong. Trong lúc này bao quát mới bắt đầu Lý Mộc Nghiên dùng tại Diệp Lăng trên người những kia quý giá vạn phần sức thuốc, bây giờ còn đang Diệp Lăng kinh lạc, bên trong đan điền có chỗ lưu lại. Sau đó, chính là Diệp Lăng thôn phệ Thăng Long Tử năng lượng, Thăng Long Tử năng lượng khá là khổng lồ, trong thời gian ngắn trong lúc đó nhất định là nuốt không rõ ràng. Ngoài ra còn có 2 viên Tiêu Nguyên đan năng lượng, hiện tại vẫn như cũ cũng không có thiếu ở lại Diệp Lăng trong kinh mạch. Nhiều như vậy năng lượng, Diệp Lăng cần nuốt thuận mới được, dù sao cũng không phải là mình trong thân thể năng lượng càng nhiều càng tốt, năng lượng cần lại nhiều hơn nữa lại tinh khiết mới được, nếu không thì đối với võ giả chẳng những không có xúc tiến tác dụng, trái lại còn đặc biệt dễ dàng để võ giả chân khí phát sinh tiếp cận với hỏng mất nguy hiểm. Dù sao một ít rất tạp năng lượng ở lại võ giả trong thân thể, này thì tương đương với là một viên bom hẹn giờ như thế, cũng không ai biết cái này năng lượng lúc nào liền sẽ trực tiếp bạo phát. Hơn nữa, nhiều như vậy năng lượng chồng chất ở trong đan điền nhưng không có bị hấp thu, cái kia thật sự quá lãng phí. Vì lẽ đó hiện tại Diệp Lăng vẫn chưa thể rời đi. Ngược lại, hắn bây giờ, thân thể cùng tinh thần, còn có cảnh giới của chính mình đều đã đến một cái khá cao mức độ, cho dù là 10 năm không ăn cơm cũng chết không được, ngược lại hoàn toàn không cần ăn uống ngủ nghỉ. Vì lẽ đó Diệp Lăng cũng là thoát khỏi phần lớn ỷ lại, chỉ cần không bị người phát hiện là có thể một mực tại một chỗ đợi. Hiện tại Diệp Lăng, thực lực càng mạnh hơn, hắn đối với ẩn nấp thân thể mình đồ vật cũng trở nên càng mạnh mẽ hơn một ít, vì lẽ đó hiện tại hắn rất dễ dàng là có thể để chúng quanh yêu thú các loại không tìm được chính mình. Mà nơi này thiên địa linh khí cũng vẫn tương đối nồng nặc. Cứ như vậy, Diệp Lăng cũng có thể một mực dừng lại ở cái địa phương này, hảo hảo tu luyện. Về phần nói những chuyện khác, vẫn là tạm thời không đi thì lo lắng. Ngày đó xuất hiện tình huống, ai cũng không có cách nào dự liệu, cũng khó có thể dự tính tiếp đó sẽ phát sinh cái gì, vì lẽ đó hiện tại, đối với chuyện kế tiếp, hắn cũng không cần nghĩ quá nhiều. Cứ như vậy, Diệp Lăng lại một lần bắt đầu lâm vào thời gian dài bế quan trong tu luyện. Ngoại giới hết thảy đều quấy rối hắn không được. Thế là, Diệp Lăng năng lượng chồng chất vốn là đã tương đương mạnh mẽ, hiện tại, những năng lượng này đã ở từ từ bị chân chính chuyển hóa thành Diệp Lăng bản thân chân khí. Chân khí của hắn tiểu tại không lâu sau đó đột phá đến phản hư tầng nhất trung kỳ. Chương 502, không ngừng đột phá. Phản hư tầng nhất trung kỳ sau Diệp Lăng, hắn đối với mình kinh lạc bên trong rất nhiều chân khí đều đã hấp thu không ít, nhưng vẫn như cũ còn có một chút tồn tại. Vì lẽ đó Diệp Lăng vẫn không có dừng lại của mình bế quan tu luyện. Hắn vẫn đem mình lưu tại nơi này. Thời gian liền tại dạng này trong quá trình không khô trôi qua. Mới bắt đầu lúc tu luyện, đặc biệt là đương Diệp Lăng bắt đầu tu luyện tâm pháp thời điểm, thả ở trước mặt hắn là cái kia khô khan vạn phần ngày qua ngày. Mỗi một lần vận công đều phải tuân theo một cái đặc biệt quy luật, tại đặc biệt kinh lạc bên trong mới có thể vận chuyển chân khí của mình, bất kỳ một điểm sai lầm cũng có thể dẫn đến bi kịch phát sinh. Tại như vậy thận trọng trong quá trình, tu luyện kỳ thực đã là một cái tương đương chật vật quá trình, hơn nữa cũng đặc biệt khô khan vô vị, mỗi một lần tu luyện đều có khả năng sẽ cho người cảm thấy có một loại không cách nào ức chế gian nan thống khổ. Thế nhưng, khi thời gian đã qua rất lâu sau đó, tuy rằng Diệp Lăng vẫn không có biện pháp từ trong quá trình này cảm giác được một loại đến từ bản thân là thú, nhưng xác thực, hắn đối với vật này đã không lại cùng trước đó như thế bài xích. Cho tới bây giờ, đương những thứ đồ này toàn bộ quen thuộc sau khi, cũng xác thực đã có thể sản sinh rất nhiều cảm ngộ, cũng có thể để Diệp Lăng đắm chìm tại trong đó, hoàn toàn quên những thứ đồ khác. Vì lẽ đó, liền tại dạng này trong trạng thái, Diệp Lăng hầu như quên hết cái khác tất cả. Không biết đã qua bao nhiêu ngày, Diệp Lăng tuy rằng cảm quan thập phần nhạy cảm, thế nhưng hắn đã không có đem tinh lực đặt ở ghi thời gian trên, mà là thuần túy dùng tại nhận biết cùng ngăn cản quanh thân nguy hiểm trên, vì lẽ đó hiện tại Diệp Lăng vẫn như cũ không biết mình ở đây khoanh chân ngồi tĩnh tọa, không biết từ hắn gặp phải Thăng Long Tử đến bây giờ, đến cùng đi qua thời gian bao lâu. Đã đến ngày đó, Diệp Lăng cơ hồ đem những năng lượng này đều thôn phệ sạch sẽ, năng lượng của hắn cũng bị luyện hóa đã đến tinh thuần nhất trạng thái. Tuy rằng cũng không có thiếu lưu lại Thăng Long Tử một ít năng lượng, thế nhưng, tại lam sắc quang điểm dưới sự nỗ lực, những năng lượng này cũng đã bị áp xúc đã đến một góc bên trong, đã không thể đối với Diệp Lăng tạo thành uy hiếp. Chỉ cần tại bình thường cần luyện hóa Thăng Long Tử năng lượng thời điểm, Diệp Lăng sẽ đem cái này truyền chuyển đi ra là được. Vì lẽ đó, hiện tại Diệp Lăng, hắn đã đem phải làm, phần lớn đều làm gần đủ rồi. Trải qua nhiều như vậy thiên tu luyện sau khi, Diệp Lăng thực lực lại một lần nữa hoàn thành đột phá, từ phản hư tầng nhất trung kỳ đột phá đến phản hư tầng nhất hậu kỳ. Lần này đến Liêu Long Sơn, đối với Diệp Lăng tới nói cũng thật là một lần nguy hiểm cùng kỳ ngộ cùng tồn tại quá trình. Trong lúc này, nguy hiểm đúng là nhiều lắm, nguy hiểm như vậy, từ buổi tối ngày hôm ấy trong rừng gặp phải Hóa Thần Cựu Trọng Thiên Ma Đạo cường giả cũng đã bắt đầu rồi. Sau nguy hiểm cũng càng là một tên tiếp theo một tên, nhưng hắn gặp gỡ cũng xác thực rất tốt, thực lực của hắn từ Hóa Thần bắt trọng thiên trực tiếp tiêu thăng đến hiện tại phản hư tầng nhất hậu kỳ, này vượt qua cấp bậc thật sự là quá cao. Có thể đạt đến thực lực bây giờ, Diệp Lăng chuyến này Liêu Long Sơn chuyến đi đã hoàn toàn đã kiếm được. Vào giờ phút này, gần như có thể đi tìm đại bộ đội rồi. Hắn chậm rãi đứng dậy. Lâu như vậy không có hoạt động, cho tới bây giờ, Diệp Lăng y nguyên hay vẫn cảm giác được của mình gân cốt cũng có một điểm cảm giác khó chịu, tựa hồ đã bắt đầu cứng ngắc lại. Diệp Lăng đưa tay duỗi chân, hoạt động một chút thân thể của mình, cuối cùng là đem đã cứng ngắc thân thể hoạt động ra. Sau đó, tay phải của hắn nắm chặt rồi nghịch phong đao. Đây là Diệp Lăng cách lâu như vậy, lần thứ nhất lại nắm lấy nghịch phong đao chôi đao. Vào giờ phút này, nghịch phong đao trên chôi đao có như vậy mấy phần cảm giác lạnh như băng. Diệp Lăng nhìn nghịch phong đao thân đao. Xác thực, hiện tại nghịch phong đao đã triệt để đã biến thành một cái pháp khí, từ bảo khí trực tiếp biến thành pháp khí, trong lúc này cũng là một cái cự bay vật mạnh. Lúc trước Du Thanh, bởi vì cái này nghịch phong đao, về mặt thực lực cũng biến thành mạnh hơn không ít, Diệp Lăng trước đó đều muốn đối phó hắn mới trở nên đặc biệt gian nan. Hiện tại nghịch phong đao, xác thực có rất nhiều thay đổi. Vào giờ phút này, từ ngoại hình nhìn lên, tối rõ rệt thay đổi, tự nhiên chính là nghịch phong đao đã khai nhận rồi, lúc trước cái kia xem ra vẫn như cũ tương đối dày lưỡi dao, hiện tại đã trở nên rất mỏng, tại lưỡi dao đỉnh cao nhất chỗ, đã mỏng đến đã đến mức cực hạn. Tại lưỡi dao bên cạnh, còn có tại chuôi đao cùng lưỡi dao chỗ giáp nhau, đều khắc lên một chút mới minh phủ, những này mình trên bùa, chỉ cần hơi hơi chuyển vào một điểm chân khí, là có thể phát ra một loại hào quang óng ánh. Hơn nữa nghịch phong đao từ về mặt tổng thể tới nói, muốn so với trước đó đẹp quá nhiều. Trước đó có người thậm chí cười nhạo Diệp Lăng nói, một cái không có khai nhận đao, xem ra thật sự không sao thế, thế nhưng, hiện tại cái này nghịch phong đao, xem ra, từng cái đường nét, từng cái gai rác, từng cái độ cong, đều đang tản ra một loại hoàn mỹ khí tức, khiến người ta vừa nhìn thấy cây đao này, liền sẽ tại trong não vang lên hoàn mỹ hai chữ này. Cũng chính vì như vậy, vào giờ phút này, Diệp Lăng trong lòng tràn đầy một loại cảm giác thỏa mãn. Chính mình cuối cùng cũng coi như thông qua thực lực tăng trưởng, một lần nữa đã nhận được này một cái nghịch phong đao, một lần nữa đem đã từng thứ thuộc về chính mình đoạt lại. Hắn vẫn như cũ còn nhớ một ngày kia, Du Thanh đối với mình nhục nhã, còn có Du Thanh đối với cây đao này nhục nhã. Khi đó Diệp Lăng chỉ cần nhớ tới lúc trước hai cái tiền bối đối với cái này nghịch phong đao mong đợi cùng ký thác, trong lòng thì có một loại dường như đao cắt như thế thống khổ. Hiện tại, cuối cùng cũng coi như hắn làm được trước đó muốn làm được sự tình. Diệp Lăng đem mình chân nguyên truyền vào nghịch phong đao bên trong, hắn muốn thử một cái nghịch phong đao năng lượng, đương nhiên cũng là kiểm nghiệm một cái mình bây giờ thực lực. Từ Diệp Lăng ở đây bắt đầu tu luyện sau khi, cho tới bây giờ, hắn đều không có đan nếm thử hảo hảo sảng khoái tràn trề chính là thả chính mình được thực lực. Cho tới bây giờ, cuối cùng cũng coi như có thể hảo hảo thử một lần rồi. Diệp Lăng đem chân khí của mình truyền vào nghịch phong đao bên trong, nghịch phong đao phía trên minh phủ đều phát sáng lên, một luồng mênh mông năng lượng tại Diệp Lăng cùng nghịch phong đao liên tiếp chỗ, mang cho mình một loại ấm áp cùng tràn ngập lực lượng cảm giác. Diệp Lăng giơ lên nghịch phong đao, hướng mặt trước không có hoa gì chạm canh gác địa trực tiếp đánh xuống. Tại trước mắt của hắn, chính là hướng về phía trên nghiêng mà lên một khối sơn núi, cấu tạo và tính chất của đất này. Ầm ầm. Một tiếng nổ vang đột nhiên vang lên. Trên mặt đất phảng phất xảy ra một hồi mãnh liệt địa chấn, để Diệp Lăng đều cảm thấy mặt đất run run, bụi bặm cùng gỗ vụn cũng cùng một chỗ tung tóe, tranh tiên khủng hậu bay lên không trung. Đi lên trước nữa xem, Diệp Lăng liền thấy một đạo rộng một trượng, sâu quá 10 trượng danh lớn. Mà như vậy một cái danh lớn, hoàn toàn liền chỉ là bởi vì Diệp Lăng dùng nghịch phong đao đối với mình trước mặt thổ địa chém. Đây là thực lực càng mạnh mẽ hơn, hơn nữa nghịch phong đao cũng khai nhận đồng thời hoàn thành thăng cấp sau khi mang tới một loại tương đương mãnh liệt hiệu quả. Chương 503, hồi Thanh Linh Sơn. Không nghĩ tới, ta hiện tại thì đã có được năng lực như vậy. Vào giờ phút này, Diệp Lăng trong lòng mang theo vài phần khoan khoái cảm giác. Trước hắn, tuy rằng cũng có thể tạo thành cường đại lực phá hoại, nhưng tuyệt đối không thể nào cùng trước mắt như vậy thế như trẻ tre. Tại công kích như vậy lực trước mặt, nếu như là phóng tới thế tục phàm trần bên trong, như vậy một đòn là có thể hủy diệt mấy trăm người quân đội, nếu như Diệp Lăng toàn lực làm lời nói, vậy hắn một lần hẳn là có thể trực tiếp chém giết mấy ngàn tên lính. Đợi được thực lực càng mạnh hơn, nếu như là những luyện thần phản hư đó kỳ đỉnh cao, thậm chí còn cảnh giới cao hơn cường giả, ở trước mặt của bọn họ, phổ thông phàm trần tục thế quân đội, khả năng đã liền gà đất chó sành không tính là rồi, thậm chí nói là chuyện vật đều có điểm cất nhắc bọn họ. Bởi vì bọn họ tiện tay một đòn thậm chí có khả năng hủy diệt mấy vạn người đại quân. Loại này tồn tại, đối với phàm trần tục thế tới nói, thực sự là không cách nào tưởng tượng. Diệp Lăng hiện tại cũng đang hướng về như vậy cảnh giới đi tới. Nghịch phong đao quả nhiên đã trở nên mạnh hơn rất nhiều. Hiện tại Diệp Lăng nghĩ tới là Thanh Linh Sơn kiểm tra. Trước đó Diệp Lăng kiểm tra cũng nhận được một chút nghịch phong đao không có khai nhận ảnh hưởng, tóm lại là có chút chịu thiệt. Nhưng nếu như là hiện tại lời nói, mạnh mẽ như vậy nghịch phong đao, tuyệt đối có thể trở thành hắn lần này khảo hạch một cái đại trợ lực. Nghĩ đến kiểm tra, Diệp Lăng cũng càng muốn mau chóng trở về Thanh Linh Sơn. Hiện tại Diệp Lăng, tên của hắn lần, hẳn là muốn đi vào năm vị trí đầu là vấn đề gì đều không có, ba vị trí đầu cần phải cũng rất có hy vọng. Có thể tiến vào trước ba lời nói, có thể lấy được khen thưởng vẫn là tương đối phong phú. Chỉ là nói cái kia chân nguyên thạch cung cấp cũng đã rất tốt. Chân nguyên thạch đối với hiện tại phản hư kỳ Diệp Lăng tới nói, có thể cung cấp năng lượng, cùng với thực lực của tự thân tăng cường, đã kém xa tít tắp trước đây, nhưng dù sao, chân nguyên thạch năng lượng rất tinh khiết, dùng để tu luyện tương đối khá, hơn nữa chân nguyên thạch vẫn là hóa thần kỳ về sau võ giả một loại giao lưu dùng tiền, vì lẽ đó có thể có được chân nguyên thạch lời nói, này dù sao là một chuyện tốt. Hơn nữa, hắn có thể có được khen thưởng không chỉ là cái này mà thôi. Có thể tiến vào trước ba lời nói, tại môn phái tích phân trên, Diệp Lăng cũng có thể tăng nhanh như gió, đạt đến một cái rất cao trình độ. Đến thời điểm muốn hối đoái một ít công pháp hoặc là võ kỹ cũng là trở nên đơn giản không ít. Ngoài ra, còn có một cái tương đương địa phương trọng yếu, cái kia chính là trước vài tên khen thưởng, cũng có thể để cho bọn họ đi nhiều lần trụ sở huấn luyện. Trụ sở huấn luyện bên trong, những thứ đó đối với tăng lên thực lực của mình cùng sức chiến đấu rất có ích lợi. Lúc trước Diệp Lăng cũng đã nhận thức quá loại cảm giác này. Vì lẽ đó, Diệp Lăng đối với mình bây giờ xuất phát, đi tìm đại bộ đội, sau đó trở về Thanh Linh Sơn có rất cao chờ mong. Cho dù là hắn bây giờ tìm đến lớn bộ đội, đại bộ đội, nhưng y nguyên hay vẫn dự định tiếp tục tiến lên, còn muốn cùng ma đạo tiếp chiến, hắn cũng cảm giác mình có rất tốt bảo tồn năng lực của chính mình. Dù sao hắn đã là phản hư kỳ cường giả, so với tại hóa thần kỳ thời điểm, bay vọt một cảnh giới. Diệp Lăng bắt đầu dựa theo chính mình trí nhớ lúc trước, hướng về đệ tứ doanh cái hướng kia đi đến, hắn cũng muốn đi tìm bọn họ lần này người phụ trách chủ yếu, cũng chính là Diệp Lăng trước đó cùng Lý Mộc Nghiên bọn họ dự định đi qua tìm những người kia, nhưng là trước đó trung gian xuất hiện một cái người dẫn đường, nhưng là một cái nội ứng. Vì lẽ đó Diệp Lăng cũng không biết chỗ đó muốn đi như thế nào, hắn cũng chỉ có thể hướng về đệ tứ doanh cái hướng kia đi đến. Hiện tại Diệp Lăng tốc độ cực kỳ nhanh, hơn nữa còn có thể duy trì một loại không quá kinh động quanh thân động vật phương thức đi tới. Lần này Diệp Lăng cảnh giới điên cuồng tăng trưởng, đi thẳng tới phản hư kỳ, kỳ thực kèm theo cái này, Diệp Lăng tố chất thân thể cũng biến thành mạnh mẽ hơn rất nhiều, đây là nhận lấy chính mình cảnh giới tăng lên vụng dưỡng. Vì lẽ đó hiện tại Diệp Lăng tốc độ có thể đặc biệt nhanh. Đi rồi vài ngày sau hắn đi tới trước đó đệ tứ doanh vị trí, đáng tiếc nơi này sớm người đã đi lầu trống, đi rồi rất lâu cũng không có thấy đệ tứ doanh bất cứ người nào. Diệp Lăng bất đắc dĩ, chỉ có thể hướng về trước đó bọn họ phát hiện huyễn trận địa phương đi đến. Hướng đi cái kia huyễn trận. Diệp Lăng trong lòng ít nhiều gì cũng xuất hiện một ít căng thẳng, hắn cũng lo lắng cái này huyễn trận lại đột nhiên xuất hiện một vài thứ, để cho mình ham ở trong đó. Vì lẽ đó hắn đối với che giấu mình cũng là bỏ ra rất nhiều công phu. May là Diệp Lăng lo lắng sự tình cũng chưa từng xuất hiện. Chỉ bất quá hắn ở cái địa phương này nhìn rất lâu, cũng vẫn không có nhìn thấy bất cứ người nào, nhiều lần hết thảy đều biến mất không còn tăm hơi như thế, không có chính đạo đệ tử, cũng không có ma đạo đệ tử. Chỉ có một ít khe còn có những thứ đồ khác, chứng minh nơi này đã từng bạo phát quá một ít đại chiến thảm liệt. Tìm hai địa phương này, Diệp Lăng vẫn không có tìm tới cái gì. Vì lẽ đó hắn chỉ có thể lại một lần nữa về tới trước đó đệ tứ doanh vị trí, nỗ lực tìm kiếm tung tích của bọn họ. Dù sao cũng là nhiều người như vậy, dù cho rất nhiều bản thân võ giả có thể ẩn nấp thân hình của mình, đồng thời đem mình đi qua những chỗ này vết tích đều phá hỏng, nhưng y nguyên hay vẫn sẽ bởi vì quá nhiều người mà lưu lại manh mối. Vì lẽ đó tìm sau một khoảng thời gian, Diệp Lăng cũng thông qua mình bây giờ loại này cường hãn năng lực nhận biết, tìm tới những người này để lại một ít vết tích. Sau khi Diệp Lăng lại một lần nữa xuất phát, hắn hướng về những này vết tích đi đến. Từ Diệp Lăng hướng về trước đó chỗ đó đi ra đến bây giờ, thời gian từ từ chuyển rời, đã qua một tháng. Diệp Lăng một mực theo đệ tứ doanh những người kia lưu lại một ít manh mối, thế nhưng hắn từ từ phát hiện, những này trong dấu vết, tuy rằng trung gian cũng tha cho một vài chỗ, tựa hồ còn có một chút địa phương xảy ra kinh người đại chiến, nhưng sau khi này hy ngươi đây này càng làm vòng tròn cho vòng về, dọc theo Thanh Ninh Sơn phương hướng đi. Diệp Lăng cảm giác được những thứ đồ này sau khi, trong lòng mang theo cười khổ. Xem ra, chính mình chuyến này đến chậm, mọi người khả năng cũng đã trở về Thanh Ninh Sơn rồi, mặc dù mình cũng không biết bọn họ đến cùng có không có thu hoạch gì. Đã như vậy, vậy cũng đỡ phải phiền phức. Ta liền trực tiếp hồi Thanh Ninh Sơn đi. Nhìn thấy những thứ đồ này sau khi, Diệp Lăng cũng không suy nghĩ thêm nữa quá nhiều, mà là hướng về Thanh Ninh Sơn phương hướng trở lại. Trở về trên đường, Diệp Lăng đi được rất nhanh, bởi vì biết rồi mục tiêu. Vì lẽ đó, trung gian hắn cũng không có săn thú hoặc là làm sao, chính là dùng tốc độ nhanh nhất trở về Thanh Ninh Sơn. Đương nhiên, hắn vẫn đã nhận được một vài thứ, nếu như mang về đến Thanh Ninh Sơn, việc vụn vặt luôn có thể đổi đến một vài thứ. Những thứ đồ này, điểm nhỏ nhi chính hắn trực tiếp bỏ vào trong bao trữ vật, lớn một chút vẫn là chính mình lấy một cái bao đeo trên người. Túi trữ vật cũng là Diệp Lăng lần này thu hoạch lớn nhất một trong, đáng tiếc túi trữ vật dung lượng hơi hơi có vẻ nhỏ một chút, rất khó cất đi vào quá nhiều đồ vật, vì lẽ đó Diệp Lăng không thể không lại trên lưng một cái bao. Đi rồi sau 10 ngày, Diệp Lăng cuối cùng cũng coi như một lần nữa về tới Thanh Ninh Sơn. Chương 504, biến hóa. Nhìn thấy Thanh Ninh Sơn cửa chính, Diệp Lăng có chút quen thuộc, lại có chút xa lạ. Hồi trên đường tới, hắn đem rất nhiều thứ tính toán rõ ràng. Hắn chỉ ít biết, này trải qua bao lâu. Trải qua tính toán, hắn từ tao ngộ Thăng Long tử, đến bây giờ đã qua hơn 4 tháng tiếp cận 5 tháng. Ngoại trừ trên đường dàn vật 1 tháng ở ngoài, hắn ở chỗ đó bế quan tu luyện dài đến 4 tháng. 4 tháng. Từ hóa thần cựu trọng thiên trung kỳ, đến bây giờ phản hư nhất trọng thiên trung kỳ. Dòng dã một cảnh giới lớn, vượt qua 2 cái cấp bậc. Lúc này ở xem Thanh Ninh Sơn, Diệp Lăng đem Lịch Phong đao vác tại sau lưng, hướng về Thanh Ninh Sơn sơn môn, từng bước một đi tới. Một bước một nấc thang. Thanh Ninh Sơn bậc thang có hơn 1000 cấp. Một mực cuốn lượn mà lên. Diệp Lăng một mực không có ngừng, chỉ có điều, tốc độ của hắn rất chậm. Mỗi một bước có mỗi một bước càng ngộ. Đi tới cửa, canh gác đệ tử lập tức cùng Diệp Lăng hỏi dò giấy chứng nhận. Diệp Lăng: "A, ta ngược lại thật ra nghe nói qua danh tự này." Tại cửa ra vào là một cái phản hư tam trọng thiên cao thủ. Cửa đại biểu một môn phái bộ mặt, đặc biệt là đối với địa vị càng hạ thấp hơn môn phái mà nói, đi tới sân môn liền muốn để cho bọn họ chấn động, để cho bọn họ thần phục. Xuất phát từ loại nguyên nhân này, Thanh Linh Sơn sân môn cũng không thể phái ra mấy cái hóa thần kỳ võ giả canh gác. Diệp Lăng không có tỉ mỉ hỏi dò hắn, đến cùng ở nơi nào nghe qua chính mình danh tự. Hắn chỉ hơi hơi gật đầu, nói: "Ta trước đó tại Niêu Long Sơn phát sinh một chuyện, cùng mọi người tẩu tán, sau khi lại có rất nhiều chi tiết, vì lẽ đó đã đến ngày hôm nay mới có thể trở về. Nghiêu Long Sơn, ngươi vừa nói như thế, ta nghĩ tới ngươi đã đến rồi. Người đệ tử này nhìn Diệp Lăng ánh mắt mang theo vài phần chế nhạo, có thể bị Lý Mộc Nghiên sư tỷ lực bảo vệ, tiểu tử ngươi có thể là người thứ nhất. Chuyện gì xảy ra? Diệp Lăng đúng là cũng sinh ra mấy phần hứng thú. Trước đó, Du Lữ Chí trưởng lão cho rằng ngươi đã phán ra ngoài phái, một mình thoát đi, ứng với bị trục xuất sư môn, là Lý Mộc Nghiên sư tỷ cố gắng, cho rằng ngươi là gặp phải bất ngờ tình hình. Người đệ tử này nói, ngươi vào đi thôi. Tiểu tử, ngươi thật sự diễm phúc không cạn. Diệp Lăng hướng về phía hắn cười cười, không có giải thích, cũng không có phụ họa. Du Lữ Chí, nghe danh tự này, rất có thể cùng Du Thanh có quan hệ. Du Thanh bị chính mình giết chết, nếu không khả năng trở về Thanh Linh Sơn, Du Lữ Chí khả năng cũng hoài nghi mình, đối với mình nổi lên sát tâm. Cương địch đều là một tên tiếp theo một tên. Bất quá, đã như vậy, vậy thì đều đến, các ngươi đều chỉ sẽ trở thành ta con đường võ đạo đá cây chân. Diệp Lăng xoay người, liếc mắt nhìn bậc thang. Hơn 1000 cấp bậc thang khúc chết mà xuống, tại mấy cái núi nhỏ bên cạnh biến mất không còn tăm hơi. Đứng ở nơi này Thanh Linh Sơn nhà cao cửa rộng trên, nhìn xuống dưới, vạn trượng sơn hà, phương không đều tại dưới chân của mình. Một luồng hào khí phóng lên trời. Bất kể là cái gì, hắn đều không muốn đi e ngại. Nghĩ đến Lý Mộc Nghiên, nghe được năng lực bảo vệ chính mình, Diệp Lăng trong lòng dâng lên một tia dòng nước ấm. Diệp Lăng cũng không trở về đến chỗ ở của mình, mà là tìm tới đệ tử chỗ ghi danh, một lần nữa đăng ký mình đã trở về. Sau đó, hắn hướng về chỗ ở của mình đi đến. Nửa đường, Diệp đại ca, ngươi lại còn sống sót. Một cái kinh hỉ gặp nhau âm thanh vang lên. Quay đầu nhìn lại, nguyên lai là Dương Phi Đường. Phản hư kỳ cảm giác mạnh mẽ biết lực, để Diệp Lăng rất rõ ràng địa cảm giác được, Dương Phi Đường thực lực đã là hóa thần ngũ trọng thiên, tiến bộ rất nhanh. Hừm, ta mới vừa trở về. Diệp Lăng bổ sung một câu, có chút việc, chậm trễ. Dương Phi Đường trên mặt, kinh hỉ không có biến mất, gật đầu liên tục, trở về thật sự quá tốt rồi. Chúng ta Thanh Dương huyện, ta vốn là cho rằng, chỉ còn lại có ta một người, không nghĩ tới, còn có ngươi. Ý của ngươi là? Diệp Lăng lông mày nhíu lại. Hai người bọn họ, đều chết hết. Dương Phi Đường một bên lắc đầu, vừa nói, may là, ngươi trả trở về rồi. Tựa hồ hồi lâu không có nhìn thấy người thân cận, để Dương Phi Đường lại có chút nói năng lộn xộn, lời nói cũng có chút nhiều. Đúng rồi, Diệp đại ca, thực lực của ngươi bây giờ là bao nhiêu? Đã đến phản hư kỳ sao? Không cái gì có thể giấu giếm. Diệp Lăng gật gật đầu, vừa mới đến phản hư nhất trọng thiên. Quả thế, ta liền cảm thấy thực lực của ngươi tiến bộ rất nhiều. Dương Phi Đường cười nói, thực sự là rất tuyệt. Ta ở một cái trong sơn cốc bị vây hơn 3 tháng. Diệp Lăng nghi ngờ nói, ta sau khi đi ra, liền đi tìm mọi người, nhưng tìm rất nhiều địa phương đều không có tin tức. Các ngươi vì sao lại rút về đến, đã đạt thành mục tiêu sao? Đừng nói nữa. Nói tới việc này, liền phiền muộn. Dương Phi Đường lắc đầu liên tục, đệ tam doanh, chúng rồi ma đạo mai phục, toàn quân bị diệt. Sau khi, đệ tứ doanh cùng đệ ngũ doanh đến chỗ đó dự định diệt ma đạo xào huyệt, ai ngờ đến, trong lúc này lại gặp ma đạo nói. May là chúng ta nhiều người, không có bị diệt trừ, hơn nữa chúng ta bên này, có người phá ma đạo trận pháp, chém giết ma đạo tặc tử hơn 800 người, trong đó có 100 phản hư kỳ võ giả. Nói tới những này, Dương Phi Đường trên mặt còn có mấy phần mặt mày hớn hở, nhưng hắn rất nhanh sắc mặt trở nên âm trầm, nhưng là, sau khi chúng ta khiến những này ma đạo tặc tử chạy trốn, sau đó tìm tốt 2 tháng, đều không có tìm được cái gì, mọi người chỉ có thể lui về đến. Lần này tiến vào Nghiêu Long Sơn, ta Thanh Linh Sơn đệ tử, chết trận hơn 3000 người, tổn thất nặng nề. Hơn 3000. Diệp Lăng cũng không nhịn được lắc đầu. Con số này nhiều lắm. 1 vạn người xuất chinh đội ngũ, tiểu chết rồi 1/3. Bất quá, trong lúc này, Diệp Lăng bọn hắn đệ tam doanh, tiểu chết rồi 2000. Vì lẽ đó đến 3000 chết trận nhân số, cũng rất bình thường. Nói không chắc còn sẽ có cái gì thời điểm, chúng ta vẫn là không được không đi lại một lần nữa đối kháng ma đạo. Dương Phi Đường nhớ tới này mấy lần trải qua, lòng vẫn còn sợ hãi, hy vọng ngày đó tới chậm một điểm. Trở về nơi ở, Diệp Lăng trong lòng ý nghĩ rất nhiều. Ngày hôm nay hắn lấy được tin tức, để hắn có chút không ứng phó kịp. Thanh Dương huyện 2 người khác toàn bộ chết trận, bao quát Ngông Cuồng Tự Đại Hàn Hán Phong đều chết hết. Từng đã là một ít khí phách tranh đấu, bây giờ suy nghĩ một chút, không có nữa ý nghĩa. Còn giữ lại, bất quá chỉ là một chút từng đã là hồi ức thôi. Người đã chết, cái kia chính là chết rồi, không có thứ gì. Có lúc, chuyện này bản thân làm cho không người nào lại. Mặt khác, lần này cùng ma đạo đại chiến cũng làm cho Diệp Lăng có không ít ý nghĩ. Ma đạo còn lâu mới có được Thanh Linh Sơn chính mình tuyên truyền như vậy không đỡ nổi một đòn trốn thâm sơn, trên thực tế, ma đạo vẫn như cũ trốn ở một chỗ hẻo lánh, mở to chính mình rình con mắt, không biết lúc nào liền sẽ nhảy ra, cho Thanh Linh Sơn một đòn chí mạng. Trải qua lần này sau khi, Thanh Linh Sơn thực lực tổn thất lớn, hẳn là tiến vào suy yếu kỳ. Bất quá, nói không chắc cứ như vậy, bọn họ đối với đệ tử ngược lại sẽ càng tốt hơn một chút. Bởi vì chỉ có bồi dưỡng được cường đại hơn đệ tử, mới có thể dễ dàng hơn đối phó ma đạo, bằng không, ai cũng không biết, bọn họ khi nào cũng sẽ bị ma đạo công phá. Chương 505, Ngọc Kỳ Phong. Trong đại sảnh, bầu không khí một mảnh nghiêm túc. Diệp Lăng đứng ở trung ương, tại trước mặt của hắn, bên trái, bên phải trên ghế, phân biệt ngồi mấy người, đều là phản hư tứ trọng thiên trở lên cao thủ. Nói một chút đi, ngươi những ngày gần đây đã đến nơi nào? Bên trái nhất một người, lúc này uống một hớp trà, chậm du du địa mở miệng hỏi dò. Ngày hôm nay, đối với Diệp Lăng tới nói, hoàn toàn mới. Mấy người này là muốn thẩm tra hắn. Thẩm tra, Diệp Lăng tại đây đoạn mất tích thời gian, đến tột cùng làm những gì? Từng cái mất tích đệ tử đều phải tiếp thu loại này thẩm tra. Bản ý không sai, là vì phòng ngừa ma đạo gián tế, nhưng quá trình có chút thô bạo. Ta bị vây ở một cái thung lũng, bên ngoài có một con phản hư tứ trọng thiên yêu thú, ta không ra được, vì lẽ đó một mực chờ đợi. Diệp Lăng không nhanh không chậm, vì lẽ đó ta một mực chờ đã đến 1 tháng trước, các yêu thú rời đi, ta đi ra, tìm kiếm chủ lực, không tìm được, vì lẽ đó kéo 1 tháng. Mấy người nghe được hứng hở. Được rồi, đi thôi. Sau đó nhớ kỹ, tận lực đừng tìm mọi người tách ra. Diệp Lăng ngay phía trước một cái phản hư tứ trọng thiên võ giả, đối với hắn gật gật đầu nói. Thật cao cầm lấy, nhẹ nhàng thả xuống. Diệp Lăng thậm chí có chút trượng hai không tìm được manh mối. Bọn họ đến cùng dự định làm gì? Chính mình một câu nói, nên cái gì đều đã tin tưởng. Cái khác đây, không cần hỏi. Ngữ khí của hắn mang theo vài phần nghi hoặc. Có người cho ngươi đảm bảo, tự nhiên không cần, bất quá, ngươi có thể không cần làm ra chuyện khác người gì, làm phiền hạ nhân ra. Bên tay phải võ giả, có chút ngữ trọng tâm trường nói. Thì ra là như vậy. Đủ loại này phân lượng cho hắn đảm bảo, lại có quan hệ hệ người, chỉ có thể là Lý Mộc Nghiên. Đi ra phòng khách, Diệp Lăng rất mau nhìn đã đến Lý Mộc Nghiên, đang đứng dưới ánh mặt trời. Nàng một bộ nguyệt quần dài trắng, tóc làm trong thế tục phàm trần phổ thông nữ hài trang phục, xem ra có mấy phần thành tân mùi vị, cái kia sáng rỡ khuôn mặt, đẹp cực kỳ. Nàng thực lực cỡ nào? Rất nhanh sẽ nhận biết được Diệp Lăng tất cả. Ngươi còn có thể trở về, không sai. Ở sau lưng, Lý Mộc Nghiên làm Diệp Lăng làm rất nhiều chuyện. Nàng dựa vào lý lẽ biện luận, không để ý người khác chuyện thiếm, cũng không quản được tội du lữ trí, làm Diệp Lăng một cái hình tượng, bỏ ra rất lớn tâm tư. Tất cả những thứ này là vì tình cảm, cũng là bởi vì đối với Diệp Lăng coi trọng. Nói ra câu nói này thời điểm, Lý Mộc Nghiên cũng không hề xoay người. Nhưng nàng đối với Diệp Lăng tất cả rõ như lòng bàn tay. Bởi vì, phản hư kỳ võ giả năng lực nhận biết rất mạnh. Đặc biệt là Lý Mộc Nghiên như vậy siêu cấp cao thủ. Cảm ơn ngươi. Diệp Lăng một câu cảm tạ, đã đem chính mình rất nhiều tình cảm đều bao hàm ở trong đó. Nên nói, đều ở đây. Còn có một ngày kia, ta cũng không có cách nào đi qua giúp ngươi, rất xin lỗi. Diệp Lăng dừng một chút, lại tiếp tục nói. Lý Mộc Nghiên cười cười, trong nụ cười mang theo một loại mị lực, nàng chậm rãi xoay người lại, gió thổi nàng quần dài bay lên, phảng phất hạ phàm tiên tử. Thực lực ngươi không đủ, đến rồi cũng là đến không, nếu như ngươi nguyện ý giúp ta, vẫn là đợi đến thực lực càng mạnh hơn một ít trở lại. Sau đó, nàng nhìn chằm chằm Diệp Lăng liếc mắt nhìn, tiếp tục nói, không nghĩ tới, thực lực của ngươi lại trực tiếp đột phá đến phản hư kỳ, quả nhiên, ngươi gặp gỡ cùng tiên tử đều tương đối khá. Lần này, tại chuyện kia sau khi, ta có một ít cái khác gặp gỡ, vì lẽ đó thực lực tăng lên một ít. Diệp Lăng nói, đến phản hư kỳ cũng có rất đại vận khí thành phần. Không cần quá khiêm tốn. Lý Mộc Nghiên khẽ lắc đầu, sau đó nói, cho ngươi một cái đồ vật. Hả? Lý Mộc Nghiên hướng về phía Diệp Lăng ném tới một cái hộp nhỏ, này cái cấp bậc cao thủ, muốn tiếp được như thế một vật, đơn giản đến cực điểm, vì lẽ đó, Diệp Lăng nhận được hộp, mở ra xem. Bên trong để đó một chiếc chìa khóa, cái này chìa khóa mặt trên có khắc minh phù. Rất rõ ràng, cái này chìa khóa trải qua điêu khắc minh phù, vậy không quản là chìa khóa vẫn là đóng cửa, đều là đặc chế. Phổ thông đóng cửa, tại phàm trần tục thế, dễ dàng bị tiểu thâu thừa lúc vắng mà vào, mở ra cũng không khó khăn, bọn họ bên này thì có minh phù làm một loại bảo hiểm thủ đoạn, trên căn bản không có cách nào mở ra, trừ phi mạnh mẽ phá hoại. Đây là? Diệp Lăng trong giọng nói mang theo nghi hoặc. Ngươi đi Ngọc Kỳ phòng, chỗ ấy có một gian nhà, ngươi sau đó liền trụ bên trong. Diệp Lăng hơi nhướng mày, loại này bị người khác an bài cảm giác, kỳ thực hắn cũng không thích. Bất quá, Lý Mộc Nghiên như vậy làm, khả năng cũng có đạo lý của nàng. Vì lẽ đó Diệp Lăng cũng không nói thêm gì, dự định đi trước nhìn, chỗ ấy đến cùng là phòng như thế nào lại nói. Cảm ơn. Diệp Lăng cũng là nói một câu. Thành, ta đi trước, sau đó có việc, ngươi có thể tới tìm ta, ta liền tại Ngọc Kỳ phòng. Nói xong câu đó, Lý Mộc Nghiên thả người nhảy một cái, dường như giống như giải lụa phóng lên trời, một đạo bóng trắng biến mất ở phía chân trời. Diệp Lăng mãi cho đến cái này bóng trắng biến mất, cũng một lần nữa trở về chỗ ở của mình, thu thập một chút đồ vật, lưới Ngọc Kỳ Phong đi. Phân chia Thanh Ninh Sơn bên trong, nơi nào là cái gì, chính là dùng phong đến mệnh danh. Ngọc Kỳ Phong là một ngọn núi. Từ bên này đến Ngọc Kỳ Phong, cách mấy cái xiềng xích dài tới 2 dặm địa. Vốn bốn. U ố nờ dê. Diệp Lăng cũng không có đi xiềng xích dí tứ, hắn bay thẳng lên. Hắn bây giờ thực lực tăng cường rất nhiều, bất luận thân thể hoặc là cảnh giới. Thân pháp của hắn năng lực cũng tăng trưởng không ít. Đi tới 2/3 lộ trình, Diệp Lăng có loại rơi xuống cảm giác, lập tức, hắn lại là ở trong đan điền vừa để khí. Cả người giống như là trên không trung đã dẫm vào thực địa như thế, một lần nữa dựng lên. Lại sau đó, hắn giống như một chỉ kinh hồng, xẹt qua trời cao, đã rơi vào đối diện. Bay thẳng nhảy 2 dặm địa. Diệp Lăng nhìn về phía có chút xa đối diện, trong lòng khẽ mỉm cười. Thực lực tăng lên, đều là có thể mang đến rất nhiều phụ gia giá trị. Nơi này, liên tiếp là Ngọc Kỳ Phong vách núi treo leo. Ngọc Kỳ Phong trên, ở lại đều là một ít thực lực tương đương người mạnh mẽ, bao quát một ít đệ tử, cũng có một chút trưởng lão. Những người này, vì không cho những kia không thực lực đệ tử cũng tùy tiện tới, làm đưa một cái cản trở. Cản trở chính là bóng loáng vách núi treo leo. Này không làm khó được Diệp Lăng. Thân thể hắn tung càng mà lên, xông đi lên hơn 100 trượng, lực trùng kích hầu như đã không có, thế là tay của hắn tại bóng loáng trên vách đá lôi kéo một vùng chân khí để tay của hắn trong nháy mắt bám vào trên vách đá dựng đứng, sau đó lại trực tiếp bung ra, này đã mang đến lại một lần nữa thăng lực. Làm như vậy 5-6 lần, Diệp Lăng chân khí cũng tiêu hao rất nhiều, nhưng hắn cũng vọt tới khoảng cách trước đó xiển xích nơi, càng lớp 12 hơn 100 trượng trên đỉnh ngọn núi. Đi tới nơi này, nhìn xuống, mây mù quấn, trên núi linh khí đầy đủ, thực vật sung xuê, một mảnh vui mừng cảnh tượng. Trong này, càng là có một ít hoang dại nuôi dưỡng yêu thú, đều là tương đương với hóa khí kỳ, cũng không sợ người, nhìn thấy Diệp Lăng tới, đều đang quan sát hắn. Diệp Lăng bắt đầu tìm kiếm cái này chìa khóa đại biểu gian phòng, hắn cũng không muốn lãng phí thời gian. Chương 506, gian phòng huyền bí. Thuộc về Minh trên bùa truyền tới một loại cảm giác, để Diệp Lăng biết, chìa khóa có thể đánh mở khóa, đang ở trước mắt. Đây là một tại trong rừng trúc nhà gỗ. Gian nhà không lớn, tại trong rừng trúc khai thác mà ra, một khối mặt đất bằng phẳng, phía trên là một tấm bàn đá, trên bàn đá có khắc một bộ bản cờ vây. Bất quá, những này thanh nhã đồ vật cũng không hề để Diệp Lăng thập phần hưng phấn. Chân chính hấp dẫn đến hắn, là nơi này nồng nặc chí cực thiên địa linh khí. Thế giới này linh khí, cho dù là phía bên ngoài, đều đã có trước hắn cái kia trong phòng địa mạch mạnh như vậy thiên địa linh khí. Thì ra là như vậy. Diệp Lăng cuối cùng cũng coi như biết rồi, Lý Mộc Nghiên vì sao phải để cho mình đi tới nơi này. Dũng tâm của nàng, để Diệp Lăng có chút cảm động. Cái này Lý Mộc Nghiên, đối với mình thật không tệ. Diệp Lăng đi tới cửa, dùng chìa khóa, quả nhiên dễ dàng mở cửa. Đẩy cửa ra, một luồng thực vật mùi thơm ngát truyền vào trong mũi của mình. Đây là một mảnh sinh cơ bừng bừng địa phương. Trong này cũng ẩn chứa cường đại thiên địa linh khí, cái này đã vượt qua quá nhiều gian phòng của mình bên trong địa mạch năng lượng, mức độ đậm đặc, là loại kia gian phòng chí ít 6 lần. Chính mình trước đó ở lại gian phòng, hắn đã phát hiện, đối với phản hư kỳ chính mình mà nói, tác dụng không coi là quá lớn. Mà cái này 6 lần thiên địa linh khí, tự nhiên không thể vẫn như cũ đối với mình vô dụng. Đến đâu thì hay đến đó. Huống chi, vẫn là như thế chỗ tốt. Diệp Lăng rất nhanh sẽ quen thuộc trong phòng này tất cả. Trong phòng bài biện hầu như không có, chỉ có một cái giường, giường cũng không có đệm chăn, chỉ có một tầng đơn bạc chiếu. Bọn họ cảnh giới này, thời gian rất lâu cũng không cần ngủ, ngủ cũng chưa dùng tới người bình thường dùng đệm chăn. Rất nhanh, Diệp Lăng quen thuộc những chỗ này, hắn không lãng phí thời gian, cũng không có đi tìm Lý Mộc Nghiên, mà là trực tiếp khoanh chân ngồi tính toán. Cảnh giới của hắn vẫn như cũ cần củng cố. Từ hóa thần bắt trọng thiên một mực vọt tới phản hư nhất trọng thiên, tuy rằng hắn năng lượng linh hồn mạnh mẽ, còn có lam sắc quang điểm làm phụ trợ, nhưng vẫn như cũ sinh ra một ít căn cơ bất ổn tình huống. Trong khoảng thời gian này, dù cho thực lực của hắn không tiến bộ, cũng nhất định phải củng cố tốt tu vi của mình. Diệp Lăng đem mất mà lại được Nghịch Phong đao đặt ở hai chân của mình trên. Đây là vì rất tốt cảm ngộ, cũng là vì sâu sắc thêm cùng Nghịch Phong đao liên hệ. Nghịch Phong đao nếu trở về, kế tiếp Diệp Lăng, ý nguyên hay vẫn sẽ tiếp tục luyện tập đao pháp. Thời gian trôi qua nhanh chóng. Diệp Lăng bỏ ra 3 ngày thời gian, đem nơi này thiên địa linh khí hấp thu đến bình thường nồng độ, cùng phía ngoài nồng độ gần như. Xem ra, gian phòng này gần như cũng là cùng trước hắn nơi ở tương tự cấu tạo, ở phía dưới khả năng cũng đồng dạng tồn tại địa mạch. Năng lượng hấp thu hoàn tất, liền phải cần một khoảng thời gian đến khôi phục. Diệp Lăng ở trong lòng nhớ kỹ thời gian, chí ít chính mình cũng phải biết, lúc nào nơi này có thể tại năng lượng toàn bộ bị hấp nhàn rồi sau khi có thể khôi phục. Hiện tại thiên địa linh khí đối với mình tác dụng không lớn, mà Diệp Lăng hiện tại chuyện quan trọng nhất là củng cố cảnh giới. Vì lẽ đó, hắn đi ra phía ngoài. Đã lâu không dùng Lịch Phong đao tập luyện đao pháp. Diệp Lăng trong lòng có loại lâu không gặp cảm giác. Lịch Phong đao quyết, hắn đã sớm thuộc đầu, hơn nữa, bất kỳ từng chiêu từng thức, hắn đều rõ ràng, hiện tại Diệp Lăng càng nhiều là muốn từ nơi này chút phổ thông chiêu thức bên trong khai quật ra càng nhiều đạo lý. Thế là, Diệp Lăng tập luyện đao pháp dáng vẻ, nếu như là một ít người bình thường, hoặc là một ít cấp thấp võ giả nhìn thấy, tuyệt đối sẽ một đầu nước xương. Bởi vì hắn liền đứng ở trong rừng trúc, không nhúc nhích, nhắm mắt lại, tựa hồ đang cảm thụ cái gì, vừa tựa hồ đang suy tư cái gì, khả năng cần quá thời gian rất dài, hắn sẽ bỗng nhiên hướng về phía trước mình trừ ra một đao. Một đao kia, hoàn toàn không có phản hư kỳ cường giả năng lượng cảm giác, trái lại, trung quanh rừng trúc, động cũng không có nhúc nhích, cho dù là lá trúc, đều không có bị ánh đao của hắn chấn động. Tại rất nhiều người trong tưởng tượng, Diệp Lăng bọn họ như vậy, tại phàm nhân trong mắt cơ hồ đã là lục địa thần tiên mạnh mẽ võ giả, luyện công thời điểm, cái kia tất nhiên là cắt bay đá chạy, bụi trần đầy trời. Nhưng Diệp Lăng nơi này, nhưng yên tĩnh kỳ cục. Kỳ thực, công pháp, nổ tung có nổ tung như thế, yên tĩnh nhưng cũng có yên tĩnh sắc cơ. Hình dung hiện tại Diệp Lăng trạng thái, cái kia chính là với không hề có một tiếng động nơi có kinh lôi. Chớ nhìn hắn một đao, dù cho liền chung quanh lá trúc đều không có theo rung động, nhưng trên thực tế, cái kia cái đao đặc biệt nhanh, hơn nữa còn muốn tại nhanh chóng như vậy trong quá trình, giảm thiểu chân khí lưu động. Bởi vì một khi chân khí lưu động số lượng tăng cường, rừng trúc liền sẽ được ảnh hưởng này, Diệp sẽ động. Nhưng Diệp Lăng như vậy, lại như cùng mảnh đến cực điểm trận rơi xuống biển, không đưa tới một tia gợn sóng, nhưng xuyên thấu nước biển. Đao của hắn, hay là tại vô thanh vô tức trong lúc đó, cắt ra hai nửa không khí. Như vậy đao, chỉ là xem ra, tựa hồ chỉ có một đạo ngân hồ tránh qua, không có uy lực gì, nhưng trên thực tế, cho dù là phổ thông phản hư nhất trọng thiên cường giả tại đây một đao trước mặt, sẽ không còn sức đánh trả chút nào địa bị cắt thành hai nửa. Hắn hiện tại vẫn như cũ có vượt cấp năng lực chiến đấu. Chém ra một đao sau khi, Diệp Lăng có thể sẽ dẹp loạn rất lâu, sẽ ấp ủ rất lâu, vẫn là lúc trước vẻ mặt, một lát sau, hắn khả năng lại sẽ chém ra một đao. Như vậy một đao, nhưng chậm rằng giặc, phảng phất rùa đen bơi lội, gió thổi bạch vân, đặc biệt chậm. Chỉ là loại này chậm tốc chi trong, nhưng mang theo một loại đặc biệt ý nhị. Diệp Lăng ở này dạng người khác rất có thể hoàn toàn xem không hiểu, thậm chí khịt mũi coi thường, cảm thấy hắn tại lãng phí thời gian chiêu thức bên trong, vượt qua 3 canh giờ. Tại Thái Dương sắp xuống núi thời điểm, Diệp Lăng đi tới cái kia cờ vây bản phụ cận, tại bình địa địa phương, bắt đầu triển khai lên nghịch phong đao quyết phía trên chiêu thức. Từng chiêu từng thức, có nề nếp. Đao của hắn, nhanh chóng, chuẩn xác. Mỗi một đao đều không có nhấc lên kinh thiên sóng gió, nhưng mang theo một loại đặc biệt ý nhị, tốc độ của hắn hoặc nhanh hoặc chậm, nhưng cũng một mực duy trì một loại không ngừng mà sinh sôi liên tục trạng thái. Hắn cũng càng là thật giống muốn yêu quý này một mảnh rừng trúc, vì lẽ đó mỗi một đao đều không có để không khí điên cuồng gào thét, mỗi một chiêu cũng sẽ không để hoàn cảnh này bị phá hư. Bất quá, nếu như lưu tâm quan sát tất cả biến hóa, sẽ phát hiện hắn quanh thân không khí đang tại cấp tốc rung động bên trong, chỉ có điều rung động phạm vi rất nhỏ, rất nhiều trên đất rơi xuống khô trúc diệp, theo loại này rung động, bay lên không trung, sau đó lại đang vô thanh vô tức trong lúc đó vỡ thành một mịn. Tất cả những thứ này nếu như chậm lại xuống, sẽ rất đẹp đẽ. Cùng lúc đó, lại như cũng bởi vì Diệp Lăng trên người một loại dính sức lực, rất nhiều lá trúc vẫn như cũ tranh tiên khủng hậu vây quanh hắn, mà chậm rãi, những này lá trúc cũng không hề theo vỡ vụn, mà là toàn bộ quấn tại Diệp Lăng chu vi, không ngừng lấy hắn làm trung tâm pháp phối, hình thành một cái vòng xoáy. Mãi cho đến Diệp Lăng thu đao, tất cả đều yên tĩnh lại, những này lá trúc trong nháy mắt hóa thành một phấn, bay lả tả địa rơi xuống từ trên không. Chương 507, tiến bộ tiến bộ. Bạch. Diệp Lăng thu đao mà đứng. Mũi đao của hắn chỉ xéo mặt đất. Gió quất lên, lá trúc chập chờn. Chuyến này luyện đao, xem ra tựa hồ hắn làm được sự tỉnh tương đương ít, không hề có một chút nào luyện đến vị. Nhưng trên thực tế, hắn đã hoàn thành một lần đao pháp trên tiến bộ. Trong lúc này có một ít đột phá. Vào giờ phút này, từng tia một ánh sáng còn tại Diệp Lăng nghịch phong đao lưới đao thượng lưu chuyển. Tuy rằng nếu như là một ít không hiểu việc người xem ra, cái kia Diệp Lăng vừa mới cũng không có làm gì, nhưng làm chính hắn tới nói, lúc trước một trận đao pháp luyện tập, đích thật là sảng khoái tràn trề. Rất nhiều thứ hắn đều đã cảm ngộ đã đến. Bên trong căn phòng cái loại này dày đặc nhất thiên địa linh khí, vẫn không có hoàn toàn khôi phục. Vì lẽ đó, Diệp Lăng hiện tại cảm thấy, chính mình muốn luyện tập cũng không chỉ chính là đao pháp cùng cảnh giới, hắn còn có thể tại thân thể của chính mình tố chất trên dưới công phu. Hiện tại Diệp Lăng, thân thể tố chất của hắn gần như có thể thuần túy đối kháng hóa thần cựu trọng thiên cường giả. Cái trình độ này còn chưa đủ. Xác thực, tiến vào luyện thần phản hư kỳ sau khi, võ giả càng nhiều chính là muốn tu luyện tinh thần, cái này Diệp Lăng chính mình cũng cảm ngộ đến. Nhưng luyện thần phản hư kỳ, hắn tin tưởng, vẫn như cũ có tố chất thân thể tồn tại sự tất yếu. Hơn nữa, đối với chính mình thực lực tới nói, hiện tại vẫn cứ cần một cái cường lực củng cố quá trình, mà rèn luyện thân thể cũng rất có thể làm cho mình chân nguyên đạt được rất tốt củng cố. Diệp Lăng bắt đầu rời đi Ngọc Kỳ Phong. Hắn muốn đi mua tu luyện Long Huyết Thối Cốt Quyết dược liệu. Lần này, Diệp Lăng không có lại đi tìm trước đó cái kia bị chính mình đắc tội lão đầu. Hắn đi những chỗ khác. Đợi đến Diệp Lăng cầm lại tu luyện Long Huyết Thối Cốt Quyết tầng thứ 4 dược liệu thời gian, hắn lại một lần táng ra bại sản, sở hữu chân nguyên thạch đều giao ra. Hơn nữa, chuyến này, hắn từ Liêu Long Sơn ở bên trong lấy được yêu thú vật liệu, toàn bộ làm ra đi. Hắn bây giờ có thể kiếm tiền đồ vật càng ngày càng nhiều, nhưng chỗ tiêu tiền cũng nhiều đến đòi mạng. Mua về vật liệu sau khi, Diệp Lăng bắt đầu tìm chỗ tu luyện Long Huyết Thối Cốt Quyết. Chân nguyên thạch, hắn bán đi rồi, có chút đau lòng, dù sao cũng là hắn tích góp rất lâu đồ vật. Hiện tại, ngoại trừ dẫn tới Nguyệt Lệ ở ngoài, hắn không thể có bất kỳ chân nguyên thạch tiền thu. Cũng được, không có chân nguyên thạch, ta càng tốt hơn tu luyện. Diệp Lăng chỉ có thể như vậy tìm tới một cái cớ. Hiện tại tu luyện của hắn, càng nhiều hay là muốn củng cố tu vi, cũng không phải là tham công liều lĩnh. Chân nguyên thạch tại, hắn như vậy quá trình sẽ càng thêm vững chắc, nhưng chân nguyên thạch không ở, hắn cũng có thể từ từ đi. Chung quy phải từ bỏ một ít cái gì, mới có thể đạt được một vài thứ. Long Huyết Thối Cốt Quyết tầng thứ 4 bắt đầu tu luyện. Diệp Lăng trước mắt là một cái vại nước, bên trong chứa đựng sền sệt mà huyết hồng nước thuốc, lúc này đang tại liều lĩnh một cỗ nhiệt khí. Này đã sôi trào. Rầm. Rầm. Nước thuốc cấm thanh, còn có nước thuốc bộ dáng, khiến người ta một trận cau mày. Huống chi, nhiệt độ còn cao như vậy. Diệp Lăng không do dự, trực tiếp nhảy vào nước thuốc bên trong, cả người tóc đều không có lộ ra một cái, toàn bộ chui vào trong nước thuốc. Vẫn là đau đớn. Thế nhưng, hắn bây giờ đối với loại này đau đớn sự nhẫn nại đã tăng cường quá nhiều quá nhiều. Tuy tiện tiện, hắn sẽ không bị loại này đau đớn đánh bại. Sau một canh giờ, Diệp Lăng mới từ trong nước thuốc ló đầu ra đến, hắn cảm giác được thân thể của chính mình lại mạnh mẽ một đoạn, lúc này thân thể của hắn phảng phất kim ngân đồng thiết đổ bê tông mà thành, thậm chí kim ngân đồng thiết cũng xa xa không so được thân thể hắn cường nhận trình độ. Đây là một cỗ cực đoan kiên cường, có thể rất cứng kháng hóa thần cựu trọng thiên cao thủ công kích thân thể, nhưng cũng là một cái thập phần dẻo dai, thậm chí hắn có thể đủ ngón chân đủ đến chính mình khắp toàn thân phần lớn địa phương thân thể mềm mại. Cương nhu hòa hợp, để thân thể này tương đương mạnh mẽ. Diệp Lăng tại trong quá trình này, một mực tu luyện, hắn cũng cảm nhận được, gian phòng của mình bên trong nồng nặc địa mạch năng lượng, là 2 ngày có thể khôi phục, nhưng khôi phục một lần sau thiên địa linh khí năng lượng, có thể chống đỡ chính mình tu luyện rất lâu. Quãng thời gian này, Diệp Lăng tiểu một mực tại củng cố tu vi của mình. Tu vi của hắn cũng không hề tăng tiến, thế nhưng, năng lượng tinh khiết trình độ, còn có chính mình đối với năng lượng trưởng khống trình độ, đều tăng trưởng một đoạn dài. Hắn hiện tại có thể khống chế trong thân thể bất kỳ từng tia một nhỏ bé năng lượng. Tại đối với cảnh giới khống chế năng lực, còn có đối với năng lực khống chế trên, Diệp Lăng so với vừa mới trở về Thanh Ninh Sơn thời điểm, đã không biết tiến bộ bao nhiêu lần. Vì lẽ đó dù cho cảnh giới của hắn cũng không hề tăng cường, thế nhưng lực chiến đấu của hắn đã gia tăng rồi rất nhiều. Ngoại trừ trong phòng tu luyện, Diệp Lăng hay là tại bên ngoài luyện đao. Hắn luyện đao, có của mình một bộ, người khác nhìn có thể sẽ không phản đối, nhưng đối với hắn mà nói, vui vẻ chịu đựng. Diệp Lăng luyện đao không hề chỉ là nỗ lực đột phá đao pháp, hắn luyện đao càng là tại cảm ngộ của mình vô ý. Tiến vào luyện thần phản hư, không có vô ý làm chống đỡ, sức chiến đấu sẽ rất kém, cũng rất khó làm ra tiến bộ. Hiện tại Diệp Lăng, vô ý căn bản không có. Hắn có chỉ là lam sắc quang điểm ưu thế. Vì lẽ đó hắn bây giờ muốn thông qua đao pháp đến tiến hành một ít cảm ngộ. Sau đó, hắn đã ở tu luyện Long huyết thối cốt quyết, cái này hắn đương nhiên sẽ không thả. Mỗi một ngày tu luyện đều đặc biệt mệt mỏi. Long huyết thối cốt quyết luyện tập thật là tiêu hao thời gian tinh lực, cũng sẽ làm cho người ta phi thường chuyện đau khổ. Diệp Lăng hao tốn không ít thời gian cùng rất nhiều tiền tài, luyện thành Long huyết thối cốt quyết tầng thứ tư, thân thể tố chất của hắn cũng bắt đầu hướng về có thể đối kháng phản hư nhất trọng thiên cao thủ phương hướng bước vào. Tại rèn luyện thân thể trong quá trình, hắn đối với chân khí năng lực quản lý cũng càng cao. Hắn trở về Thanh Ninh Sơn cũng có thời gian 2 tháng. Khoảng thời gian này, hắn một mực tại trong tu luyện, cảnh giới không có tiến bộ, nhưng lực chiến đấu của hắn hiện cấp số nhân tăng cường. Thực lực của hắn cũng đạt tới một cái rất trình độ khủng bố. Những ngày gần đây, Diệp Lăng một mực không có nhìn thấy Lý Mộc Nghiên, hắn cũng không có chủ động đi qua tìm kiếm. Hắn chỉ là đắm chìm tại tu luyện của mình bên trong. Trên thực tế, ở võ đạo, Diệp Lăng là một cái hoang tưởng. Dù như thế nào, cũng phải đạt thành mục đích. Chỉ cần đắm chìm tại trong tu luyện, là có thể quên mất cái khác tất cả. Đây chính là hắn. 2 tháng này tới nay, Thanh Ninh Sơn bởi vì lúc trước chết rồi nhiều người như vậy, hiện tại hoàn toàn là một mảnh đồ trắng, đâu đâu cũng có bi thương cùng phẫn nộ. Nhưng là tương đối mà nói, tương đối bình tĩnh. Đã đến 2 tháng thời điểm, một cái tin truyền tới, phá vỡ đệ tử ngoại môn bình tĩnh. Tin tức này chính là, rất nhanh, Thanh Ninh Sơn kiểm tra sắp sửa lần nữa tiến hành. Bởi vì lúc trước chàng đại chiến kia, Thanh Ninh Sơn trong khảo hạch đứt đoạn mất 2 lần, cũng chính là nửa năm, mà bây giờ, cái này kiểm tra sắp sửa một lần nữa mở ra. Hơn nữa, từ Diệp Lăng bọn họ lấy được tin tức xem, lần này không chỉ có là muốn một lần nữa mở ra, hơn nữa đối với đệ tử khen thưởng phạm vi cũng phải tăng cường. Chương 508, khen thưởng tăng cường. Kiểm tra xếp hạng, đệ tử ngoại môn người thứ nhất, khen thưởng Nguyệt Lệ chân nguyên thạch 30 khối. Người thứ hai, Nguyệt Lệ 25 khối. Người thứ ba, Nguyệt Lệ 20. Khen thưởng phạm vi tăng cường rất nhiều. Người thứ nhất lại có 30 khối. Diệp Lăng đối với cái này người thứ nhất tràn đầy mong trông. Một tháng, 30 khối, một năm chính là 360 khối. Rất khổng lồ con số. Hơn nữa, người thứ nhất một tháng đều sẽ đạt được 30 canh giờ trước đó Diệp Lăng tu luyện loại kia tu luyện căn cứ thời gian tu luyện. Từ 1 phút đến 30 canh giờ. Người thứ hai cũng có thể được 20 năm canh giờ. Người thứ ba, mà là canh giờ. Cho dù là người thứ ba, đó cũng là một ngày tiếp cận một cái canh giờ. Một ngày liền chỉ là 12 canh giờ, trong đó có thể có một canh giờ thời gian tu luyện, thực sự là hạnh phúc. Ngoài ra, đối với những thứ này người khen thưởng, cũng bao quát công pháp võ kỹ. Diệp Lăng hơi chú ý, là công pháp võ kỹ. Lần này, ta chỉ cần có thể tiến vào hai người đứng đầu, liền có thể có được băng ngưng lăng tiêu tuyệt. Trước đó, liền Diệp Lăng đến cùng có hay không đào tẩu, có hay không trở thành ma đạo chó săn vấn đề, Lý Mộc Nghiên cùng Du Lữ Chí xảy ra tranh luận kịch liệt. Dựa vào lý lẽ biện luận sau khi, Diệp Lăng bảo vệ Thanh Ninh Sơn đệ tử thân phận, nhưng hắn cống hiến cũng cơ hồ bị cút, chỉ còn dư lại một điểm. Vì lẽ đó, muốn chiếm được băng ngưng lăng tiêu tuyệt không có cách nào từ điểm cống hiến ở bên trong lấy được, chỉ có thể từ trong khảo hạch nắm. Lần sau kiểm tra, tương hội tại nửa tháng sau lại một lần nữa. Toàn bộ Thanh Ninh Sơn nghị luận sôi nổi. Nhanh lên một chút. Tại Diệp Lăng tiểu phía ngoài phòng, hắn và Dương Phi Đường ngồi đối diện nhau, đang chơi cờ. Diệp Lăng chấp hắc tử, Dương Phi Đường bạch tử. Hai người trình độ cũng không tính là quá cao. Bất quá Diệp Lăng hiển nhiên muốn càng mạnh hơn một điểm. Dương Phi Đường một con rồng lớn đã bị vây quanh, chỉ lát nữa là phải dãy rủa không được. Diệp Lăng bắt đầu dục. Dương Phi Đường mất tập trung, tay lúc nhanh lúc chậm. Hắn nghe được Diệp Lăng câu hỏi, cũng không hề trả lời ngay, mà là dừng một chút, sau đó nói, "Ngươi nói, trải qua lần này, đạt được tốt xếp hạng là càng khó, vẫn là đơn giản hơn?" Diệp Lăng nhìn ánh mắt hắn, khó nói, "Nhưng ta có thể nói cho ngươi biết, rất nhiều người, tại loại này rèn luyện bên trong, tất nhiên trở nên càng mạnh hơn. Sức chiến đấu đến ứng đối nguy hiểm năng lực ta nghĩ tiến vào ba vị trí đầu bách, xem ra có chút khó. Có chút. Diệp Lăng không muốn nói dối an ủi hắn, từ từ đi là được, thực lực ngươi tiến bộ tốc độ đã rất nhanh. Dương Phi Đường 20 tuổi không tới, nhưng thực lực tiến triển tốc độ rất kinh người. Được rồi, mau mau chơi cờ. Diệp Lăng lần thứ 2 dụ. Ngươi, tháng ngày vẫn còn đang không nhanh không chậm trải qua. Diệp Lăng một khắc liên tục, vẫn còn đang tu luyện. Chủ yếu thời gian, cảnh giới tu luyện, cảm ngộ vụ ý, rèn luyện đạo pháp, cảm ngộ vụ ý, còn có đánh thân thể. Cái trình độ này rèn luyện dưới, Diệp Lăng thực lực tiến bộ không tính chậm. Hắn vẫn không có đi nỗ lực tăng cao tu vi, mà chỉ là đem trước kia tu vi hết mức củng cố. Củng cố tu vi, đây là một kiện chuyện rất trọng yếu. Hiện tại, sở hữu các đệ tử ngoại môn đều tại chuẩn bị lần kiểm tra. Kiểm tra, rất lâu không có khởi động, vô số người làm nóng người. Đệ tử ngoại môn kiểm tra trên bảng, 4 người đứng đầu trong, Du Thanh đã chết, một cái khác cũng chết trận. Còn có một cái, vào lần này cùng ma đạo đại chiến bên trong xuất lực rất nhiều, thăng nhập nội môn. Vì lẽ đó, lần này, xưa nay kiểm tra 4 người đứng đầu, chỉ còn dư lại nguyên bản người thứ 2 Ngô Hận. Ngô Hận là một vị nữ đệ tử, tu vi tiến vào phản hư nhị trọng thiên, thực lực đã rất mạnh, chỉ tiếc, khốn tại môn phái cống hiến, một mực vào không được nội môn. Ngô Hận là lần này rất nhiều người trong lòng công nhận người thứ nhất ứng cử viên. Không thể lại có thêm cái khác. Ngô Hận bình thường thập phần kiêu ngạo, dài đến cũng rất đẹp đẽ. Đến cấp bậc này võ giả, nếu như là nữ tính, dù cho nguyên lai rất xấu, nhưng đã đến cái trình độ này, đã trở nên không sai. Các nàng trên mặt thiếu hụt, có thể thông qua thiên địa linh khí rất nhiều ôn dưỡng, từ từ trở nên bình thường, một ít không quá phối hợp ngũ quan, cũng sẽ chậm rãi thay đổi tốt. Đây cũng không phải là hết sức, mà là một cách tự nhiên. Nô gần người này, nàng nguyên bản hẳn là phổ thông nữ hài, thông qua lâu dài tu luyện, từ từ đã biến thành dáng vẻ hiện tại. Nô gần cũng là rất nhiều người tình nhân trong ngộng, nhưng nàng tại rất nhiều người nơi đó cũng là cao cao không thể với tới. Kiểm tra ngày đúng hạn đến. Gian phòng này là Lý Mộc Nghiên giao cho mình, nhưng Diệp Lăng tiến vào Ngọc Kỳ Phong sau, nhưng cũng lại chưa từng nhìn thấy Lý Mộc Nghiên. Ngày đó, hắn bắt đầu xuống núi, hẳn là rời đi Ngọc Kỳ Phong. Hắn bắt đầu hướng về một phương hướng xuất phát. Đã qua sau một khoảng thời gian, đi tới cái kia kiểm tra vị trí. Diệp Lăng vừa mới xuất hiện, lại gây nên một trận rối loạn. Nghị luận tiếng nói của hắn không dứt bên tai. Các nam đệ tử đang thảo luận hắn, các nữ đệ tử có không ít phương tâm ám hứa. Lần này, nghe nói Diệp Lăng cùng Lý Mộc Nghiên Lý sư tỷ có một chân ân. Nếu như không phải là của nàng bảo toàn, Diệp Lăng hiện tại dù cho trở về, cũng đã không phải là Thanh Ninh Sơn người. A, ngươi cảm thấy này có thể sao? Bằng chứng như núi. Huống chi, Diệp Lăng hiện tại thực lực đã tăng lên tới phản hư nhất trọng thiên, trực tiếp lên Ngọc Kỳ Phong. Ngọc Kỳ Phong? Khoác lác chứ. Đó là cái gì người tại địa phương? Diệp Lăng dựa vào cái gì có thể đi? Đều nói rồi, có Lý Mộc Nghiên. Tiểu tử này, không biết từ nơi nào đã tu luyện diễm phúc. Trước đây, thực lực của bản thân hắn cũng tương đương mạnh mẽ, không biết bây giờ làm sao. Xuất chinh đến bây giờ, bất quá tháng 9 thời gian, hắn lại trực tiếp vượt qua mấy cái như vậy đại cấp bậc, có thể tưởng tượng được, hắn căn cơ bất ổn, thực lực giảm xuống lợi hại, thậm chí ta hoài nghi hắn còn có thể không như trên lần thứ tự, dù sao, chúng ta huyễn trận là dựa theo cá nhân sức chiến đấu, cũng không phải là dựa theo cảnh giới của hắn đến tính được phân. Điều này cũng đúng, nhưng ta cảm thấy, hắn lẽ ra có thể đi tới vài tên, có thể tiến vào 30 vị trí đầu. Diệp Lăng trước đó, xem như là một cái không lớn không nhỏ nhân vật nổi tiếng. Quan tâm hắn không ít người, càng là có rất nhiều nhớ kỹ hắn xếp hạng. Vì lẽ đó, hiện tại thảo luận, những này đều bị dọn ra. Tiến vào 30 vị trí đầu, này có lẽ có thể đi, nhưng càng nhiều, hẳn là không được. Không ngừng tiếng nghị luận bên trong, Diệp Lăng xuất hiện. Ngày hôm nay, hắn trên người mặc áo lam, tóc dài ở sau lưng buộc lên. Những nghị luận này thanh âm, có không ít tiến vào lỗ tai của hắn. Lấy hắn hiện tại năng lực nhận biết mà nói, không chỉ có thể phán đoán ra người nào nói câu nói như thế này, thậm chí có thể ở rất nhanh trong nháy mắt rõ ràng người nói chuyện thực lực, còn có bọn hắn chủ yếu công pháp tu luyện thuộc tính. Nhưng hắn không để ý đến. Cùng những người này biện luận, thuần túy tự bôi xấu. Dùng thực lực nói chuyện mới là vương đạo. Nhân số quá nhiều, để trong này trở nên ồn ào cực kỳ, so với thành đông thị trường, âm thanh còn muốn càng lớn, hơn thế là, hiện tại Diệp Lăng cau mày, chờ đợi kiểm tra bắt đầu. Chương 509, các lộ thần tiên. Kiểm tra, tổ thứ nhất, bắt đầu rồi. Vẫn là cùng một nơi. Những người này đi vào kiểm tra sân bãi, mang trên mặt rất nhiều loại vẻ mặt, hoặc là bài xích, hoặc là hưng phấn, hoặc là chờ mong. Không phải trường hợp cá biệt. Lần này, bọn họ tiến vào tốc độ, cùng bọn họ đi ra tốc độ đều rõ ràng tăng nhanh. Mấy cái người đi ra, sắc mặt tái nhợt, trên trán che kín mồ hôi hột. Không biết đã trải qua cái gì, chẳng lẽ nói, kiểm tra còn có điều thay đổi hay sao? Diệp Lăng nhìn vẻ mặt của bọn họ, trong lòng có chút nghi hoặc. Ngươi chính là Diệp Lăng đi. Vừa lúc đó, một cái ngạo mạn âm thanh truyền tới, Diệp Lăng không cần xoay người, liền thấy người này hết thảy răng rắc. Đây là một nam đệ tử, thực lực đã là phản hư nhị trọng thiên sơ kỳ. Diệp Lăng tu vi bây giờ toàn bộ củng cố, hắn thậm chí cảm thấy được, chính mình lam sắc quang điểm năng lượng toàn bộ triển khai lời nói, hẳn là có thể cùng phản hư nhị trọng thiên cao thủ một trận chiến. Hắn đối với người này cũng không có quá quan tâm. Diệp Lăng không có xoay người. Những người khác vào lúc này mang theo xem kịch vui vẻ mặt. Lan Khê Âm đã tới, lần này có trò hay hãy nhìn. Diệp Lăng cũng không phải cái gì đèn cạn dầu. Lan Khê Âm tham gia lần này chinh phạt ma đạo trước khi đại chiến 5 vị trí đầu, lần này thực lực điên cuồng phát ra, tự tin tăng gấp bội. Trong mọi người chỉ còn dư lại một cái Ngô Uyển, đối với hắn có chút uy hiếp lực. Vì lẽ đó hắn rất ngông cuồng, khẩu khí rất trùng. Diệp Lăng đối với người như thế, luôn luôn xem thường với phản ứng, ở tại bọn hắn logic bên trong, tất cả mọi người nhất định phải lấy bọn họ làm trung tâm, muốn vây quanh bọn họ chuyện. Điều này hiển nhiên không thể. Hắn cũng không phải Thái Dương. Ta thật vất vả, đối với ngươi hơi có chút hứng thú, rất nhiều người e sợ cũng nghĩ ra được loại này vinh hạnh đặc biệt, nhưng ngươi liền chuyển thân như vậy một cái lễ phép căn bản đều không có sao. Ta đối hứng thú của ngươi sẽ rất nhanh biến mất. Lan Khê Âm nói ra. Diệp Lăng nhanh nói ra. Hắn đem mình làm người nào? Kỳ thực, Lan Khê Âm quả thực có chút tư bản, người này cùng môn phái cao tầng có chút quan hệ, tài nguyên rất nhiều, của cải phong phú, nhưng hắn đó cảm thấy hứng thú người, cuối cùng cũng coi như có thể từ trên tay hắn đạt được một ít chỗ tốt. Vì lẽ đó, hắn sẽ nói, có không ít người hy vọng chính mình đối với bọn họ cảm thấy hứng thú. Diệp Lăng vẫn không có xoay người, hắn chỉ là đang nhìn những kia đi vào kiểm tra gian phòng người. Quả nhiên là một hồi trò hay. Này Diệp Lăng, cũng là tâm cao khí ngạo chủ nhân, cũng là đồ sinh sự, làm sao có thể sẽ quan tâm á hứng thú gì? Mũi nhọn đấu với đao sắc, đánh một chầu đi. Làm sao có khả năng? Diệp Lăng bất quá chỉ là vừa mới bước vào phản hư kỳ, căn bản không có bất kỳ có thể sẽ là cái kia Lan Khê Âm đối thủ. Cái kia cũng không biết, Diệp Lăng người này, kỳ quái đến mức rất. Đang kỳ quái cũng không hề dùng. Trước đó có người nói hắn thứ tự khả năng còn có thể rút lui, ta ngược lại thật ra cảm thấy rất có thể. Diệp Lăng hiện tại, căn bản không có phản ứng tâm tư của hắn, chỉ là đứng nhìn những người này. Này, ta đang nói với ngươi đây. Vào giờ phút này, Lan Khê Âm tương đương khó chịu, hai bước liền vọt tới Diệp Lăng phía sau, đưa tay phải ra, chụp vào bờ vai của hắn. Diệp Lăng vi vi một cái chết rời, dễ như ăn cháo tránh ra. Lan Khê Âm con mắt híp lại, ngươi lại dám không đem ta để ở trong lòng. Diệp Lăng nở nụ cười gằn, ngươi là huyết sao? Không phải vậy ta tại sao phải đem ngươi để ở trong lòng? Nghe được câu này, chu vi có người xì một tiếng nở nụ cười. Chỉ có cảm giác mình ném đại nhân Lan Khê Âm, sắc mặt thoạt đỏ thoạt trắng. Bình thường, đâu đâu cũng có A Duôn định hót người, cùng Diệp Lăng như vậy, thật sự là quá ít. Tình cờ xuất hiện một cái, hắn không cảm thấy mới mẻ, chẳng qua là cảm thấy căm ghét, phẫn nộ. Ngươi dám tiếp thu khiêu chiến của ta sao? Ta sẽ đem ngươi đánh ngã ở đây. Lan Khê Âm muốn tại tất cả mọi người trước mặt chứng minh sự cường đại của mình, cho ngươi biết cái gì mới nghiêm túc chính mạnh mẽ. Diệp Lăng trên mặt vẫn như cũ đều là khinh thường cười gằn, hắn thậm chí không có xem Lan Khê Âm một chút, chỉ là từ trong miệng thốt ra hai chữ, ngu xuẩn. Ngươi mắng ai đó? Lan Khê Âm sắc mặt càng là cực kỳ khó coi. Hắn thực sự tức giận, hận không thể giết Diệp Lăng. Cũng ngay, ta không có thời gian cùng ngươi ở nơi này mù hồ đồ, muốn làm nũng, về nhà tìm ngươi nương đi. Diệp Lăng lạnh lùng nói, ta ở đây còn có chính sự muốn làm. Ngươi, ngươi. Lan Khê Âm lời nói đều nói không rõ ràng rồi, bị Diệp Lăng tức giận đến quá sâu. Hắn càng là muốn đem Diệp Lăng trực tiếp giết chết ở chỗ này. Thế nhưng lý trí ngăn lại hắn, bởi vì đó là môn quy tuyệt đối không cho phép. Ngay sau đó, hắn chỉ có thể dùng hết toàn lực đè xuống lửa giận của mình, sau đó hắn run rẩy nói ra, "Chào ngươi, ngươi rất tốt. Chờ chút, ta liền hội dùng kiểm tra điểm đến cho ngươi rõ ràng, ngươi đắc tội một cái dạng gì người." Diệp Lăng tùy tiện hừ một tiếng xem như là đã đáp ứng, hắn thực sự là không muốn đem người như vậy quá để ở trong lòng. Không có gì hay. Chu vi, rất nhiều người vừa mới đều là cười đến rất vui vẻ. Đặc biệt là Diệp Lăng nói, "Làm nũng về nhà tìm ngươi nương đi." Đây càng là để mọi người đều cảm thấy rất buồn cười, cũng rất tận hứng. Yêu thích cái này Lan Khê Âm người cũng không nhiều. Du Thanh, hắn làm rất nhiều mặt ngoài công tác, khiến người ta cho rằng hắn là một cái tao nhã người, nhưng trên thực tế, gia hỏa này một bụng lòng ngông dạ thú. Mà cái này Lan Khê Âm, người thông minh tựa hồ cũng không cao, hơn nữa còn đặc biệt cao điệu, muốn để người ta biết thực lực của nàng. Người như thế, mọi người chẳng qua là cảm thấy Diệp Lăng căn bản không thể nào là đối thủ của hắn, nhưng rất nhiều người trong đáy lòng cũng là chống đỡ Diệp Lăng. Nay việc nhỏ xen giữa, để càng nhiều người vì đó say sưa nhạc đạo. Sau đó, tại rất nhiều người chú ý bên trong, Nô Luẩn đi tới kiểm tra bên trong căn phòng. Không biết Nô sư tỷ lần này sẽ có thế nào biểu hiện. Nàng số liệu không biết có thể không đột phá 1.300. 1.300 đối với nàng mà nói có chút cao, nhưng vượt quá 1.000 không có vấn đề. Muốn chiếm được người thứ nhất, cần phải cũng không khó. Nô sư tỷ, dù sao cũng là Nô sư tỷ, ta tin tưởng nàng lần này nhất định là người thứ nhất. Nô Luẩn xem ra cũng là một cái lạnh nhạt người, trên mặt không có bao nhiêu vẻ mặt, hơn nữa một thân này tím trang phục màu đen, càng làm cho nàng bằng thêm mấy phần lãnh diễm. Đi tới kiểm tra gian phòng sau khi, nàng đã qua một nén nhang khoảng chừng thời gian, từ bên trong đi ra. Chỉ chốc lát sau, thì có đệ tử lại đây tuyên bố, Nô Luẩn, 1.361, tạm hạng số 1. Chơi ạ. Nghe được con số này, rất nhiều người đều phải nổ. Vốn là, mọi người biết nàng mạnh, nhưng không nghĩ tới, nàng lại mạnh đến mức độ này, tại không ít người cảm thấy nàng không quá 1.300 dưới tình huống, nàng đạt được, vượt xa 1.300. Con số này, ai có thể đánh vỡ? Tại nghị luận của mọi người trong tiếng, Diệp Lăng trong ánh mắt mang theo nghiêm nghị. Cái này Nô Luẩn, quả nhiên danh bất hư truyền. Điểm mỗi đi lên tăng lên một phần, đều là một cái rất chuyện khó khăn. Đặc biệt là tại vượt quá 500 sau khi. Nhưng cái này Nô Luẩn, lại cường đến nước này. Chương 510, khổng lồ kiểm tra con số. Nô Luẩn sư tỷ, quả nhiên là Nô Luẩn sư tỷ. Một ít nữ đệ tử, giọng nói mang vẻ nóng trông cùng sùng bái. Nô Luẩn lúc này sắc mặt khẽ biến thành hơi có bắn tia bạch, kéo binh khí nàng, tại đám người bên ngoài, tìm một chỗ, khoanh chân ngồi tĩnh tọa. Mà trên người nàng, mang theo vài phần mùi máu tanh. Hơn 1.300. Diệp Lăng cảm khái đồng thời, Lan Khê Âm cũng nhíu mày. Xem ra, muốn chiếm được thứ nhất, không có hy vọng quá lớn. Nhưng ta vẫn như cũ có thể để cho đáng chết này chán ghét Diệp Lăng, để hắn hiểu được cái gì mới gọi cường. Đã qua không dài thời gian, Lan Khê Âm đi tới kiểm tra bên trong căn phòng. Hiện tại, trình tự đến hắn. Hắn nhìn Diệp Lăng một chút, hừ một tiếng, đi đến bên trong, âm thanh cùng tư thái bên trong, mang theo nữ nhân hờn dỗi. Không lâu lắm, Lan Khê Âm đi ra. Không biết, Gia hỏa này có thể đến bao nhiêu? Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, Lan Khê Âm hẳn là người thứ hai. Tuy rằng hắn làm người chán ghét hung hăng, nhưng không thể phủ nhận thực lực của hắn. Người thứ hai, cho dù là vì kinh sợ Diệp Lăng, hắn cũng sẽ đạt được nhiều một ít. Chính là không biết, Diệp Lăng một ngày kia mới có thể là Lan Khê Âm đối thủ. Dồn dập nghị luận. Lan Khê Âm trên mặt cũng mang theo chờ mong, không hề che giấu chút nào. Hắn cần đạt được một cái đầy đủ kinh sợ tất cả mọi người, bao quát kinh sợ Diệp Lăng thành tích con số. Sau đó, Lan Khê Âm có điểm số chữ 1.021, tạm hạng đệ nhị. 1.021. Nghe được con số này, Lan Khê Âm trên mặt có thể càng sâu. Chơi ạ, Lan Khê Âm lần này hẳn là cũng có cái gì kỳ ngộ. Bằng không, thực lực của hắn làm sao tăng lên nhanh như vậy? Ta nhớ được, lần trước hắn chỉ là 900 phần không tới. Đúng, hắn đã đột phá 1000 phân cửa ải lớn, đi tới cảnh giới mới. Hắc. Lần này, hắn càng có thể vênh vang đắc ý rồi. Chắc chắn sẽ không có người so với Lan Khê Âm có điểm số chữ cao hơn chứ. Lan Khê Âm trên mặt, đắc ý vẻ mặt càng ngày càng đậm. Thế nào? Diệp Lăng, biết cái gì gọi là cường đại rồi sao? 1000 phân, con số này, đầy đủ đại biểu tất cả. Lan Khê Âm cố ý đi tới Diệp Lăng bên người, mang theo khoe khoang giọng nói. Cái kia ngữ khí, thật giống là tiểu hài tử đã nhận được một cái đẹp mắt món đồ chơi, muốn tại đồng bạn trước mặt thỏa mãn lòng hư vinh. A a. Diệp Lăng cười cười, không tỏ rõ ý kiến. Ngươi bây giờ, xác thực có thể tùy tiện. Nhưng rất nhanh, ngươi liền sẽ cảm giác được, giữa ngươi và ta ngày đó cùng địa chi đừng. Diệp Lăng không nói một lời, lười hồi phục hắn. Nhìn thấy Diệp Lăng như vậy, Lan Khê Âm tự bôi xấu, cũng chỉ có thể đứng ở một bên. Hắn đang chờ đợi, hy vọng nhìn thấy Diệp Lăng điểm thấp hơn nhiều của mình loại kia đáng thương dáng dấp. Diệp Lăng nhưng không quan tâm chút nào. Thời gian tại quá khứ, cuối cùng cũng coi như đã đến Diệp Lăng. Trong đám người, truyền đến rối loạn tương bừng, bởi vì có quá nhiều người đang chờ hắn, muốn nhìn một chút thành tích của hắn. Bao quát, tại rất nhiều người trong lòng, cũng coi như là tình nhân trong ngộng nô luận, lúc này, cũng là con mắt nhìn Diệp Lăng phương hướng, trong ánh mắt lại có mấy phần hứng thú. Diệp Lăng cũng không để ý tất cả mọi người ý nghĩ, hắn chỉ là mình đi tới cửa, đẩy ra, đi vào. Tất cả đơn giản như thường. Tại hắn đóng cửa lại thời điểm, phía dưới tiếng bàn luận giống như một đống ong mật tại ong ong bay lượn. Những võ giả này bình thường cũng không phải thường thường có như vậy mọi người đều tại cùng nhau cơ hội, hiện tại nhiều người như vậy chen tại một chỗ, đề tài cũng từ từ bị bốc lên, mỗi người đều tại đàm luận, mọi người đều tại xuồng xã tứ phía nghị luận. Trong lúc này có đối với Diệp Lăng làm thấp đi, có đội Diệp Lăng tán thưởng, cũng có liều lĩnh chính là hy vọng Diệp Lăng đạt được thấp. Thì như nói Lan Khê Âm, trong lòng hắn hận không thể để Diệp Lăng điểm chỉ có hơn 100. Tuy rằng hắn cũng biết cái kia không có khả năng lắm. Diệp Lăng bước vào huyễn trận, cảm giác nơi này và trước đó có chút khác biệt, bởi vì nơi này có một luồng mùi máu tanh, thuộc về ma đạo cái loại này mùi máu tanh. Chuyện gì xảy ra? Diệp Lăng trong lòng có mấy phần nghi hoặc. Vào lúc này, loại kia đối với hắn bắt đầu giải cấu cảm giác lại đang trên người sẽ qua. Diệp Lăng vẫn không có chống lại. Không lâu lắm, hắn hết thảy tin tức hẳn là cũng đã bị huyễn trận chỗ tiếp thu. Sau đó, trước mắt năng lượng tụ tán, phát sinh thay đổi, đoàn năng lượng xuất hiện. Đối thủ của hắn cần phải cũng muốn xuất hiện rồi. Sau đó, Diệp Lăng trước mắt xác thực xuất hiện đối thủ. Không còn là binh sĩ trang phục võ giả, cũng không còn là những kia điên cuồng yêu thú, vào giờ phút này, tại Diệp Lăng trước mắt là một ít không giống nhau ma đạo người. Nồng nặc mùi máu tanh phả vào mặt. Lẽ nào? Diệp Lăng trong lòng có một cái suy đoán. Đây cũng là Thanh Ninh Sơn vì đối phó ma đạo chuyên môn thiết lập. Toàn bộ kiểm tra cũng thay đổi dạng. Những này người trong ma đạo có như vậy trên trăm cái. Gian phòng này giống như đã bị ảo thuật cấu tạo quá, có thể chứa chấp được hơn 100 ma đạo đệ tử. Những người này có khô gầy như tuổi, có thân cao hơn người, có thậm chí đã không giống như là người. Vèo, vèo, vèo. Trên bầu trời, tiếng xé gió nổi lên bốn phía. Những này ma đạo đệ tử, thật xa dựa vào Diệp Lăng ném ra một ít năng lượng, từng cái năng lượng đều có được hóa thần cửu trọng thiên cường độ. Diệp Lăng khẽ nhíu mày, thân thể hắn bắt đầu không ngừng né tránh, nếu như không tránh khỏi, hay dùng Nghịch Phong đao chém nát. Nghịch Phong đao, hiện tại quả nhiên dùng tốt cực kỳ. So với lúc trước cái loại này không có khai nhận trạng thái, càng là không biết dùng tốt bao nhiêu. Tuy tiện chém đều là một đoàn năng lượng mạnh mẽ lao ra. Bởi vì đối diện với mấy cái này võ giả, vì lẽ đó Diệp Lăng vừa bắt đầu sẽ không có không cần chân khí ý nghĩ. Những này ma đạo đệ tử tấn công từ xa, Diệp Lăng hầu như đều né tránh hoặc là bổ ra, vào lúc này, rất nhiều ma đạo đệ tử cũng đã gần người, bốn phương tám hướng binh khí hướng về Diệp Lăng bắt chuyện lại đây. Những năng lượng này, toàn bộ đã đến hóa thần cựu trọng thiên tiếp cận đỉnh phong dáng vẻ. Diệp Lăng mở ra cấp thấp nhất đệ nhất cấp lam sắc quang điểm năng lượng, đệ nhất cấp lam sắc quang điểm năng lượng, hiện tại Diệp Lăng có thể triển khai 30 lần. Mở ra sau khi đao của hắn cùng người, tựu như cùng xuyên hoa hồ điệp giống như vậy, tại đây hơn 100 ma đạo trong các đệ tử qua lại, đồng thời, trong tay hắn Nghịch Phong đao, năng lượng không ngừng lao ra. Cái này tiếp theo cái kia. Ma đạo các đệ tử dường như gặt lúa mạch bình thường ngã xuống. Chen, lại là một cái ma đạo đệ tử xuất hiện tại Diệp Lăng trước mắt, Diệp Lăng từ bên trái chém nghiêng xuống, chặt đứt thân thể của hắn. Diệp Lăng thực lực quá mạnh mẽ. Đối phó hơn 100 cái cấp bậc này võ giả, hắn cũng biết, mình không thể chỉ là một vị chờ đợi bọn họ vây kín, nếu không thì, cho dù là bọn họ đơn thể năng lượng đối với mình không có quá to lớn uy hiếp, nhưng toàn bộ bao vây quanh mình, cũng hầu như sẽ xuất hiện một ít nguy hiểm, thậm chí có khả năng đối diện với mấy cái này, Diệp Lăng liền muốn thất bại. Hơn 100 cái võ giả, tại thời gian 10 hơi thở bên trong, toàn bộ tử vong. Diệp Lăng nghịch phong đao rút về, minh phủ thượng, quang mang chớp nhấp nháy. Chương 511, gian nan đối chiến. Hơn 100 cái võ giả, đương Diệp Lăng mở ra làm sắc quang điểm sau khi, từ trong khe hở chui ra, dường như xuyên hoa hồ điệp, nhưng cũng mang theo chí mạng độ cong. Bất kỳ lần nào hào quang lóe lên, mang tới chính là máu tanh cùng tử vong. Nếu như những võ giả này kết thành trận chiến, hàng ngũ nghiêm chỉnh, cái kia tất nhiên có thể cho Diệp Lăng mang đến phiền phải lớn. Thế nhưng, hắn trước ở bọn họ kết thành hàng ngũ trước đó, phá. Sau đó, vèo. Vào giờ phút này, lại là hai cái ma đạo đệ tử bắt đầu xuất hiện. Ở phương xa đối với mình, bắn ra bó mũi tên. Mà những này bó mũi tên, mặt trên uốn lượn từng cây thật nhỏ màu máu hồ quang, cuốn cùng nhau, làm người ta kinh ngạc run sợ, hơn nữa, cũng gần như tương đương với mỗi một cái bó mũi tên có phản hư nhất trọng thiên thực lực. Đối mặt cái này mới trình độ bó mũi tên, Diệp Lăng cũng nhất định phải cẩn thận đối phó, hắn hai chân tụ lực, mở ra lam sắc quang điểm cấp 1 năng lượng, né tránh hoặc là đánh bay bó mũi tên. Bất quá, hắn nếu không như trước đó như vậy tùy ý, hơn nữa đánh bay bó mũi tên thời điểm, hai tay của hắn cũng sẽ cảm giác thấy hơi rung động. Đồng thời, chân khí rung động cũng sẽ truyền vào đan điền. Ầm. Diệp Lăng bắn ra mặt đất, hai chân đạp đất mà lên, thân thể giống như một mũi tên nhọn, cao tốc xông về chính mình lúc trước một cái người bắn tên, tốc độ cực nhanh, thậm chí kéo ra khỏi bóng mờ. Hắn muốn gần người đánh chém. Một cái khác người bắn tên quay về hắn bắn ra tiễn. Chen. Diệp Lăng nghịch phong đao như nguyệt giang bình thường xoay quá, một đao chém bay mũi tên này, hình trăng lưỡi liềm đao quý cuối cùng sáng ngời, đã tới người bắn tên cổ. Người bắn tên miễn cưỡng tránh thoát, Diệp Lăng thân thể một khắc liên tục, hai chân đạp đất, dùng tốc độ nhanh hơn đổi vào. Vừa lúc đó, Diệp Lăng trước mắt xuất hiện một cái tràn ngập kim loại cảm xúc trọng thuẫn, một cái quần áo khôi giáp binh lính đứng ở đằng kia, dùng tấm khiên ngạnh kháng chính mình lúc trước một đòn. Ầm. Mặt sau cũng nhảy ra tương tự trọng thuẫn binh sĩ, hai người đem Diệp Lăng dường như bao bọc như thế kẹp ở giữa, tấm khiên đập về phía Diệp Lăng mặt trái. Diệp Lăng đạp đất mà lên, trở mình nhập không trong, lăn lửa đốt sáng sóng khí tùy theo mà lên. Trên không trung, liên tục vài đạo màu máu đỏ bó mũi tên, tranh nhau chen lấn, theo nhau mà tới. Diệp Lăng trên không trung người uốn éo, chân khí gồ lên, cương phong nổ tung. Từng đạo bó mũi tên, không thể tránh khỏi, hắn toàn bộ dùng nghịch phong đao đánh xuống, sau đó mượn lực bay ngược, đã đến một mặt khác, mấy cái lộn ngược ra sau tan mất lực đạo, rơi ổn mặt đất. Viễn trình, cận chiến. Bốn cái ma đạo võ giả phối hợp được tiên ý vô phùng. Trên thực tế, đã đến phản hư kỳ, muốn dùng cung tên, nghe tới có thể tấn công từ xa, chiếm hết ưu thế, trên thực tế, này rất khó tập luyện. Chân nguyên bám vào tại bó mũi tên bên trên, thoáng qua liền qua, khó mà đường dài điều khiển từ xa, cường độ công kích không cao. Mà cấp bậc này võ giả, cho dù là hơn trăm trượng khoảng cách, bất quá chớp mắt đã tới, căn bản không có tấn công từ xa cần phải. Căn cứ vào loại này cân nhắc, tấn công từ xa càng nhiều, vẫn còn cần càng mạnh hơn cảnh giới, mà cũng không phải là mượn ngoại vật. Này mấy cường giả, hẳn là xuất từ trận pháp hư cấu, bọn hắn bó mũi tên, cũng tận là có thể số lượng mô phỏng, tình huống thật cũng không tồn tại. Nhưng này nếu là kiểm tra, Diệp Lăng cũng chỉ có thể toàn bộ đỡ lấy. Vào giờ phút này, viễn trình, bó mũi tên quấy rầy, hơn nữa mỗi một tiễn, nhằm thẳng chỗ yếu, tiến trình, tấm khiên cộng thêm trong tay lại kiếm. Trước có lang, sau có hổ. Diệp Lăng đã đến gian nan cảnh giới. Nếu như chỉ là viễn trình, hắn luôn có biện pháp, nếu như chỉ là cận chiến, hắn càng có biện pháp. Nhưng viễn trình thêm cận chiến, này vẫn là lần đầu tiên. Hơn nữa bọn họ đều là đồng xuất trận pháp, tiến thối có căn cứ, phối hợp nghiêm mật hiểu ngầm, cận chiến chiêu nào chiêu nấy liều mạng, viễn chiến dây dưa, lẫn nhau ở giữa phối hợp, đã để Diệp Lăng khó mà đối mặt. Hắn lần thứ nhất gặp phải tình huống như thế. Viễn chiến cùng cận chiến phối hợp, khiến người ta luôn cuống tay chân. Hơn nữa, những võ giả này đều tương đương với phản hư nhất trọng thiên sơ kỳ, mà sức chiến đấu của bọn họ nhưng tương đương với phản hư nhất trọng thiên trung kỳ, mỗi một phát năng lượng đều mang vượt cấp cường độ. Trận pháp tại rối trá, nhưng không có cách nào, đây là kiểm tra, hết thảy đều chỉ có thể ở trận pháp quy tắc bên trong đến. Hiện tại, kiểm tra vừa mới bắt đầu, ta hết thảy đều muốn dùng ít nhất thời gian, ít nhất tiêu hao, đánh giết đối thủ làm chuẩn. Diệp Lăng trong lòng rất có ý nghĩ. Hơn nữa, kiểm tra nhiều lần, kinh nghiệm phong phú, càng là không muốn đem chân khí vô vị tiêu hao. Ngay sau đó, hắn bắt đầu phát lực. Cấp thứ 2 lam sắc quang điểm năng lượng, bạo phát. Mỗi một tấc máu thịt, mỗi một phần sức mạnh đều nhét vào đã đến nắm trong lòng bàn tay, dùng năng lượng mạnh mẽ nhất, nắm trong tay thân thể bất kỳ một điểm vị trí. Bốn người vị trí, còn có bọn họ phân biệt vị trí, tất cả đều tại Diệp Lăng trong óc xây dựng ra đến. Thâm nhập chi tiết nhỏ, đặc biệt là bọn hắn từng người năng lượng, một lần bắn tên độ dài, cường độ, tất cả đều tại Diệp Linh trong đầu, bị hoàn toàn giải cấu đi ra. Ngay sau đó, Diệp Lăng bắt đầu trở nên thành thạo điều luyện. Cấp thứ 2 lam sắc quang điểm năng lượng, đối với Diệp Lăng tới nói, cũng không tính quá cao cấp, có thể ứng phó tình huống cũng không nhiều, nhưng đâm tạm thời đủ. Thân thể của hắn né tránh, sau đó trực tiếp nổi lên hạ người. Toàn bộ quá trình hay là tại trong gang tấc. Thân thể tố chất của hắn còn có cảnh giới, cùng với đối với chiến đấu lý giải, đều cho Diệp Lăng có thể làm đến một điểm này, thế là, hắn trước hết giết chết một cái cận chiến trọng thuẫn binh sĩ, sát theo đó một cái quát thân, tránh ra một lần công kích, lại nổi lên đánh chết một cái viễn trình, lại sau đó, hắn một lần nữa đánh giết một cái khác trọng thuẫn binh sĩ. Cái cuối cùng viễn trình, tốc độ của hắn rất nhanh, cũng rất linh hoạt, nhưng ở Diệp Lăng trong công kích, vẫn không có né tránh mấy lần. Bốn người, hai cái viễn trình, hai cái cận chiến, tất cả đều bị Diệp Lăng giải quyết. Hô. Diệp Lăng thở ra một hơi, hắn biết, rất nhanh lại sẽ xuất hiện kẻ địch mới, hơn nữa sắp sửa càng mạnh mẽ hơn. Quả nhiên, sự tình chính là như vậy. Một vòng kẻ địch, tất cả đều là phản hư nhất trọng thiên trung kỳ tu vi, sau đó đều có được phản hư nhất trọng thiên hậu kỳ công lực, vũ khí trong tay, hình thù kỳ quái, cái gì cũng có. Những người này đem Diệp Lăng vây quanh ở trong đó. Diệp Lăng không nói gì đến cực điểm. Trận pháp này, mượn nó ưu thế của mình, trực tiếp để cho mình lâm vào một nơi như vậy. Nếu như là chân thực chiến trường, dù như thế nào, hắn cũng sẽ không khiến nhiều cường giả như vậy vây quanh mình, hắn sẽ chung quanh đi khắp, phá hoại tất cả mọi người vây quanh. Một khi bị vây quanh, vậy thì dễ dàng bị so với thực lực mình kém rất nhiều người giết chết. Diệp Lăng không thể như vậy. Nhưng bây giờ, hắn đã bị vây quanh, không có đường lui nữa, chỉ có thể đòn đánh. Những người này, bốn phương tám hướng, đều đầy dây năng lượng của bọn họ. Diệp Lăng tránh trái tránh phải, hoặc là phát ra sự công kích của mình, tuy rằng tạm thời may mắn thoát khỏi khó khăn, nhưng trong cơ thể thực lực tiêu hao nhanh chóng. Không thể tiếp tục như vậy. Trong lòng hắn bị đè nén đồng thời không thoải mái, lại chỉ có thể chống lại. Nhưng vào lúc này, hắn đột nhiên phát hiện một chuyện, chính là những võ giả này, hành động cứng ngắc. Lẽ nào? Một cái khả năng xuất hiện tại đầu của hắn bên trong. Chương 512, đột phá cực hạn. Chẳng lẽ nói, những thứ này đều là khôi lỗi? Diệp Lăng trong lòng phun trào ý nghĩ này. Đặc biệt là khi hắn cảm giác được, những võ giả này tuy rằng mạnh mẽ đến cực điểm, nhưng dù sao là mang theo vài phần dại ra cứng nhắc. Mà ma đạo thay đổi thất thường, các loại năng lực tầng tầng lớp lớp. Bởi như vậy, nếu như đây là khôi lỗi, cũng có khả năng. Đương nhiên, có thể khống chế nhiều như vậy khôi lỗi, Nana cá nhân, thực lực tất nhiên cực kỳ cường hãn, chỉ có điều bởi vì đây là tại huyễn trận, rất nhiều thứ không hẳn nhất định phải phù hợp tình lý. Diệp Lăng thân thể thật cao bắn lên. Trên không trung, hắn ngăn trở mấy cái đối với hắn công kích chiêu thức, trước đó bị nhiều người như vậy trở ngại năng lực nhận biết, toàn bộ phóng thích. Thế là hết thảy tất cả đều vào cảm nhận của hắn. Hắn rất mau tìm đã đến chân tướng của chuyện. Tại một cái khác góc, có một người, cầm trong tay phất trần, mặt không hề cảm xúc, môi nhúc nhích, tại lẩm bẩm cái gì? Chính là ngươi. Diệp Lăng trong lòng, bắt nguồn từ với năng lực nhận biết cùng cảm giác của mình, biết chính là cái này người, tại để những con rối này công kích chính mình. Bất quá, người này, đại thể có phản hư nhất trọng thiên đỉnh phong thực lực. Nhưng hắn chủ yếu sức chiến đấu hẳn là tại những con rối này bên trên, bản thân sức chiến đấu có hạn. Diệp Lăng trực tiếp mở ra lần thứ nhất lam sắc quang điểm năng lượng. Một đao, hai đao, tam đao, không ngừng xuất đao, như chớp giật ánh sáng, gào thét mà qua, không khí bị cắt chém, âm thanh tại điên cuồng gào thét. Diệp Lăng đuổi tận cùng không bông, lam sắc quang điểm cấp thứ 3 năng lượng, để thân thể của hắn hóa thành linh hoạt mà chính xác chớp giật, đang nhanh chóng qua lại bên trong, tránh ra người này tiến công, đem mình tiến công thêm tại chỗ yếu hại của hắn. Thứ 6 đao, Diệp Lăng chém đứt đầu của hắn. Bọn này khôi lỗi, nhưng không có liền như vậy tiêu vong, mà là đại loạn, chân khí bay loạn, màu máu bao táp, thậm chí còn công kích lẫn nhau. Diệp Lăng lam sắc quang điểm cấp thứ 2 năng lượng không ngừng xuất hiện, tại cái kia né tránh cùng xuất kích bên trong, đều là trực kích chỗ yếu. Đám khôi lỗi không ngừng bị chém giết, hoặc là lẫn nhau tàn sát, hoặc là bị Diệp Lăng giết chết. Mười mấy hô hấp sau khi, hết thảy khôi lỗi một lần nữa biến thành năng lượng, trở về huyễn trận. Lần này, Diệp Lăng thực lực tiêu hao không ít, hắn tĩnh lặng, nỗ lực khôi phục chân khí của mình cùng tinh lực. Kẻ địch tùy theo mà lại xuất hiện. Diệp Lăng chém giết say sưa. Hiển nhiên, khảo hạch như vậy đã thuần túy là vì ma đạo mà chuẩn bị. Trước đó, Thanh Linh Sơn đệ tử bị đánh giết mấy ngàn, rung động Thanh Linh Sơn cao tầng, bọn họ đối với ma đạo nguy hiểm đoán chừng không đủ, mới tạo thành nhiều người trẻ tuổi các đệ tử mất mạng. Sau đó, bọn họ càng phải đối với mấy cái này ma đạo tặc tử tràn ngập phòng bị. Bên ngoài, tiếng người huyên náo. Diệp Lăng sau khi đi vào, không có ai không muốn thảo luận một chút hắn, huống chi, trước đó Diệp Lăng cùng Lan Khê Âm còn xảy ra như vậy xung đột. Vào giờ phút này, Lan Khê Âm sờ môi, trong ánh mắt lập lòe ra từng trận hàn mang. Diệp Lăng, ta ngược lại muốn xem, ngươi phải thu xếp như thế nào, lại muốn thế nào, vì ngươi cái kia không hề tự tin cuồng ngạo trả nợ. Trong lòng hắn cười gằn, giống như một cái chờ đợi ăn được đồ ăn mèo. Trận này cho hay, thực sự là đặc sắc. Cùng với làm bạn, là những người kia đồng thời tiến hành các loại thảo luận. Kha kha, chỉ tiếc, Diệp Lăng dù sao thực lực càng kém một ít, hắn điểm cũng không khả năng là Lan Khê Âm đối thủ, ngày hôm nay, đúng là muốn cho Lan Khê Âm người này xương cuồng. Chẳng biết vì sao, nhưng ta cảm thấy, vậy không nhất định. Ở tại bọn hắn chưa từng dừng lại nghị luận bên trong, Diệp Lăng đột nhiên đẩy cửa ra, đi ra. Ánh mắt của hắn bên trong, đầy dây một loại dao găm bình thường sắc bén, ánh mắt phảng phất ăn mặc đâm vào lòng người. Trải qua từng cuộc một chém giết sau khi, Diệp Lăng trung quy vẫn là lui đi ra. Hắn đã trải qua rất nhiều thứ, từ xa chiến cận chiến phối hợp, đến tìm ra khôi lỗi. Sau khi, lại là gặp phải nhiều loại tiên hình vạn trạng tình huống. Hắn đem lam sắc quan điểm, chân khí, thể lực toàn bộ tiêu hao hết, chém giết mình có thể chém giết cái cuối cùng đối thủ, từ bên trong lui ra. Khảo hạch nội dung, một mực tại thay đổi. Mà lần này, trở nên càng nhanh hơn. Diệp Lăng đi ra. Có người cấp tốc hô một tiếng, đương nhiên, hắn chỉ là mình nói chuyện, bởi vì không có ai không nhìn thấy điểm này. Không biết hắn có thể đến bao nhiêu phần, thật đúng là có điểm chờ mong. có cái gì có thể mong đợi? Hắn đạt được, khẳng định nhiều nhất chính là 700, 800, nhiều nhất 30 người đứng đầu trình độ, làm sao có thể cùng Lan Khê Âm tranh giành? Đến thời điểm, lại muốn xem đến Lan Khê Âm tấm kia đắc ý mặt, buồn nôn cực độ. Thế thì không hẳn, Lan Khê Âm không hẳn có thể cười đến cuối cùng. Sẽ không thật sự cho rằng Diệp Lăng có thể vượt quá hắn chứ? Kỳ thực Diệp Lăng cũng không quá chỉ là miệng cọp gan thỏ, hắn có thể việc làm rất ít. Dù sao, bọn hắn thực lực chân thật đã hạn chế tất cả. Diệp Lăng hiện tại chỉ có thể bái phục. Nghị luận sôi nổi bên trong, Lan Khê Âm đi tới Diệp Lăng trước mặt, khoe miệng mang theo một loại nụ cười giễu cợt, "Thế nào? Ngươi chuẩn bị kỹ càng, cảm nhận được cái gì gọi là chênh lệch sao?" Diệp Lăng vẫn không có để ý tới hắn. Thế là, Lan Khê Âm thay đổi sắc mặt, vốn là hắn cũng là tại dùng làm thấp đi Diệp Lăng phương thức đối thoại với hắn, nhưng vào giờ phút này, trong lòng hắn lại xuất hiện một loại chính mình mặt nóng dán lên mông lạnh cảm giác. "Hừ, ngươi sẽ biết tay." Ngay sau đó, hắn rất không còn mặt mũi địa lầm bầm lầu bầu, chờ đợi nhìn thấy Diệp Lăng thành tích, như vậy có thể gọn gàng nhanh chóng địa đánh hắn mặt. Đang lúc này, báo phân đệ tử chạy tới tất cả mọi người trước mặt. Diệp Lăng mới vừa vận đọc ra danh tự này, tất cả mọi người không nhịn được liền dựng lên lốt hai. Bao quát cái kia dài đến rất xinh đẹp mẫu luận, lúc này cũng chấn rót ánh mắt, tìm đến phía bên này. Đến cùng, điểm sẽ là bao nhiêu? Báo phân đệ tử, tựa hồ biết mọi người quan tâm, cố ý dừng lại một chút, sau đó, lớn tiếng nói: "1.211 phân, xếp hạng, tạm hạng đệ nhị." "Cái gì? Làm sao có khả năng?" Tất cả mọi người mở rộng tầm mắt. Lan Khê Âm, sắc mặt phạch một cái, màu máu hoàn toàn không có. Trắng xám thật tốt như mất đi màu máu, làm sao có khả năng? Hắn làm sao có thể sẽ có 1.200 phân? Đây là phát sinh sai lầm chứ? Các ngươi những người này, phải hay không làm sai? Tiếng nói của hắn gần như rít gào. Cũng khó trách, hắn quá mất mặt, cũng quá cảm giác mình không có gì hay. Vốn là, cùng Diệp Lăng sự tình, là mình bước lên tới, Diệp Lăng cũng không hề phản ứng ý của hắn, là hắn một mực tại xối dục, định dùng cường đại thành tích đến để Diệp Lăng đẹp đẽ. Kết quả lại là như bây giờ. Lúc này, Lan Khê Âm thậm chí cảm thấy được cổ họng ngọt ngọt. Một ngụm máu suýt chút nữa phun sắp xuất hiện đến. Nếu như vừa mới không phải hắn tại nhiều người như vậy trước mặt, trêu chọc Diệp Lăng, bức bách Diệp Lăng, vậy hắn lúc này sẽ không lúng túng như vậy. Nhưng bây giờ, hết thảy đều đã không kịp, chính mình gieo xuống quả đắng, chỉ có thể chính mình nuốt vào trong bụng. Hắn cảm giác được, tựa hồ tất cả mọi người đều tại dùng nhìn có chút hạ hê ánh mắt nhìn mình. Chương 513, vui sướng vẽ mặt. Ngày hôm nay, làm sao sẽ xuất hiện tình huống như vậy? Lan Khê Âm không chỉ là ném mặt mũi vấn đề, hơn nữa hắn bắt đầu hoài nghi rất nhiều thứ. Diệp Lăng cơ hồ là níu lấy cổ áo của hắn, quăng hắn một cái bạt tai mạnh. Tất cả sự tình đột nhiên xuất hiện. Hắn giống như là trong lòng một bầu máu nóng người, đột nhiên bị rót phủ đầu đụng vào nước lạnh. Loại cảm giác này quá khó tiếp thu rồi. Phản phất, tất cả mọi người tại đối với mình xì xào bàn tán, đang nghị luận sự ngu xuẩn của mình. Chúng ta cái kỷ lục này, làm sao có khả năng sai lầm? Những người khác phải cho Lan Khê Âm hiểu ý, nhưng người đệ tử này vốn cũng thuộc về nội môn, căn bản không cần để ý tới hắn, chỉ để ý nói, nhiều lời nữa, thủ tiêu thành tích của ngươi. Đáng chết! Lan Khê Âm thầm mắng một tiếng, hai tay nắm chặt nắm đấm, trong lòng bị đè nén. Diệp Lăng tiến bộ lại lớn như vậy, bây giờ là người thứ hai. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, hắn tuyệt đối không thể rơi ra người thứ hai rồi. Diệp Lăng lấy được thành tích, để rất nhiều người trợn mắt ngoác mồm, miệng không thể nói. Chơi ạ, hơn 1.200 phần, ai có thể nghĩ tới? Mới bắt đầu, ai mà không cảm thấy, hắn chỉ là hơn 700 phân đỉnh thiên đến cùng. A a, hiện tại Diệp Lăng tiến bộ lớn như vậy, xem ra hắn tuyệt không vẹn vẹn chỉ là thực lực tăng lên, càng là sức chiến đấu nhanh chóng tiến bộ. Có thể có tốc độ như thế này người, thực sự là mạnh mẽ. Cùng lúc đó, rất nhiều người cũng bắt đầu nói móc Lan Khê Âm. Lan Khê Âm người này, lần này đủ ăn quả đắng. Nhìn hắn sau đó, còn dám hay không lớn lối như vậy. Nhân gia Diệp Lăng, từ đầu tới đuôi đều không yêu phản ứng đến hắn, đây là căn cứ vào thực lực cường đại tự tin, nhưng Lan Khê Âm không chỉ có không biết điều, trái lại chung quy phải tự bôi xấu, hiện tại thật sự muốn biết hắn có cỡ nào hối hận. Hối hận đúng là không hẳn, nhưng trong lòng hắn khẳng định rất không thoải mái, bất quá cũng tốt. Sắc thực cần một người đến trị hắn, cho hắn biết lúc nào không nên hung hăng. Lại không có một người đồng tình Lan Khê Âm. Tuy rằng ngại Vu Lan Suối Âm thực lực, bọn họ không có cách nào gây cũng sẽ không thật là lớn tiếng náo động, nhưng sau lưng nghị luận vậy tuyệt đối không thể thiếu. Hơn 1.200 phân thành tích rung động tất cả mọi người, bao quát Nô Hẩn. Vào giờ phút này, Nô Hẩn ý vị thâm trường nhìn Diệp Lăng một chút. Đạt được Diệp Lăng số liệu sau khi, nàng đã đạt thành mục đích, nàng vốn là biết mình tuyệt đối sẽ là thứ một tên, chỉ là đối với Diệp Lăng còn có mấy phần hiếu kỳ mới lưu lại. Hiện tại nếu đạt được mục đích, vậy dĩ nhiên là không cần lại nhìn. Ngay sau đó, Nô Hẩn xoay người rời đi. Ngươi cái thành tích này, bất quá tốt mã rẻ tuổi. Vào giờ phút này, Lan Khê Âm dùng trường kiếm trong tay chỉ vào Diệp Lăng, ngươi cái kia mới vừa tiến vào phản hư kỳ thực lực, căn bản là chỉ là trong nước lầu cát, không có bất kỳ ý nghĩa, bất quá chỉ là có thể lừa gạt đến một ít môn phái khen thưởng thôi. Ngươi chân thực sức chiến đấu, rối tinh rối mù. Rất nhiều người bây giờ đối với Lan Khê Âm tràn đầy hèn mọn, đều đã bị người đem mặt đánh thành như vậy, còn không cam tâm. Đây là dự định để mặt của mình bị Diệp Lăng đánh sưng, mới cam tâm, mới bằng lòng bỏ qua sao? Thực sự là một cái người man. Hắn cho là hắn rất mạnh sao? Trên thực tế, ta lại cảm thấy hắn chỉ là một cái tôm tép nhãi nhép. Tiếng thảo luận không dứt bên tai, bị thanh âm của mọi người nhấn chìm, nhưng trong đó một ít lại bị Lan Khê âm tinh tường nghe vào trong tai, nghe được tâm tình càng thêm khó chịu, hận không thể lập tức giết này tất cả mọi người. Đáng tiếc, hắn không thể làm như vậy. Hắn chỉ có thể thông qua cùng Diệp Lăng chiến đấu, lại một lần nữa chứng minh chính mình. Chỉ có điều, hắn không biết là, hiện tại, dù cho hắn đem Diệp Lăng đánh bại đến không cách nào khôi phục, nhưng là, mọi người đối với hắn kinh bị, nhưng cũng không còn cách nào ngưng hẳn rồi. Nào có biết, Diệp Lăng căn bản không có để ý tới hắn, trực tiếp rời đi, hướng về Ngọc Kỳ Phong vị trí đi đến. Hắn biết, chính mình người thứ hai vị trí, khẳng định đã xác định được. Hơn 1.200 phân thành tích, đối với hắn mà nói, đã đủ rồi. Trước đó, vì con số này, hắn thật sự nỗ lực phấn đấu, hao tốn rất lớn tinh lực, đã ở huyễn trận bên trong phấn đấu rất lâu, đến bây giờ, cuối cùng cũng coi như có thể thu hoạch. Vì lẽ đó, hiện tại hắn phải đi, về phần cái này ồn ào Lan Khê Âm, hắn căn bản không muốn để ý tới. Bởi vì cho dù là để ý tới, cũng không có bất kỳ ý nghĩa. Thảo, lại là này dạng, lại là này dạng. Lan Khê Âm nổi trận lôi đình, Diệp Lăng loại này lạnh nhạt thái độ, so với cùng hắn hảo hảo nhau nhau một chiếc, càng có hơn sỉ nhục tính. Nếu như hảo hảo nhau nhau một chiếc, hoặc là đánh một trận, Lan Khê Âm cho dù là thua, cũng chí ít cảm thấy đánh qua. Nhưng như vậy, Diệp Lăng hoàn toàn không để ý thái độ của mình, để hắn lòng tự ái nhận lấy nghiêm trọng tổn hại. Loại này bị người không nhìn cảm giác, quả thực chính là khó chịu đã đến cực hạn. Bên cạnh vây xem các đệ tử, rất nhiều càng là đối với Lan Khê Âm tràn đầy cười nhạo. Bởi vì cái này ra hỏa biểu hiện, nơi nào như là đệ tử ngoại môn thứ hai. Đúng rồi, lại là thứ ba, giống như là một cái chó ghẻ. Hắn đến cùng muốn đạt đến ra sao mục đích? Tất cả mọi người đều chỉ là đối với người như vậy cười gằn. Diệp Lăng, ngươi cái này không coi ai ra gì ra hỏa, ngày hôm nay ta muốn cho ngươi biết lợi hại. Ngay sau đó, này Lan Khê Âm lại trực tiếp thật cao nhảy lên, thân thể hầu như hóa thành một đạo cầu vồng, xông về Diệp Lăng, tốc độ nhanh đến mức cực hạn, để trong không khí chỉ còn dư lại kéo dài bóng trắng, cái khác cái gì đều không tới. Trường kiếm kia mũi kiếm che lại một tầng hào quang màu vàng nóng, không gì không xuyên thủng giống như vậy, mang theo một luồng sắc bén đến cực điểm tư thái, xông về Diệp Lăng. Nay phản hư nhị trọng thiên công kích, mang theo một loại mạnh mẽ chí cực lực xuyên thấu, trong khoảng thời gian ngắn, Diệp Lăng cũng cảm thấy loại kia uy hiếp. Nhưng mà, chen, một đoàn năng lượng vọt thẳng ra, đem này Lan Khê Âm ánh kiếm đánh rơi, Lan Khê Âm cũng là bay ngược mà quay về, hung ác ngã sắp xuống, trong miệng máu tươi đã tràn ra ngoài. Ở chỗ đó, xuất hiện một cái cả người bao phủ tại áo bào đen bên trong người, là một cái ảnh. Vào giờ phút này, cái này ảnh trong thanh âm tràn đầy lạnh lẽo, "Lan Khê Âm, ngươi hôm nay hùng hổ dọa người, mặt dày mày dạn, bây giờ còn muốn tổn hại môn quy, nhất định phải khiêu chiến Diệp Lăng sao? Tự ái của ngươi đây." "Ta..." Lan Khê Âm nằm trên đất, vốn là đã trọng thương, lúc này lại nghe được câu này, thế là thân thể trọng thương hắn, tâm cũng bị trọng thương, hắn hận không thể tìm một cái khe nước chui vào. "Nếu như ngươi lại ra tay, lập tức cướp đoạt Thanh Ninh Sơn đệ tử thân phận." Cái này ảnh nói một cách lạnh lùng một câu, sau đó bỗng nhiên biến mất. Lan Khê Âm cứ như vậy đem một điểm cuối cùng tự tôn toàn bộ mất hết. Mà Diệp Lăng, nếu vấn đề đã giải quyết, hắn liền không có cần phải lưu lại, tiếp tục hướng về Ngọc Kỳ Phong phương hướng đi. Những người khác rất nhiều vỗ tay khen hay. Cái này Lan Khê Âm, cùng một cái chó ghẻ như thế, thực sự là đáng ghét. Đối với tên như vậy, nên cùng như bây giờ hảo hảo để hắn ăn một lần thiệt lớn. Bất quá, mọi người ngẫm lại, cái kia Diệp Lăng cũng thực sự là kiêu căng tự mãn. Dù sao thực lực quá mạnh mẽ. Chương 514, đều không nói bên trong. Diệp Lăng ngày hôm nay, đúng là xoáy bạo. Đối với Vu Lan Suối Âm loại này không phải là bất cứ cái gì, còn tự mình cảm giác tốt đẹp người, nên có Diệp Lăng tên như vậy đến chỉ hắn. Kỳ thực cũng không có thể nói hắn không phải là bất cứ cái gì, người này, thực lực vẫn có một ít, đáng tiếc, chính là làm người quá không có gì hay, đặc biệt nguyện ý biểu lộ ra cảm giác về sự tồn tại của chính mình, chỉ tiếc, xem ra, hắn một bộ này, tại Diệp Lăng trước mặt vốn là không thể thực hiện được. Diệp Lăng thực sự là cường, lại có thể tại làm sao thời gian ngắn ngủi bên trong, hoàn thành tiến bộ lớn như vậy. Kha kha, xem ra, thực lực của hắn trong tương lai còn có thể trở nên càng mạnh hơn. Khả năng này sẽ là tương lai Thanh Ninh Sơn trụ cột vững vàng. Bất đồng tiếng thảo luận, tại hết thể yêu quý bắt quái, đồng thời trong cơ thể bắt quái chi hồn cháy hừng hực võ giả trung gian vang lên. Mọi người, tại trong lời nói, triệt để đem Lan Khê Âm đã đánh vào 18 tầng địa ngục. Tại một quãng thời gian rất dài bên trong, dù cho hao hết toàn lực, Lan Khê Âm cũng lại không cách nào đạt được những người này tôn kính. Diệp Lăng về tới chỗ ở của mình. Ngọc Kỳ Phong trên, Diệp Lăng bên trong căn phòng. Hắn lại một lần nữa bắt đầu khoanh chân ngồi tĩnh tọa, sở hữu thiên địa linh khí tại hắn quanh thân đảo ngược, từ đan điền mãi cho đến đầu, kinh lạc bên trong, chân khí quần quật mà đi, chạy trốn không thôi. Phản hư nhất trọng thiên, chân khí trong cơ thể vận hành lộ tuyến, Diệp Lăng lại như cũ tiếp tục sử dụng trước đó hắn từ thành Đông thị trường lấy được môn kia không chọn vẹn công pháp. Những này, nhưng thật ra là nhằm vào hóa thần kỳ cường giả công pháp, chỉ có điều, hiện tại luyện tập sẽ không xuất hiện biến cố gì. Phản hư kỳ cường giả, vẫn như cũ có thể sử dụng môn công pháp này, chỉ là hiệu suất hạ thấp. Diệp Lăng không tự chủ bắt đầu càng thêm ước mơ băng ngưng lăng tiêu tuyệt, đó là một môn hắn một mực tại khát vọng công pháp. Băng hệ, kỳ thực là thủy hệ, loại công pháp này biến hóa vạn ngàn, mà mang theo một cái băng chữ công pháp, tại tuyệt đối sức chiến đấu, như băng chi hàn, như dao chi nhuệ. Vì lẽ đó Diệp Lăng thích hợp nhất chính là cái này công pháp. Hiện tại, hắn đã nhận được người thứ hai, cái kia rất nhiều thứ đều đã có khả năng thực hiện. Người thứ hai, Băng Ngưng Lăng Tiêu Tuyệt hắn tính cả lúc trước khen thưởng trọng chất, có thể là được. Lý sư tỷ đến rồi. Diệp Lăng tại khoanh chân ngồi tĩnh tọa, khôi phục trong khảo hạch, bị tổn thương chân nguyên cùng tinh lực. Lúc này, hắn đột nhiên cảm thấy một người đến. Hiển nhiên, Lý Mộc Nghiên cũng không hề che giấu mình hành tung ý nghĩ. Nàng lặng yên không một tiếng động xuất hiện, nhưng Diệp Lăng cấp bậc này, từng cọng cây ngọn cỏ đều tại nhận biết bên trong, gió thổi cỏ lay, sở hữu cảm thụ, cẩn thận tỉ mỉ. Như vậy, đương cái kia Lý Mộc Nghiên, hết thảy tất cả đều không thêm che giấu thời gian, Diệp Lăng dễ như ăn cháo, liền cảm nhận được sự tồn tại của nàng. Kẹt kẹt. Công kênh cửa gỗ, tại Diệp Lăng nhẹ nhàng đẩy một cái bên trong, mở ra, thế giới bên ngoài ầm ầm va vào lòng dạ. Thời gian đã là đen kịt, phía trên đường chân trời, từng tia cá lọt lưới dường như ánh sáng, chiếu vào người trên người, ánh sáng nhạt từng trận. Lý Mộc Nghiên đứng ở đen kịt thời gian trong, nàng dùng một cái trong suốt sợi tơ khoác ở mái tóc, một thân tử ý điệp, để cái kia trắng mịn cổ, lại ở trong ánh tà dương, cũng mang theo vài phần chói mắt. Lý sư tỷ, người đã đến rồi. Đến Ngọc Kỳ Phong, đã có một quãng thời gian rất dài, Diệp Lăng ở đây vượt qua từ sớm đến muộn, ngày qua ngày. Nhưng, hắn một mực không có tại Ngọc Kỳ Phong nhìn thấy Lý Mộc Nghiên. Lý Mộc Nghiên khẽ gật đầu, trong ánh mắt mang theo vài phần đánh giá vẻ mặt, sau đó vi vi nheo lại xinh đẹp con mắt, làm sao, ngày hôm nay kiểm tra kết quả, làm sao? Loại này chủ động quan tâm, để Diệp Linh không có thất lễ. Cũng còn tốt, đệ tử ngoại môn, tạm thời đệ nhị. Đệ nhị? Lý Mộc Nghiên cau mày trầm tư, sau đó nói, ta trước đó nghe người ta nói, ngươi muốn tích góp điểm cống hiến, đổi lấy một môn địa giai công pháp. Diệp Lăng gật đầu. Nghĩ đến, môn công pháp này, thời gian đã lâu. Hắn mới bắt đầu, liền đã vừa ý Băng Ngưng Lăng Tiêu Tuyệt, muốn lấy được cái môn này công pháp, chỉ tiếc, cho đến bây giờ, đã qua tiếp cận một năm rưỡi thời gian. Hiện tại, mới có tư cách đạt được cái môn này công pháp. Là công pháp gì? Lý Mộc Nghiên nói ra câu nói này, xinh đẹp tuyệt trần lông mày vi vi nhăn lại, tựa hồ cảm thấy câu hỏi của mình mang theo vài phần đường đột, nhân tiện nói, nếu như không muốn nói, ta cũng sẽ không miễn cưỡng, khoảng chừng chỉ là muốn cho ngươi một điểm kiến nghị thôi. Diệp Lăng khẽ mỉm cười, ta tự nhiên tin ngươi, dù cho không làm những này giải thích, ta cũng tin ngươi. Giang hồ hiểm ác, ngươi cũng không biết người khác đến cùng đang suy nghĩ gì, có sự tình, không cần phải nói quá sớm. Lý Mộc Nghiên lắc đầu nói. Diệp Lăng khẽ mỉm cười, trên mặt không tỏ rõ ý kiến. Hắn một trận, vào giờ phút này, gió đêm thổi bay Lý Mộc Nghiên mái tóc cùng tay áo, tóc dài cùng quần áo ở trong gió vũ động, Diệp Lăng nhìn thấy không hiểu xuất hiện mấy phần rung động. "Được, ta dự định muốn Băng Ngưng Lăng Tiêu Tuyệt." Diệp Lăng nói, "Ngươi không hẳn gặp quyển kia, bị đem gác xó công pháp." Ta trùng hợp nghe được. Hiển nhiên, Lý Mộc Nghiên nhớ tới rất lâu trí nhớ lúc trước, mang trên mặt mấy phần hồi ức nói, đó là một môn đặc biệt công pháp, tựa hồ cùng ma đạo có chút mọn mọn. Nói tới chỗ này, làm như nhớ tới cái kia cùng ma đạo từng cuộc một đại chiến, Lý Mộc Nghiên lông mày cau lại, nói, ngươi cảm thấy, ngươi có thể chịu đựng sao? Bình thường thủy hệ công pháp, lấy chi thủy chi lì hoàn vật mà không tranh giành, nhu nhược thắng kiên cường. Nhưng này Băng Ngưng Lăng Tiêu Tuyệt nhưng là thủy bá đạo. Ngập trời hồng thủy, khuynh thiên sóng lớn. Đây chính là Băng Ngưng Lăng Tiêu Tuyệt chi thủy, cắt chém chi nhận, cứng rắn băng sơn, đây là Băng Ngưng Lăng Tiêu Tuyệt chi băng. Loại công pháp này, thương địch 1000 tự tổn 800 năng lực, thậm chí không thấp hơn kim hệ công pháp, ngươi nhất định phải tu tập. Diệp Lăng khẽ mỉm cười, tự nhiên như vậy, vì môn công pháp này, ta đã phấn đấu hơn 1 năm. Tiếp đó, ta nghĩ, liền đến thu hoạch thời điểm. Ngươi đã quyết tâm đã định, ta không ngăn cản ngươi, chỉ có điều, ta cũng biết, thân thể tố chất của ngươi mạnh mẽ, bình thường công pháp không cần để ở trong mắt, vậy chúc ngươi thành công. Nói xong câu đó, Lý Mộc Nghiên từng bước một rời đi nơi này, gấu quần ở trong gió khiêu vũ. Diệp Lăng đột nhiên nói, "Lý sư tỷ." Lý Mộc Nghiên quay đầu vừa nhìn, một đôi xinh đẹp trong đôi mắt mang theo vài phần hỏi dò. "Cảm ơn ngươi." "A, có cái gì có thể cảm ơn ta?" Lý Mộc Nghiên làm như hứng thú, hỏi. Trên mặt không lộ vẻ gì, nhưng là, trong ánh mắt rõ ràng mang theo một loại ôn hòa. Bất kể là cái gì, Diệp Lăng nói ra. Lý Mộc Nghiên khẽ lắc đầu, ta làm tất cả chỉ là bởi vì chúng ta trung gian tình cảm, đã từng ta đã cứu ngươi, nguyên nhân ngươi cứu ta, duyên kế, ta hy vọng chúng ta không cần có duyên diện một ngày. Ta hy vọng ngươi có thể một mực sống tiếp. Một câu nói này nói sau khi đi ra, Lý Mộc Nghiên vẻ mặt khẽ nhúc nhích. Nàng tuyệt đối không phải tâm địa sắt đá người. Diệp Lăng cũng đã minh bạch Lý Mộc Nghiên tất cả ý tứ, mỉm cười gật gật đầu, tất cả đều không nói bên trong. Chương 515, siêu cường công pháp và võ kỹ. Diệp Lăng, ngươi tại lần gần đây nhất trong khảo hạch, ghi tên thứ hai, lấy được khen thưởng, ngươi có thể mình lựa chọn hối đoái. Kiểm tra sau khi kết thúc ngày thứ hai, một cái đệ tử đứng ở Diệp Lăng cửa. Diệp Lăng đi ra, cẩn thận nghe hắn nói hết lời. Đợi được sau khi nghe xong, hắn mới ừ một tiếng, đa tạ, ta biết rồi. Được, ngươi mau chóng đến tương quan địa phương, lựa chọn chính mình muốn hối đoái cái gì, hoặc là tồn lưu lại. Đúng rồi. Đợi được người đệ tử này sau khi rời đi, Diệp Lăng chuẩn bị một cái, hướng về hối đoái tưởng thưởng phương hướng đi. Từ Ngọc Kỳ Phong đi xuống, thật là xa một khoảng cách. Hạ sơn cũng không phải chuyện đơn giản. Vậy cũng là một loại đối với võ giả tôi luyện. Ngươi lựa chọn hối đoái cái gì? Hối đoái nơi đệ tử, dù cho Diệp Lăng là dùng đệ tử ngoại môn người thứ hai thân phận lại đây hối đoái kinh nghiệm, lúc này, nhưng cũng một bộ giải quyết việc chung bộ dáng. Đối với hắn mà nói, rất nhiều thứ từ lâu thấy rõ quá nhiều, căn bản không có quá nhiều cần phải để lấy lòng Diệp Lăng. Ta dự định, chúng ta hiện tại sở hữu điểm cống hiến, hối đoái một môn địa giai hạ phẩm công pháp. Ồ. Nghe được câu này, tên đệ tử này mới nhìn Diệp Lăng một chút. Địa giai hạ phẩm công pháp, tại Thanh Linh Sơn cũng không có mấy bộ. Thanh Linh Sơn đã biết mạnh nhất công pháp, bất quá địa giai trung phẩm mà thôi. Bất kỳ một quyển địa giai hạ phẩm công pháp đều hiếm thấy đến cực điểm. Có lẽ, tại một ít người trong tay, bí mật tồn tại địa giai trung phẩm thậm chí còn địa giai thượng phẩm công pháp, nhưng này dù sao chỉ là suy đoán, chân thực, quang minh chính đại tồn tại công lao pháp, bất quá nhiều nhất địa giai trung phẩm thì thôi. Xem ra, gia hỏa này, nhu đồ không nhỏ. Ngươi gọi Diệp Lăng. Nha. Trước ngươi đã tích góp một lần cống hiến. Xem ra, ngươi đối với một quyển địa giai công pháp đã mưu đồ rất lâu. Người đệ tử này, lúc này nhìn một chút Diệp Lăng. Hắn biết, Diệp Lăng tại môn quy trong cuộc thi đạt được người thứ hai. Cái hạng này, nguyên bản có thể trực tiếp đạt được hối đoái thành chân nguyên thạch khen thưởng, hoặc là cái khác. Nhưng Diệp Lăng chặn lại này chính là hình thức hấp dẫn, mà là tiếp theo, nhất định phải hối đoái thành địa giai công pháp. Hắn khẳng định, là đã có vừa ý công pháp, sau đó tiểu một mực chặn lại những công pháp khác mê hoặc, kiên trì cái này. Diệp Lăng lúc này cũng không hề khẳng định, cũng không có phủ định, chỉ hơi hơi gật đầu, là người đệ tử này một lần nữa cúi đầu, bắt đầu ở chuyên môn trên thiết bị kiểm tra có liên quan với Diệp Lăng tất cả tin tức. Vậy ngươi dự định hối đoái một bước nào công pháp? Tại Tàng Kinh Các, công pháp nhưng là không ít. Băng Ngưng Lăng Tiêu Tuyệt. Diệp Lăng khẩu khí kiên quyết thẳng thắn. Đây càng thêm chứng thực người đệ tử kia suy đoán, Diệp Lăng đã sớm nhìn kỹ, chính mình cần chính là cái gì. Thế nhưng, hắn rất nhanh liền ý thức được môn công pháp này nội dung. Băng Ngưng Lăng Tiêu Tuyệt. Người đệ tử này lại một lần nữa ngẩng đầu lên nhìn hướng Diệp Lăng, trong ánh mắt bao hàm rất nhiều thứ, ngươi nhất định phải cái này. Vật này, ta sợ ngươi có mệnh luyện, mất mạng dùng. Băng Ngưng Lăng Tiêu Tuyệt môn công pháp này, đối với một cái võ giả thân thể, thương tổn quá to lớn. Người đệ tử này, rồi nảy ra này nói chuyện. Ta đã nghĩ kỹ, vì lẽ đó, không có quan hệ. Diệp Lăng cũng không muốn đối với việc này nói nhảm nhiều. Thời gian đang tiếp tục. Người đệ tử này dĩ nhiên đã xác định, liền không lại hỏi dò, chỉ là mình túi đầu bận rộn một cái, sau đó, một cái thẻ ngọc bỏ vào Diệp Lăng trong tay. Băng Ngưng Lăng Tiêu Tuyệt, chính là ở đây. Ngươi mang theo đi thôi. Hả? Diệp Lăng mình còn có mấy phần kỳ quái. Lần trước hắn nhìn thấy, là che kín bụi trần Băng Ngưng Lăng Tiêu Tuyệt. Hắn vốn là cho rằng, lần này mình nhiều nhất chỉ là hối đoái một cái bằng chứng, sau đó thông qua cái này bằng chứng, đi vào hối đoái. Không nghĩ tới, thứ này lại có thể là trực tiếp cho mình. Sau nửa tháng, thẻ ngọc đồ vật bên trong liền sẽ toàn bộ trống rỗng, vì lẽ đó, ngươi nhất định phải tại trong vòng nửa tháng, nhớ kỹ toàn bộ nội dung. Đối với chuyện này, Diệp Lăng ngược lại không có cái gì làm khó dễ. Hắn thậm chí có thể ở hai trong vòng 3 ngày, liền hoàn thành những thứ này. Được rồi, ta biết rồi. Diệp Lăng gật gật đầu nói, đa tạ. Ngoài ra, ngươi còn sót lại một cái cống hiến hạn mức, cái này, cao nhất có thể hối đoái nhân cấp công pháp cực phẩm, hoặc là địa giai hạ phẩm võ kỹ. Này ngược lại là một cái niềm vui bất ngờ. Lần trước, Diệp Lăng tìm tới Băng Ngưng Lăng Tiêu Tuyệt thời điểm, một trái tim toàn bộ nhào vào mặt trên, căn bản không có nửa điểm những vật khác chỗ trống. Vì lẽ đó hắn cũng không có tìm được quá nhiều đồ vật, cũng không biết cái khác một ít quy tắc. Vì lẽ đó, ngày hôm nay hắn cảm thấy, chính mình kỳ thực có thể dùng còn lại cái kia cống hiến hạn mức, đem cần địa giai hạ phẩm võ kỹ hối đoái đi ra. Được rồi, cái này cũng có thể ở đây hối đoái sao? Đương nhiên có thể, bất quá, nếu như ngươi tạm thời không có xem trọng, ta có thể cho ngươi bằng chứng, cho ngươi đến mặt khác địa phương đi lấy. Ngươi cho ta bằng chứng đi. Mang theo bằng chứng, Diệp Lăng rất mau tới đã đến Tàng Kinh Các. Nơi này, lần trước Diệp Lăng cũng đã tới. Giữ cửa đệ tử, tựa hồ thay đổi. Diệp Lăng cho bằng chứng sau khi, người đệ tử này, trong ánh mắt mang theo vài phần xem kỹ cùng ước ao, để Diệp Lăng đi vào trong. Đi tới những địa phương kia, nơi này, đâu đâu cũng có công pháp, võ kỹ, tuy rằng chỉ là một cái giới thiệu, nhưng tóm lại, rực rỡ muôn màu. Các loại võ kỹ chia làm bất đồng loại hình. Diệp Lăng đi ở những vũ khí này công pháp trước mặt, bắt đầu tìm kiếm. Thanh Linh Sơn Tàng Kinh Các, hấp thụ chính là toàn bộ Kỳ Sơn Châu tinh hoa bộ phận, ở đây thu nhận quá nhiều đồ vật. Vì lẽ đó, chủng loại, số lượng đều đặc biệt nhiều. Chậm rãi, Diệp Lăng dừng bước. Lăng Tĩnh Đao Quyết. Đây là một có chút kỳ quái danh tự, cũng không biết đao pháp danh tự từ đâu mà đến, hấp dẫn Diệp Lăng là liên quan đến với đao pháp chi miêu tả. Mãnh liệt như điện, nhưng mang theo băng hàn cùng chuẩn xác. Loại đao pháp này, mấu chốt nhất chữ ở chỗ lạnh cùng thay đổi, đao pháp vừa ra, nếu như luyện đến cực hạn, dù cho cũng không hết sức xây dựng hiệu quả, cũng có thể để quanh thân một ít trong không khí hơi nước trực tiếp ngưng kết thành làm băng châu rơi xuống phía dưới. Hơn nữa, loại đao pháp này dường như lăng kính giống như vậy, bên trong ẩn chứa thay đổi thất thường thế giới. Xem ra, sắc thực cùng Băng Ngưng Lăng Tiêu Tuyệt có chút phối hợp. Ở đằng kia thay đổi thất thường địa phương, Băng Ngưng Lăng Tiêu Tuyệt chi là thủy hệ, cùng này tương xứng, lấy thêm lạnh như băng địa phương, Băng Ngưng Lăng Tiêu Tuyệt một cái băng chữ, đã đầy đủ nói rõ tất cả. Diệp Lăng đối với cái này võ kỹ, sắc thực sinh ra nồng nặc hứng thú. Ngay sau đó, Diệp Lăng trực tiếp đối với bên cạnh đệ tử nói ra, ta liền chọn cái môn này đạo pháp. Chắc hẳn, chỉ cần hai người hoàn thành phối hợp, đối với thực lực mình tăng cường, tất nhiên sẽ có tương đương mãnh liệt xúc tiến tác dụng. Diệp Lăng Lịch Phong Đao Tuyệt hiện tại cũng đối mặt một ít bình cảnh, dùng này Lăng Tĩnh Đao Quyết, tất cả vừa vặn, hai người lẫn nhau hiểu thấu đáo, hẳn là luôn có thể ngộ ra một chút vật gì, cái này cũng là Diệp Lăng muốn làm được. Chương 516, lướt đoạt thiên địa linh khí. Lĩnh Phong đao tuyệt mặt trên đã ẩn tàng tối chất pháp đạo lý. Loại này đao đạo cũng không hoa lệ, cũng không có loại kia tinh xảo đã đến cực hạn chiêu thức cấu tạo. Nhưng loại này đao đạo tích chứa thiên địa đạo lý ở trong đó, bất kỳ một chuyện đều có thể dùng thích hợp nhất phương thức cùng con đường đi hoàn thành. Trên thực tế, Lĩnh Phong đao tuyệt trên rất nhiều đao pháp, Diệp Lăng đã luyện đến cực hạn. Lam sắc quan điểm càng là giống như một cái lớn nhất hiệu quả danh sư, để Diệp Lăng đối với Lĩnh Phong đao tuyệt trên công pháp có sâu tận xương tùy lý giải. Vì lẽ đó, hiện tại Diệp Lăng cái gọi là Lĩnh Phong đao tuyệt chiêu thức, kỳ thực phần lớn bắt nguồn từ với mình cảm ngộ cùng tái phát dương. Rất nhiều chiêu thức nguyên bản tại Lĩnh Phong đao tuyệt trong đã đơn giản thô bạo, nhưng Diệp Lăng trong tay, những này đao thức càng mạnh mẽ hơn, càng thêm chuẩn xác, cũng có càng phát hơn dương. Trong đó, bao quát rất nhiều lực chấn động, còn có loại kia dính sức lực. Nhưng, như vậy tự nghĩ ra, tuy rằng cảm ngộ càng sâu, nhưng đặc biệt dễ dàng gặp phải bình cảnh. Hơn nữa, một khi gặp phải bình cảnh, vậy thì phảng phất như gặp phải bị tắc lại miệng bình chiếc lọ, rất khó thông qua. Diệp Lăng hiện tại gặp phải bình cảnh, ngang qua trước đó. Hiện tại hắn vừa vặn gặp phải rồi, cùng Băng Ngưng Lăng Tiêu Tuyệt vừa vặn có thể hoàn thành phối hợp Lăng Tĩnh Đao Quyết, tập luyện loại đao pháp này sau khi, dựa vào Diệp Lăng bản thân năng lực, lại ra lam ánh sáng màu điểm giải cấu cùng năng lực phân tích, muốn lẫn nhau nghiệm chứng, để đao pháp của mình nhanh chóng tăng cao, cũng không coi vào đầu việc khó. Được. Người đệ tử này, có chút hâm mộ thao tác một cái, sau đó đem Lăng Tĩnh Đao Quyết thẻ ngọc giao cho Diệp Lăng. Đồng dạng, cái này tương hội tại vài ngày sau, toàn bộ trống rỗng, nếu như Diệp Lăng không có nhớ kỹ, vậy thì không có cách nào. Mang theo một quyển công pháp, một quyển võ kỹ, Diệp Lăng trong lòng có chút tràn đầy cảm giác. Cuối cùng cũng coi như đã nhận được vì đó phấn đấu thật lâu Băng Ngưng Lăng Tiêu Tuyệt cái kia so cái gì đều trọng yếu. Một lần nữa trở về nơi ở sau khi, Diệp Lăng dùng tốc độ nhanh nhất dung nhập vào Băng Ngưng Lăng Tiêu Tuyệt cảm ngộ cùng học tập bên trong. Bất luận một chữ nào, hắn đều muốn nhìn thấy rõ ràng nó hết thể hàm nghĩa. Băng Ngưng Lăng Tiêu Tuyệt, quả nhiên là một môn mang theo tà khí chính là công pháp, thậm chí, Diệp Lăng hoài nghi, rất nhiều công pháp ma đạo, chưa chắc sẽ có này Băng Ngưng Lăng Tiêu Tuyệt tà môn. Bởi vì, loại này Băng Ngưng Lăng Tiêu Tuyệt đối với ngoại giới thiên địa linh khí hấp thu, gần như với cấp đoạn. Hơn nữa, loại công pháp này, vứt bỏ rất nhiều vật vô dụng, mà là thuần túy chuyển đến đối với thân thể mình mạnh mẽ ỷ lại. Đây là liệu lĩnh địa để cho mình được thân thể, bùng nổ ra một ít khả năng chính mình cũng không nghĩ đến siêu cường tiềm năng. Loại công pháp này, luyện tập, nếu như là phổ thông tố chất thân thể người, khả năng này sẽ gặp phải nghiêm trọng phản vệ, 10 không còn 1, cho dù là sống sót, khả năng thân thể cũng sẽ bị trọng thương. Thế nhưng, trải qua như vậy tôi luyện người, sắp thực cũng có thể có được năng lượng mạnh mẽ. Đối với loại kia băng cùng thủy lý giải lực cùng vận dụng lực, đều sẽ khiến người ta nhìn mà than thở, vì lẽ đó tại sức chiến đấu cũng sẽ bộc phát ra một loại siêu cường năng lực đến. Băng Ngưng Lăng Tiêu Tuyệt chỉ có một bộ phận rất nhỏ người có thể tu luyện, nhưng từng cái người tu luyện, chỉ cần có thể thành công, mang tới đều là to lớn thành tựu. Càng cường đại hơn chân khí, lại phối hợp thêm Lăng Tĩnh Đao Quyết, hai người kết hợp, mang tới, tất nhiên chính là khiến người ta cảm thấy sợ hãi năng lực. Diệp Lăng bắt đầu tu luyện. Vào giờ phút này, phòng này bên trong lại một lần nữa chứa đầy thiên địa linh khí. Còn có loại kia dường như địa mạch như thế tụ tập cùng nhau năng lượng, hết thảy đều tương đương mạnh mẽ, cũng có thể cung cấp đầy đủ tu luyện năng lượng. Kỳ thực, Băng Ngưng Lăng Tiêu Tuyệt tốt nhất vẫn là đến loại kia trời đất ngập tràn băng tuyết địa phương tiến đi tu luyện, hoặc là tại hơi nước rất nhiều địa phương, nhưng bây giờ, Diệp Lăng tạm thời không tìm được, cũng chỉ có thể tại Ngọc Kỳ Phong trên tu luyện. Nghe nói, Thanh Linh Sơn trên cũng có một chút địa phương băng tuyết bao trùm, rất có nhờ sự giúp đỡ chính mình tu luyện, nhưng này chỉ là đồn đãi. Nếu như muốn dùng tốc độ nhanh nhất tăng lên, vậy cũng lấy đến trụ sở huấn luyện, lần này Diệp Lăng đạt được 1 tháng hơn 20 canh giờ thời gian tu luyện, có thể dọn ra rất lâu đi qua tiến hành tu luyện. Hiện tại, hắn đang tại nằm ở quen thuộc công pháp giai đoạn, rất nhiều thứ không dùng tới nhất định phải nói như vậy cứu. Một vài thứ cũng phải từ từ thử nghiệm mới được. Lần thứ nhất, Diệp Lăng bắt đầu tu luyện Băng Ngưng Lăng Tiêu Tuyệt, vào giờ phút này, ngoại giới một ít năng lượng đang tại từ từ thông qua chính mình cả người lỗ chân lông, còn có tiếng hít thở kia trong lúc đó, tiến vào thân thể của chính mình bên trong, đồng thời bắt đầu mở rộng, từ từ tại chân khí bên trong vận hành. Lúc sớm nhất, hắn cảm ngộ cũng không quá nhiều. Cảm giác cùng dị vãng tu luyện có chút tương tự, chỉ có điều, bây giờ đối với thiên địa linh khí hấp thu hầu như có loại cướp đoạt cảm giác, khổng lồ thiên địa linh khí đoàn năng lượng, dường như hồng thủy bình thường nhảy vào Diệp Lăng thân thể, nhảy vào đan điền của hắn. Luyện hóa những năng lượng này, đều là thời gian rất lâu mới có thể làm đến chuyện. Theo thời gian tăng cường, Diệp Lăng cảm thấy quanh thân nhiệt độ hạ thấp, từ phía trên nhàn rỗi đến mặt đất, trong không khí mỗi một tấc bên trong tích chứa năng lượng, đều tại từ từ nhảy vào Diệp Lăng trong cơ thể, sau đó, từ đan điền của hắn bắt đầu, nhiệt độ càng ngày càng thấp. Sau một canh giờ, Diệp Lăng cảm giác được, thân thể của chính mình hầu như cũng bị đông thành khối rắn, lông mày của hắn trên thậm chí có vụn băng hạ xuống, thở ra khí thể bên trong cũng cơ hồ đã trực tiếp kết thành băng lăng. Đây là tương đối đáng sợ tình huống. Chân khí trong cơ thể vận hành bên trong mang theo một loại kết băng ý hệt cảm giác, cả người như rơi vào hầm băng, loại kia băng xương đông lại cảm giác, thậm chí để cho mình đều sắp muốn biến thành một khối băng. Diệp Lăng biết, cái này chính là Băng Ngưng Lăng Tiêu Tuyệt hiệu quả. Vì lẽ đó hắn cũng không có gấp, bởi vì này là lần đầu tiên tu luyện thời điểm một ít phản ứng bình thường. Theo thời gian trôi đi, những kia tố chất thân thể có thể thích ứng Băng Ngưng Lăng Tiêu Tuyệt võ giả, liền sẽ từ từ thích ứng như vậy đối với thân thể áp lực, sau đó bắt đầu từ loại áp lực này bên trong rút lấy đến đối với thân thể cùng chân khí chỗ tốt đến. Đã qua sau 4 canh giờ, Diệp Lăng quanh thân vẫn như cũ bao quanh một tầng nhiệt độ thấp, nếu như là người bình thường đi tới thấp như vậy ôn bên trong, khả năng thậm chí sẽ bị đông chết. Nhưng Diệp Lăng, hiện tại loại này nhiệt độ thấp đã là so sánh thật tốt, chỉ ít so với lông mày của chính mình hầu như đều bị đóng băng thời điểm, nhiệt độ cao hơn không ít. Chân khí trong cơ thể tại vận chuyển, huyết dịch cũng bắt đầu trở nên rất nóng, trái tim mạnh mẽ mà kích động, làm cho cả người đóng băng cảm giác cũng coi như thấp xuống quá nhiều quá nhiều. Thân thể tố chất của hắn thật sự là quá cường hãn. Nếu như là cái khác một số võ giả, thậm chí cho bọn họ 4 ngày, khả năng cũng không có cách nào đi tới Diệp Lăng hiện tại cái trình độ này, dù cho đi tới, thân thể cũng sẽ bị trọng thương. Chỉ có Diệp Lăng, hắn đã từng cho thân thể của chính mình đánh xuống hoàn mỹ cơ sở, hiện tại có đất dụng võ. Chương 517, tiến bộ lớn. So với công pháp ma đạo, càng thêm công pháp ma đạo. Câu nói này, xuất thân từ không ít người đối với Băng Ngưng Lăng Tiêu Tuyệt đánh giá, thậm chí còn để môn công pháp này đem gắt xó, mọi người hiếm có hỏi thăm. Có không ít người, thèm nhỏ dãi công pháp này thực lực cường đại, nhưng khó mà gánh chịu công pháp này mang tới thương tổn. Chỉ có Diệp Lăng loại này trải qua rèn thiết huyết thân thể mới có thể thích ứng. Thời gian đang tại từ từ chuyển rời. Một ngày, hai ngày. Diệp Lăng quanh thân lạnh lẽo, chẳng biết lúc nào, theo từ từ mất đi thiên địa linh khí đồng thời tiêu tan, trong không khí, thiên địa linh khí tiêu tán, phần lớn tiến vào đan điền của hắn. Diệp Lăng trong đan điền, phảng phất đông lại thành khối băng, vận dụng một tia chân khí, cũng có thể cảm giác được lạnh lẽo, cứng rắn cảm giác từ trong đan điền truyền đến. Nhưng theo thời gian trôi đi, lạnh lẽo chậm rãi chuyển hóa thành nhu hòa. Trong đan điền lạnh lẽo cứng rắn chân khí khối tại Diệp Lăng kiên trì bền bỉ đánh bóng xuống, dường như ngâm mình ở trong nước ấm như thế, từ từ hòa tan. Chân khí từ trạng thái cố định biến thành xương mù thái, Diệp Lăng trong đan điền thu nhận những thứ đồ này. Chân khí chỗ đi qua, cảm giác lạnh như băng, tùy theo mà tới. Diệp Lăng quanh thân, thậm chí có một luồng xương mù đang chậm chậm xuất hiện. Ngày thứ 3, Diệp Lăng mở mắt ra. Hai mắt phảng phất tại trong đêm tối sáng lên đèn, trong ánh mắt mang theo sắc bén. Hắn đã tới phản hư nhất trọng thiên hậu kỳ. Diệp Lăng từ Nghiêu Long Sơn trở về mãi cho đến đạt được Băng Ngưng Lăng Tiêu Tuyệt, không có nỗ lực tăng lên cảnh giới, mà là dường như khắc hoa như thế, tinh xảo cẩn thận địa rèn luyện chân khí của mình, đem bất kỳ một tia một hào chân khí đều phải nhét vào đến nắm trong lòng bàn tay. Củng cố sau chân khí, dường như tích góp được rồi tiền, cuối cùng cũng coi như có thể tiến hành mình muốn làm chuyện. Băng Ngưng Lăng Tiêu Tuyệt mới vừa đạt được, cao không ngừng một cấp bậc công pháp tu luyện, mang theo cấp đoạt tính thiên địa linh khí hấp thu cùng chuyển hóa, để Diệp Lăng đan điền gặp phải mãnh liệt nhất kích thích, năng lượng tại trong kích thích bộc phát ra. Mãnh liệt chân khí ở trong người mạnh mẽ đâm tới, mang theo càng nhiều thiên địa linh khí nhanh chóng cấp tốc chạy, thế là hàng rào dường như bị đánh nứt cửa thành như thế cho đập ra, phản hư nhất trọng thiên hậu kỳ, nước chảy thành sông. Diệp Lăng đứng dậy, trong tay xách ngược nghịch phong đao. Nghịch phong đao bản thân cũng không hề cái gì thuộc tính, có thể tiếp nhận tất cả công pháp, cho dù là bóng tối công pháp ma đạo. Thế là Diệp Lăng cây đao này vẫn như cũ có thể gánh chịu Băng Ngưng Lăng Tiêu Tuyệt sức mạnh. Nghịch phong đao trên minh phù một tên tiếp theo một tên, hết mức sáng lên. Tại trên lưới đao phản phất xoa tầng tuyết như thế, mang theo một loại tuyết. Nơi này cũng không phải là luyện đao nơi, tùy tiện một cái đao khí đều là đối với những kia sinh trưởng tươi tốt thực vật thai hoạ ngập đầu. Diệp Lăng đi tới vách núi nơi ở, hướng về mấy trăm trượng trên không, trực tiếp nhảy dựng. Hô, hô. Cuồng phong cùng khí thể ma sát, đồng thời trùng kích Diệp Lăng thân thể, để hắn thoáng như biển một chiếc thuyền con, trụy xuống sức mạnh, càng ngày càng mạnh, tốc độ càng lúc càng nhanh. Ầm ầm, ầm ầm. Năng lực nhận biết giống như một chương truyện không to nhỏ chi chu internet, đem phía dưới mấy trăm trượng không gian bao phủ trong đó. Cứ việc Diệp Lăng còn tới chẳng qua khoảng cách này, bên trong tất cả gió thổi cỏ lay rõ như lòng bàn tay mức độ, có thể phía dưới có người không ai, hắn có thể nhận biết được. Phía dưới không ai. Thế là, Diệp Lăng trường lực dường như sinh trưởng thủy triều. Mỗi một trường đều sẽ mang đến phía dưới mãnh liệt lực đàn hồi, chậm lại tốc độ của hắn. Những này trường lực, trung gian mang theo hiện tại thuộc về Diệp Lăng đặc biệt đồ vật, băng hàn. Lạnh như băng trường phong, để trường phong gặp phải trong không khí, có hạn thủy châu trong nháy mắt bị lạnh thành thể rắn, rơi vào phía dưới. Ầm. Mấy hơi thở sau khi Diệp Lăng các loại rơi vào vách núi trên tảng đá, đây là hắn lên núi địa phương, lúc này, bị Diệp Lăng đập ra một cái hố to, vung hô bốn phía, tán lạc đá vụn. Từ mấy trăm trượng trên không rơi xuống, Diệp Lăng không bị thương chút nào, cho dù là tại kịch liệt ma sát trong không khí, tràn ngập mà cứng cỏi chân khí, bảo vệ quanh thân, liền một mảnh góc áo đều không thương tổn được. Một cái nhảy vọt. Giữa không trung một lần đề khí, Diệp Lăng trụy xuống thân thể, một lần nữa bắn lên, vượt qua khoảng cách 2, 3 dặm, đi tới đối diện. Bên này, có một cái vách núi. Diệp Lăng không thể nào đi, trực tiếp nhảy. Nhảy một cái, nhiều nhất có thể lướt qua một giam địa, kỳ thực này cùng lục địa phi hành đã không khác nhau lắm. Nhảy đến lý tưởng vách núi, hắn nghịch phong đao, minh phủ đạo đạo sáng lên. Bạch. Dường như thực chất âm thanh, mang theo xé ra không khí rung động. Cùng lúc đó, trắng bạc đao khí, mặt trên lóng lánh băng tuyết ánh sáng lộng lẫy, từ trái lên tới phải xuống, như thực chất ánh đao, ở trong không khí bổ sóng chẳng biển. Không khí chung quanh nhiệt độ, tại một sát na bên trong, thấp xuống chí ít gấp đôi. Không còn loại kia trầm rằng giặc thể nộ, cũng không dừng lại thời gian suy nghĩ. Chỉ có điều, ánh đao liên tiếp, ở trong không khí đan dệt sáng lạ. Nguyên bản bị gió nhi phủ động rất nhiều cỏ dại, tại băng hàn bên trong hầu như trở thành điều khác. Diệp Lăng xoay người chém. đao sóng bài sơn đảo hải, sức mạnh dường như sóng biển, một tầng tiếp một tầng, chồng chất đã đến phía trước nhất, thế là, một đao kia ánh đao, đem cái kia trải rộng nham thạch ngọn núi, chém ra một đạo thật dài khe, hơn nữa, bên trong liều lĩnh hàn khí. Thạch đầu tại đây tầng trong công kích, bị trọng thương, màu sắc trở nên không bình thường, khả năng chỉ cần một người bình thường nhẹ nhàng rung một cái, khe một bên bị hàn khí thẩm thấu thạch đầu, liền sẽ bể thành bột phấn. Thuộc tính thủy sức mạnh, chuyển hóa thành băng. Diệp Lăng từ nay về sau, cũng có của mình thuộc tính. Có thuộc tính sức mạnh, lực chiến đấu của ta, đúng là tăng cường không ít. Lúc này, Diệp Lăng nắm chặt nghịch phong đao, cảm thụ năng lượng trôi qua cùng thoải mái, quanh thân nhiệt độ chịu đến ảnh hưởng vẫn chưa khôi phục, trong không khí, một chút lạnh giá dù cho bị gió thổi loạn suy tán, cũng cần quá trình. Diệp Lăng đi tới ngọn núi bên, năng lực nhận biết không hề khoảng cách địa chạy xuôi mà ra, thâm nhập cái này khe. Cảm thụ một đao kia chiến lực chân chính. Phản hư nhị trọng thiên trung kỳ cao thủ, ta lẽ ra có thể cùng đánh một trận. Cảm thụ rõ ràng này bất luận cái nào chi tiết nhỏ, đến từ suy tính tin tức, để Diệp Lăng làm ra đối với thực lực bản thân so sánh đáng tin đoán chừng. Hắn đầu tiên là cảnh giới trên tiến bộ, từ phản hư nhất trọng thiên trung kỳ đến hậu kỳ, thực lực nhảy vào, sức chiến đấu tự nhiên tùy theo mà tăng cường. Thứ yếu, Diệp Lăng có của mình thuộc tính công pháp. Từng cái đã đến hóa thần kỳ hậu kỳ cao thủ, đều sẽ có được công pháp thuộc tính, để tự thân sức chiến đấu càng mạnh hơn, càng sở trường. Nhưng Diệp Lăng cho công pháp của mình, vẫn như cũ hoàn toàn không có thuộc tính, sức chiến đấu, yếu thế tồn tại ở thiên nhiên. Hiện tại được rồi có thuộc tính công pháp, như hổ thêm cánh, lại là cường đại địa giai hạ phẩm công pháp, càng là đại đại tăng trưởng sức chiến đấu. Ta hiện tại có thể tập luyện Lăng Tĩnh Đao Quyết. Diệp Lăng trong lòng bắt đầu vì kế tiếp dự định, này bản đao pháp cùng tăng nghịch phong đao tuyệt lẫn nhau nghiệm chứng, tuyệt đối có thể nhanh nhất thực hiện đao pháp đột phá. Hai người kết hợp, lực chiến đấu của ta sẽ càng mạnh hung hãn, thậm chí có thể khiêu chiến phản hư nhất trọng thiên hậu kỳ thậm chí đỉnh cao cao thủ. Chương 518, cảm ngộ cùng khổ luyện. Lăng Tĩnh Đao Quyết nội dung, Diệp Lăng kỳ thực từ lâu ghi vào trong đầu, nhớ rõ bất luận một chữ nào, bất kỳ một bức tranh họa. Lúc này, vừa vận thừa dịp tâm tình tốt, cùng đi. Chân khí từ từ truyền vào nghịch phong đao. Rất nhanh một sát na, trong không khí bay khắp đạo đạo ánh sáng, bạch quang sở trí, sóng khí lạnh trở mình, đồ sộ cực kỳ, dường như nước sôi như thế. Tại ánh sáng chỗ đến địa phương, không khí nổ tung, khí thể bên trong những thủy đó phân, ngưng kết thành băng tuyết. Cho dù là tại mấy dặm địa chi ở ngoài đối diện, tại đây bạch khí sau khi đến, bị lê ra một đạo đường danh thật sâu khe. Từng chiêu từng thức, mỗi một chiêu đều có bất đồng tác dụng cùng áp dụng phạm vi. Từng người đặc điểm cũng bất đồng. Có nghiêng về chém vào, có nhưng là thượng tiêu, có liền thuần túy là trước gai. Khoảng cách xa như vậy, nhiều như vậy ánh đao, lại như cũ có thể đến bờ bên kia, cũng tạo thành mạnh như vậy lực phá hoại, hiện tại Diệp Lăng thực lực, có thể tưởng tượng được. Này có quan hệ băng hệ đồ vật, càng luyện càng tinh. Tuy rằng tập luyện không lâu, nhưng có đạo lý, Diệp Lăng đã biết được. Mới bắt đầu, băng không cách nào khống chế, hàn ý lan tràn từ thân thể của chính mình, về phần quanh thân chi hoàn cảnh, không cách nào may mắn thoát khỏi. Luyện tập từ từ thâm nhập, dường như mới bắt đầu loạn bắn ra tỉ bà, nhưng theo quen tay hay việc cùng đạo lý sáng tỏ, chậm rãi trở nên có cách điệu có nhịp điệu. Vì lẽ đó, hiện tại Lăng Tĩnh Đao Quyết đã là như thế. Lạnh giá đều sẽ từ không cách nào khống chế, đến có thể khống chế, lại tới chỉ đâu đánh đâu. Tinh chuẩn lực trường khống, sắp sửa so với liều lĩnh địa đống năng lượng cường độ, càng thêm thực dụng. Sau một canh giờ, Diệp Lăng chân khí hao hết. Hắn trở lên Ngọc Kỳ Phong, một đường mượn lực phản việt, mấy lần nhảy vọt sau trở về phong ốc. Hắn cảm thấy, hiện tại, thời cơ đã đến. Từ cái kia du thanh trên người, đạt được 5 viên tiêu nguyên đan, trước đó bất quá nuốt ăn 2 viên, bây giờ còn dư 3 viên. Diệp Lăng nuốt ăn một viên tiêu nguyên đan, dòng nước gấm tiến vào đan điền, hòa vào chân khí bên trong, từ từ trở nên lạnh. Sau đó, chân khí gồ lên. Sau một ngày, Diệp Lăng chân khí hoàn toàn khôi phục, thậm chí còn có không nhỏ tiến tiến, chỉ cần đem này một viên tiêu nguyên đan dược lực toàn bộ tăng ra, trong thân thể, chân khí cảnh giới đều sẽ có chỗ tăng lên. Hắn lần thứ 2 nhảy xuống Ngọc Kỳ Phong, tại đoạn nhai trên lần thứ 2 luyện đao. Từng đao từng đao, mãnh liệt đao khí, tung hoành gào thét, mênh mông cuồn cuộn. Nếu như quan sát tỉ mỉ, liền sẽ phát hiện ánh đao biến hóa. Hôm qua ánh đao càng giống là hát nước, ở đằng kia thủy cung một bên, tỉ mỉ thủy châu sẽ kết thành từng cái màn nước trên không trung bay lượn, xem ra rất tán. Mà bây giờ ánh đao phối hợp Lăng Tĩnh Đao Quyết, nhưng phảng phất tại ánh đao trung gian thả một tầng cứng rắn màng bao vây lấy thủy quang cùng ánh đao, không có một tia tiêu tán. Đây là Diệp Lăng không chế lực đang từ từ tăng mạnh. Sau 7 ngày, bệnh vèo. Đoạn ngay trên, Diệp Lăng đang luyện đao, tốc độ của hắn lúc nhanh lúc chậm, trước mắt tạo thành động tĩnh, lúc lớn lúc nhỏ. Bên cạnh hắn, nhiệt độ hơi có hạ thấp, nhưng rất xuống phạm vi nhỏ đi rất nhiều. Xì. Đột nhiên, Diệp Lăng hướng về nghiêng phía trên đâm một cái. Mười trượng bên ngoài không trung, một con đang tại đập cánh trước bay chim nhỏ, bị một nguồn sức mạnh vô hình bắn trúng, giá lạnh phong tỏa nó tất cả cảm quan, thậm chí còn sở hữu phản ứng cùng trực giác, đều tại lạnh giá bên trong mất tích. Chim nhỏ rơi xuống. Diệp Lăng nghịch phong đao vừa tiếp xúc với, nhu hòa năng lượng dường như trên nền một tầng nước sâu, để chim nhỏ rơi xuống nhưng không bị thương chút nào, rơi vào nghịch phong đao trên, cơ hồ bị dính lấy. Diệp Lăng chân khí chấn động, chim nhỏ trên người băng hàn, thật giống mặt trời mọc như thế rút đi, nó cũng không biết vừa mới xảy ra cái gì, cũng không đi suy nghĩ, chỉ là đập cánh, vui sướng bay lên bầu trời. Diệp Lăng khẽ miệng, khẽ động. Tập luyện lâu như vậy, hắn đối với chân khí cùng lạnh như băng khống chế lực đã đến đỉnh cao. Thanh Linh Sơn, mặt trên có rất nhiều chim bay thú chạy, không có quá mạnh mẽ thực lực, võ giả trừ phi luyện công lan đến, bằng không bình thường sẽ không đánh giết, vì lẽ đó nơi này cũng trở thành động vật thiên đường. Bầu trời lúc mọc ra loài chim, trên đất thường thường có tẩu thú. Diệp Lăng trước đó hay dùng loài chim đến tập luyện Lăng Tĩnh Đao Quyết cùng Băng Ngưng Lăng Tiêu Tuyệt, hai người kết hợp, không ngừng rèn luyện, không ngừng đánh bóng cẩn thận. Mới bắt đầu, công kích của hắn khoảng cách không đủ, không đụng tới loài chim, đụng phải chính là dùng sức quá mạnh, loài chim trực tiếp bị đánh chết. Muốn khống chế sự công kích của mình, không đánh chết một con hơn 10 trượng ở ngoài bình thường nhất chim nhỏ, độ khó rất lớn, khống chế lực đạo càng là gian nan. Cứ như vậy, phu cận có rất nhiều bị Diệp Lăng họa hại chim nhỏ, mãi cho đến ngày hôm qua, Diệp Lăng mới có như vậy cẩn thận tỉ mỉ lực trường khống, cho dù là đối với hơn 10 trượng ở ngoài chân khí, khống chế lực vẫn như cũ đỉnh cao nhất. Thuộc tính băng công pháp cùng hắn hiện tại rèn luyện đao pháp, mang tới năng lượng là kinh người. Hơn nữa, trong nước chi thuộc tính băng công pháp có rất nhiều để vạn vật biến thành tượng băng, nhưng cũng có thể tản ra công hiệu. Diệp Lăng hiện tại vừa mới nhập môn. Ngày thứ 8 bắt đầu, Diệp Lăng đang luyện đao trong quá trình, tăng thêm chính mình trước đây cảm ngộ lực chấn động cùng dính sức lực. Dính sức lực đặt ở thuộc tính băng đao khí trên, bổ sung lẫn nhau, chậm rãi bị Diệp Lăng tìm tòi đã đến đao pháp bên trong. Nhưng lực chấn động, nhưng có chút khó khăn, bởi vì lực chấn động vừa ra, đao khí trên băng lực dễ dàng bị đánh tan, pháp phối đầy trời, mất đi lực công kích. Tổng hợp xuống, Diệp Lăng hay là trước đem dính sức lực luyện tốt. Hắn hiện tại muốn chuyện cần làm, một đống lớn. Đầu tiên là đao pháp rèn luyện. Đao pháp của hắn không hề chỉ là tập luyện Lăng Tĩnh Đao Quyết, càng quan trọng hơn là từ bên trong cảm ngộ đến một vài thứ, một lần nữa hòa vào Nghịch Phong Đao Tuyệt. Ngoài ra, cũng đem thuộc tính băng công pháp hòa vào Nghịch Phong Đao Tuyệt, trở thành chân chính đồ vật của chính mình. Lăng Tĩnh Đao Quyết, Diệp Lăng tổng cho rằng, cái này đao pháp thiên về với hoa lệ, tại một vài chỗ cần xóa phồn liền giản. Nghịch Phong Đao Tuyệt giản dị, đơn giản, thế nhưng kinh điển, nhưng vững chắc. Tối thứ đơn giản, thường thường là vật cứng rắn nhất, Nghịch Phong Đao Tuyệt một đao kia đao, rung động mà ra, chính là chỉ cần chiếm cứ ưu thế, có thể thế như trẻ che đồ vật. Cho dù là tại thế yếu, giản dị nhưng hữu dụng chiêu số, cũng làm cho hình người thành cứng rắn nhất phòng ngự. Quá trình này có chút khó khăn. Thứ yếu, đao pháp rèn luyện trong quá trình, Diệp Lăng cần tăng thêm Lăng Tĩnh Đao Quyết không nói, còn muốn gia nhập chính mình cảm ngộ sức mạnh. Hơn nữa, Diệp Lăng còn muốn chuyển biến của mình một ít quan niệm. Trước kia hắn quen thuộc với không thuộc tính công pháp lợi dụng phương thức, bất kể là đao pháp, vẫn là cái khác võ kỹ, đều theo chiếu lúc trước tục thành phương thức đến tiến hành. Nhưng bây giờ, thuộc tính bên trong có thủy, có băng, đang lợi dụng phương thức, cho dù là vận hành chân khí kinh lạc trên, đều phải phát sinh thay đổi, cấp độ càng sâu, là thay đổi của mình lý niệm cùng ý nghĩ. Quá trình này rất gian nan, nhưng Diệp Lăng vẫn đang làm, từ mới bắt đầu hoàn toàn luống cuống, một đầu nước xương, đến bây giờ, hắn cũng có bước đầu thành tích. Chương 519, dung hợp thành quả. Sau một tháng, Diệp Lăng thân thể động như thỏ chạy. Một luồng hơi lạnh, mang theo như ẩn như hiện băng đoàn, vốn lượn tại bên cạnh hắn, chỉ có điều, tại Diệp Lăng tràn ngập nhịp điệu động tác cùng hô hấp bên trong, loại hàn khí này cũng bất cứ lúc nào có thể xuất hiện hoặc là biến mất. Này chứng minh, hàn khí tại Diệp Lăng trong khống chế. Bạch, bạch. Diệp Lăng ánh đao chém ra từng trận tuyết đao sóng, phản phất tuyết chiều xung lên, kịch liệt ánh đao một khắc liên tục. Trong không khí, những tia phát sáng ánh sáng một khắc liên tục, vây quanh Diệp Lăng, phản phất uốn lượn hồ điệp. Chỉ có điều, những ánh sáng này nhưng mang theo chí mạng mỹ lệ, một khi bị bắn trúng, cái kia chính là rất khó chịu kết cục. Cuối cùng một đao ở trong không khí hình thành một đạo khí tường, nằm ngang triển ép đi ra ngoài, đương nhiên, cái này độ dày rất nhỏ, lực xuyên thấu cũng thuận theo mà mãnh liệt. Diệp Lăng thu đao mà đứng. Này Lăng Tĩnh Đao Quyết, dù sao cũng là địa giai võ kỹ, vô cùng mạnh mẽ, cũng không phải không chỗ thích hợp. Diệp Lăng trong vòng một tháng này, thông qua tham tưởng Lăng Tĩnh Đao Quyết đến đẩy ngược Nghịch Phong Đao Tuyệt, hai người không ngừng dung hợp, hình thành một loại hoàn toàn mới thích ứng chính mình nội công đao pháp. Lực chấn động hiện tại cũng có thể bước đầu dung nhập vào đao pháp bên trong, về phần dính sức lực đã tương đối thành thục. Lam sắc quang điểm cũng không thể trực tiếp bạo phát mãnh liệt năng lượng, không cách nào dùng để trực tiếp đả kích đối thủ. Nhưng loại năng lượng này có thể chậm lại tốc độ của đối thủ, giải cấu đối thủ năng lượng cùng sức mạnh đặc điểm, tìm tới đối phương điểm yếu. Nhưng là, đánh thép vẫn cần bản thân cứng rắn. Nếu như thực lực của tự thân không ra sao, dù cho giải cấu ra nhược điểm của đối phương, vẫn không có biện pháp. Hơn nữa, nếu như mình đối với chân khí cùng thân thể lực trưởng không đủ, cái kia, dù cho có nhược điểm của đối phương, thả chậm động tác của đối phương, đối với quanh thân nhận biết dị thường rõ ràng, cũng rất khó dùng tốc độ nhanh nhất khống chế thân thể, từ thỏa đáng nhất phương hướng, bùng nổ ra thích hợp nhất năng lượng. Thế là, Diệp Lăng từ không có đình chỉ quá chính mình đối với năng lượng cùng chân khí tối chính xác nỗ lực. Một tháng, lần đầu gặp gỡ hiệu quả. Nếu như người khác tới làm chuyện này, trừ phi là võ kỹ trên thiên tài tuyệt thế, bằng không, cơ bản không thể hoàn thành. Mọi người, rất nhiều con có thể đứng ở tiền nhân trên bả vai, sử dụng bọn họ sáng lập công pháp và võ kỹ, tự thân rất khó từ đó đạt được đột phá. Nguyên nhân chính là như vậy. Đột phá, quá khó khăn, tự nghĩ ra, càng khó. Diệp Lăng Nghịch Phong Đao Tuyệt đã sớm có tự nghĩ ra sát thái, rất nhiều động tác cùng chiêu thức kỹ xảo, càng là đang không ngừng mà thực chiến tìm tòi cùng tự thân diễn luyện bên trong trở nên thuần thục mà lại tự thành hệ thống. Hiện tại, hắn muốn hấp thu Lăng Tĩnh Đao Quyết tinh hoa vào Nghịch Phong Đao Tuyệt, lấy ra bản thân đã tương đối gian nan, hai người chi dung hợp, càng là khó càng thêm khó. Nhưng mặc dù là một món đồ như vậy sự tình, hiện tại hắn cũng đã có một cái rất không tệ bắt đầu. Bạch. Lịch Phong đao bị Diệp Lăng đâm vào sau lưng vỏ kiếm, Diệp Lăng tùy theo mà đi, hắn ngày hôm nay muốn đi lĩnh nguyệt lệ. Khoảng thời gian này, hắn cơ bản cửa lớn không ra, cổng trong không bước, mỗi ngày liền chỉ là tại nhà của mình, cùng Đoạn Nhai trên tu luyện, không đi cái khác bất kỳ địa phương nào. Vì lẽ đó, hắn có đoạn thời gian chưa có tới lĩnh nguyệt lệ rồi. Hắn hiện tại nguyệt lệ cùng tăng 25 khối chân nguyên thạch. Một năm chính là 300 khối chân nguyên thạch. Trước đó, Diệp Lăng đao pháp chậm chạp không có được thời cơ đột phá, cũng không có lòng đi ra ngoài lĩnh chân nguyên thạch, mỗi ngày đều ngâm mình ở đao pháp cùng công pháp hai điểm tạo thành một đường thẳng cơ bản bên trong. Nhưng bây giờ, hắn muốn đi rồi. Dẫn tới chân nguyên thạch thời điểm, Diệp Lăng cũng muốn nổi lên một cái khác phúc lợi, trụ sở huấn luyện. Người thứ hai Diệp Lăng, từng cái nguyệt có thể đạt được 20 năm canh giờ thời gian tu luyện, gần như có thể tương đương với một ngày một canh giờ. Thời gian lâu như vậy, là quá khứ hoàn toàn không cách nào so sánh. Tại trước đây, Diệp Lăng thậm chí một tháng chỉ có thể có như vậy chưa tới một canh giờ thời gian tu luyện. Hiện tại, căn cứ vào môn phái đối ma đạo phòng bị, còn có chính mình thứ tự tăng cao, Diệp Lăng cuối cùng cũng coi như có càng nhiều trụ sở huấn luyện thời gian tu luyện. Hắn đem chân nguyên thạch để vào túi trữ vật, sau đó bên ngoài dùng quần áo đắp kín. Diệp Lăng đem túi trữ vật buộc tại ngực bọc lớn bên trong, tiền của không lộ ra ngoài, đạo lý này quá đơn giản. Toàn bộ Thanh Linh Sơn, chỉ có như vậy 30 khoảng chừng túi trữ vật, hắn một cái mới vừa vặn bước vào phản hư nhất trọng thiên võ giả, nếu như nắm giữ vật này, rất dễ dàng bị quần công hoặc là lén lút ám hại, tóm lại muốn cướp đi túi trữ vật. Vì lẽ đó, hắn một mực tại ẩn giấu đồ vật của chính mình. 25 khối chân nguyên thạch phóng tới túi trữ vật trong không gian, liền có chút nhỏ hẹp, hắn trong bao trữ vật giữ không ít vật quý giá, mà túi trữ vật bản thân không gian cũng không vùng, để vào 25 khối chân nguyên thạch sau khi, thực sự là gần như muốn đẩy. Diệp Lăng xe nhẹ chạy đường quen, dùng rất nhanh tốc độ đi tới trụ sở huấn luyện. Một tháng trước, Diệp Lăng một canh giờ trụ sở huấn luyện đều không có sử dụng, có thể nói là lãng phí. Bởi vì cái này đồ vật, đến tháng sau, toàn bộ thành số 0, dù cho lần trước không dùng xong, cũng chỉ biết biến thành hư vô. Diệp Lăng trước đó liền biết chuyện này, nhưng hắn trước đây một mực không có thời gian, muốn cân nhắc đủ loại đủ kiểu đồ vật, cũng không có thời gian lại đây. Tháng trước, tu luyện của ngươi thời gian, nhưng là toàn bộ không lãng phí. Cái này canh giữ ở trụ sở huấn luyện đệ tử, nói với Diệp Lăng. Diệp Lăng gật đầu, là, trước đó chưa kịp lại đây. A, vậy cũng thật là lãng phí. Ta ngược lại thật ra kiến nghị ngươi, nếu như không có thời gian đến, vậy liền đem thời gian chuyển nhượng cho các đệ tử khác, một canh giờ tương đương với 2 khối chân nguyên thạch, thế nào? Dừng một chút, người đệ tử này tiếp tục nói bổ sung, nếu như ngươi có cái này cần, ta bây giờ có thể giúp ngươi người liên lạc. Không cần, chính ta còn chưa đủ sử dụng đây. Diệp Lăng cười cười. Xác thực, thứ này là có thể đổi đến một ít chân nguyên thạch, nhưng Diệp Lăng cảm giác mình không có cần thiết làm như vậy. Thay đổi chủ ý, ngươi vẫn như cũ có thể tới tìm ta. Như ngươi nhiều thời gian như vậy, dù cho chỉ là lấy ra một nửa đến hối đoái, cũng là tiếp cận 30 khối chân nguyên thạch thu nhập. Người đệ tử này, ân cần thiện dụ. Được rồi, nếu như ta muốn xuất thủ, sẽ tìm đến ngươi. Hiện tại, trước tiên mở cho ta một cái phòng huấn luyện đi. Diệp Lăng không muốn nghe hắn nói tiếp, liền thẳng vào chủ đề. Được. Mang theo chìa khóa cùng năng lượng thạch Diệp Lăng đi tới phía trên, hắn ngày hôm nay, đầu tiên hay là muốn đi dò cái kia trụ sở huấn luyện bên trong nhìn. Tuy rằng, hắn hiện tại luyện tập là băng, nhưng hắn vẫn như cũ biết, cái này gió đối với mình có tác dụng rất lớn. Đi vào phòng huấn luyện, tất cả vẫn cùng trước đó như thế, Diệp Lăng hiện tại cũng nắm giữ một chuyện khác, tăng cao độ khó. Nếu như lại dùng hắn tiến vào Nghiêu Long Sơn lúc trước này điểm cường độ đến rèn luyện lời của mình, cái kia hiển nhiên đã không đủ. Hắn bây giờ muốn đem sức gió nâng cao cấp 1, dù sao, nếu như trụ sở huấn luyện đã không có tôi luyện hiệu quả, vậy còn không bằng chính mình tìm một chỗ tu luyện. Chương 520, tìm kiếm vũ ý. Trụ sở huấn luyện mới bắt đầu những cường độ kia, hiển nhiên cũng không thể thỏa mãn lúc này Diệp Lăng cần. Thực lực của hắn, thân thể tố chất của hắn, so với lúc trước không biết tiến bộ bao nhiêu. Lại dùng trước kia cường độ, không đủ. Cũng còn tốt, hắn hiện tại đã được biết đến mở ra càng lớn cường độ phương pháp xử lý. Mở ra cái thứ 2 cường độ, cái kia một cái lúc giờ thì giữa, sắp sửa biến thành nửa canh giờ. Trụ sở huấn luyện duy trì cùng mở ra, cần chính là năng lượng làm chống đỡ. Càng mạnh trình độ, tự nhiên cần càng nhiều năng lượng, cần tiêu hao chân nguyên thạch cũng nhiều hơn. Vì lẽ đó, ở đây lúc tu luyện trường nhất định phải giảm phân nửa. Diệp Lăng một tháng có không ít lúc trường, bây giờ không có ở đây hồ điểm này. Cuồng phong hô khiếu, mãnh liệt cương phong mang theo sắc bén lực cắt, nhằm phía Diệp Lăng. Phô thiên cái địa, toàn bộ đều là loại này cương phong. So với lần trước loại kia cường độ, lần này, ngưng tụ càng nhiều đao gió, còn có tăng nhanh tốc độ, đều cho người luống cuống tay chân. Ánh đao như tuyết. Diệp Lăng mới bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần, đem sở hữu quan tâm đặt ở đao gió trên. Hắn cảm ngộ đao gió vận hành. Cùng lúc trước so ra, những này đao gió mang cho hắn cảm ngộ càng nhiều, càng sâu. Mỗi một đạo phong nhận năng lượng cường độ, phương hướng đi tới, còn có độ dày, phạm vi công kích, đều tại Diệp Lăng năng lực nhận biết trong, chuyện không to nhỏ. Sau đó, chen, ánh đao của hắn như tàn nguyệt, trên không trung xé rách mà lên, ánh sáng như tuyết, dường như hoa tuyết bay xuống. Bất kỳ một điểm ánh sáng đều đã đến thích hợp nhất chỗ, cùng ngọn gió kia nhận triệt tiêu lẫn nhau. Có lúc, Diệp Lăng nhưng cở ra tất cả chân khí, mà là thuần túy dùng thân thể năng lượng cùng đao gió đối kháng. Có lúc, hắn thân thể lao ra vách núi, trên không trung không ngừng né tránh hoặc là đối kháng đao gió. Này tương đương nguy hiểm. Nơi này vách núi chính là vạn trượng vực sâu, cho dù là Diệp Lăng rơi xuống, cần phải cũng sẽ ngã chết. Thế nhưng, Diệp Lăng lao ra vách núi, thân thể đồng thời muốn tránh né rất nhiều đao gió, hoặc là trên không trung tìm biện pháp mượn lực đối kháng, lại sau đó lại muốn để khí trở về vách đá. Toàn bộ quá trình kinh tâm động phách. Nhưng hắn muốn, chính là như vậy một loại thời khắc sống còn cảm giác. Từ bắt đầu đạt được lam sắc quan điểm, đối mặt lần lượt sau đại chiến, Diệp Lăng trong lòng càng ngày càng rõ ràng một chuyện, muốn tăng cao thực lực, đầu tiên phải không thèm đến sửa. Không thèm đến sửa từng cuộc một sinh tử đại chiến, con kia phải sống sót, một lần thì có một lần cảm ngộ. Thời khắc sống còn, dễ dàng hơn khiến người ta cảm thấy thiên đạo cùng võ đạo bản chất, càng thêm khoảng cách gần đột vào. Diệp Lăng thân thể, ở trong gió, giống như một mảnh lá rụng, mềm mại, xảo diệu. Ở đằng kia đầy trời đao gió bên trong, Diệp Lăng thân thể tại trong khe hở đi khắp, hoặc là công kích, hoặc là né tránh. Tuy rằng, chuyện này với hắn thể lực, tinh lực, năng lực nhận biết đều là tương đương cường đại gánh nặng, cho tới không có như vậy quá lâu, Diệp Lăng đã cảm thấy này ba loại lực nhanh chóng tiêu hao, nhưng lấy được muốn so với mất đi càng nhiều. Đao gió bên trong, Diệp Lăng một bên tại đao gió bên trong hành tẩu hoặc là đối kháng, một bên ở trong người vận chuyển chân khí. Cuồng bạo thiên địa linh khí, giống như một tay cầm tiểu đao, dọc theo Diệp Lăng kinh lạc đâm vào thân thể của hắn, cuối cùng đến đan điền, thật giống trở về nồi hơi sắt thép, bị luyện thành nước thép, lại sau đó, bị tạo thành Diệp Lăng mong muốn dáng vẻ. Hai canh giờ sau khi, Diệp Lăng quần áo lam lũ, hơn nữa quần áo dính đầy máu tươi, thậm chí hầu như đã biến thành huyết nhân. Đã đến mặt sau, Diệp Lăng chân khí toàn bộ hao hết. Dù sao, tại trên vách đá treo leo đi khắp, một lần lại một lần để khí, tới nay chính là Diệp Lăng chân khí, những này chân khí không ngừng bị tiêu hao, hai canh giờ, cơ hồ đã tiêu hao hết. Thế là đến cuối cùng, Diệp Lăng cũng khó có thể dùng cương khí phòng hộ sở hữu sức gió, quần áo bị cắt, một ít cường lực đao gió còn cắt đã đến thân thể của hắn. Đao gió chí cường, rời sông lấp biển, kinh thiên động địa. Gió nhẹ có thể lướt nhẹ qua mặt, cuồng phong có thể nhường cho biển rộng lật úp, có thể gọi phòng ốc thành bột mịn. Hiện tại đao gió, so với kia phiên giang đảo hải, lại muốn càng mạnh hơn, hơn nữa, càng bị áp xúc ngưng tụ, mang tới là càng cường đại hơn lực công kích. Thế là, nếu để cho đao gió cắt đến thân thể, vẫn cứ có thể cắt rời. Diệp Lăng đã sức cùng lực kiệt, nhưng hắn vẫn không có đình chỉ. Lại là một cơn gió nhận, dường như thoát ra con kiến, tốc độ kia và thanh thế, ngập trời mà tới. Diệp Lăng mở ra lam sắc quang điểm cấp thứ 2 năng lượng, những năng lượng này toàn bộ bị giải cấu ra, Diệp Lăng lịch phong đao, lập lòe tuyết quang. Âm vang tiếng, không dứt bên tai. Diệp Lăng hiện tại hầu như không có sử dụng bất kỳ chân khí, mà là thuần túy lợi dụng chân khí năng lượng, một chút đánh bay, hoặc là thân thể né tránh. Lại như vậy chống cự nửa canh giờ, Diệp Lăng thân thể bị cắt mấy cái vết thương, vấn tóc dây cột tóc bị cắt. Y phục của hắn cũng bị xé rách, hiện tại hầu như cả người xích quả. Hiện tại Diệp Lăng, thuần túy là sức cùng lực kiệt, lại không cách nào mau chóng khôi phục. Thế là, đã đến lúc kết thúc. Diệp Lăng đã xong chính mình hôm nay tu luyện, hắn canh trường lực đóng lại, đoạn nhai trên khôi phục lại yên lặng. Tiếp theo, hắn từ túi trữ vật bên trong, lấy ra một bộ quần áo sạch, mặc lên người, rời khỏi nơi này. Ngày hôm nay, thu hoạch không nhỏ. Đao pháp tinh tiến, đắc lực nhất, từ đao gió thời khắc sống còn, tất cả cảm ngộ chồng chất đến đao pháp bên trên, cường đại đao pháp, chính xác đao pháp đều dung hợp tại Lịch Phong đao tuyệt cùng Lăng Tĩnh đao quyết bên trong, bất kỳ một điểm năng lượng cũng có thể tại chuẩn xác nhất địa phương bạo phát. Ngoài ra, cảnh giới của hắn, chân khí trải qua này trùng phóng nhàn rỗi cùng siêu cường dưới áp lực hồi phục, bị ép đến cực hạn sau đó đàn hồi, cũng có gia tăng. Nhưng Diệp Lăng trong lòng cũng không phải đặc biệt cao hứng. Hạ Sơn cùng Hồi Ngọc Kỳ Phong trên đường, Diệp Lăng cau mày, trong lòng một mực tại suy tư. Đây là vì sao? Của ta cảm ngộ ít như vậy. Theo lý mà nói, nắm giữ lam sắc quan điểm, trước đây trải qua nhiều như vậy sinh tử chém giết, muốn cảm ngộ ra vũ ý, hẳn là dễ như ăn cháo, nhưng tình huống vì sao như thế? Diệp Lăng trong lòng tràn ngập nghi hoặc. Lần này, đi tới nơi này, thậm chí nhiều lần chính mình nhảy ra vách núi, khiêu chiến cực hạn, mục đích đều là muốn ngoại trừ tự cấp thân thể mình cảnh giới cùng tố chất thân thể mang đến áp lực ở ngoài, cũng làm cho chính mình bắt đầu đối với vũ ý có cảm giác biết, từ từ ngộ ra. Không có vũ ý, sức chiến đấu sẽ mức độ lớn giảm xuống. Diệp Lăng hiện tại tuy rằng vẫn không có tự mình trải qua, nhưng một ít chuyện, nhưng có thể chính mình tưởng tượng mà. Vũ ý vật này đều sẽ trở thành luyện thần phản hư kỳ, một mực sẽ không quá muộn, thậm chí còn đến cảnh giới cao hơn cũng sẽ không quá muộn then chốt tử. Võ giả thực lực đều sẽ do cái này đến quyết định. Thế nhưng, hắn ngày hôm nay tại những nơi khác, sắp thực thu hoạch không ít, nhưng là tại vũ ý trên, cảm ngộ không nhiều, hơi hơi có một chút như vậy, cũng rất nhanh biến mất. Diệp Lăng lâm vào suy tư, cũng mang theo một chút mê man, cái này vũ ý, đến tột cùng hẳn là từ đâu mà đến? Chẳng lẽ nói, đây là thuần túy dựa vào vận khí sao? Chương 521, khác biệt đối xử. Vũ ý. Vũ ý. Diệp Lăng trong lòng lại không cách nào rời đi hai chữ này, nhưng có thứ cũng thật là càng khát vọng, càng khó đạt được. Vũ ý, khả năng chính là một cái trong số đó. Diệp Lăng một mực tại hy vọng đạt được, thế nhưng là đều là thật giống tìm thấy một điểm ngưỡng cửa, rồi lại không có thứ gì tìm thấy như thế. Vũ ý nên làm sao đạt được? Diệp Lăng trong não bắt đầu quan tâm chuyện này. Trở về Ngọc Kỳ Phong, Diệp Lăng dự định đi tìm Lý Mộc Nghiên, hỏi dò. Lý Mộc Nghiên, thực lực mạnh mẽ, cũng là vũ ý người lợi hại nhất một trong. Từ nàng nơi đó, Diệp Lăng tin tưởng chính mình nhất định có thể có được muốn có được đồ vật gì đó. Nói đến, đi tới Ngọc Kỳ Phong đã có một quãng thời gian, nhưng Diệp Lăng một mực không có tại mặt trên từng thấy Lý Mộc Nghiên, cũng không có đi chủ động đi tìm nàng. Lúc này, Diệp Lăng tại trên đỉnh núi, dựa theo trước đó Lý Mộc Nghiên để lại cho hắn một vài thứ, hướng phía trước tìm. Lý Mộc Nghiên gian nhà ở ngoài, trong sân. Lúc này, Lý Mộc Nghiên một thân nguyệt áo bào, eo thon trên người, bị một cái dây lưng hệ được doanh doanh có thể nắm. Tóc dài tự nhiên rối tung ở phía sau, trong ánh mắt mang theo vài phần lãnh đạm. Tại Lý Mộc Nghiên bên cạnh, một người thanh niên bộ dáng võ giả, đứng trước ở nơi đó. "Sư muội, có hồi lâu không gặp ngươi, hôm nay tới xem một chút." Người thanh niên này võ giả, nói một câu. "Cảm ơn." Lý Mộc Nghiên ngữ khí mang theo vài phần khách khí vật này, mặt ngoài đến xem thân thiện, trên thực tế là xa lánh. Một phần xa lánh, để thanh niên con ngươi nơi sâu xa, bỏ qua mấy phần thất vọng, sau đó, hắn nói, "Ta nghĩ lãnh giáo một chút sư muội đạo pháp, không biết tại Liêu Long Sơn cuộc chiến sau, đã đến cảnh giới cỡ nào?" Thanh niên dùng là thương. "Đao thương, phương pháp sử dụng không giống, công kích phương hướng cũng bất đồng, ta nghĩ, không cần như thế, sư huynh có lòng." Lý Mộc Nghiên vi nghiêng người, trong giọng nói mang theo tránh xa người ngàn dặm. "Võ chi đại đạo, trăm sông đổ về một biển, trên bản chất, rất nhiều thứ đều là giống nhau, ta nghĩ, lẫn nhau nghiệm chứng, tóm lại là một cái cộng đồng tiến bộ biện pháp." Thanh niên võ giả có của mình kiên trì, chính như cùng hắn đi qua vẫn đang làm như thế. "Không cần, ta hiện tại còn tại củng cố giai đoạn, khả năng qua chút thời gian lại hướng sư huynh lĩnh giáo." Lý Mộc Nghiên trong giọng nói vẫn như cũ mang theo xa lạ cùng khách khí. Thanh niên võ giả ánh mắt nơi sâu xa, mấy phần bất đắc dĩ, không thể che giấu. Chậm rãi, hắn ở đây đứng yên. Lý Mộc Nghiên trong ánh mắt vi do dự một chút, sau đó vẫn là nói, "Lục sư huynh, nếu như không có chuyện gì khác, kính xin hồi đi, ta bây giờ còn cần tiếp tục củng cố cảnh giới của chính mình." Lục sư huynh cảm xúc có lẽ tại một cái nào đó điểm bên trong bị kích phát, cả người xem ra mang theo vài phần khó chịu. "Sư muội, ngươi nhất định phải cùng ta đây sao? Xa là sao? Tại sao chúng ta không thể tiến thêm một bước? Ta đến cùng có chỗ nào làm không tốt?" "Sư huynh nói đùa." Lý Mộc Nghiên ngoài miệng mang theo vẻ mỉm cười, trong ánh mắt lại chỉ có bình tĩnh cùng lạnh lẽo. "Chúng ta một cân là sư huynh muội, tự nhiên không có xa lạ cách nói, đương nhiên cũng sẽ không tồn tại tiến thêm một bước. Sư huynh muội, quan hệ của chúng ta này không cũng rất tốt sao?" "Ngươi..." Lục sư huynh tức giận đến cực điểm, nhưng hắn lại không thể thật sự đối với Lý Mộc Nghiên phát hỏa, thế là sở hữu khí đều bị hắn nuốt vào trong bụng, trong lòng mang theo phẫn nộ, nhưng cũng không thể tránh được. Thế là hắn chỉ có thể tuyển dụng xoay người phương thức rời đi. Diệp Lăng đứng ở cửa, do dự một chút đến cùng có nên đi vào hay không. Hắn đã nghe được lúc trước đối thoại, cũng đã minh bạch trong đó sự tình, rất rõ ràng, cái này Lục sư huynh đối với Lý Mộc Nghiên có ý nghĩ, bất đắc dĩ, hắn cũng chỉ là mong muốn đơn phương, nghe cái kia Lý Mộc Nghiên tựa hồ khách khí, kỳ thực xa lánh lời nói, tất cả là có thể cảm giác được. Mà cái này Lục sư huynh, căn cứ Diệp Lăng nhận biết đến xem, chỉ ít nên nắm giữ phản hư tứ trọng thiên tu vi, thậm chí có khả năng còn có thể càng cao hơn. Như thế tu vi mạnh mẽ, Diệp Lăng cũng không muốn đi đánh vào trên lưới thương, dù sao, nếu như người khác vừa vặn muốn tìm người xì lời nói, tự mình nói bất định liền sẽ trở thành nơi chút giận. Vào lúc này, Lục sư huynh chính mình vọt ra, vừa mới, một mặt là vì lễ phép, mặt khác hắn một lòng tại Lý Mộc Nghiên trên người, căn bản không có chú ý tới Diệp Lăng xuất hiện tại cạnh cửa. Lúc này, hắn đi ra nhìn thấy Diệp Lăng, trong ánh mắt mang theo không quen. Nói không chắc, hắn vẫn đúng là tồn lấy mấy phần tìm tới một gia ống dẫn khí nén tâm tư. Vừa lúc đó, "Ngươi làm sao tới nơi này? Mau vào đi." Lý Mộc Nghiên âm thanh vang lên, thanh âm thanh thúy, êm tai. Thanh âm của nàng, tự nhiên, Lục sư huynh cùng Diệp Lăng đều biết, đó là hướng về phía Diệp Lăng mà tới. Ngay sau đó, Diệp Lăng chỉ có thể hướng về phía Lục sư huynh lộ ra một cái cười gượng, sau đó đi tới Lý Mộc Nghiên trong sân. Vào giờ phút này, Lục sư huynh trong lòng mang theo mãnh liệt cảm giác bị thất bại, cũng có một loại khó chịu chí cực cảm giác phả vào mặt. Diệp Lăng cùng Lý Mộc Nghiên, tựa hồ là tương đối quen thuộc dáng vẻ. Đặc biệt là Lý Mộc Nghiên cái kia ngữ khí, đối xử chính mình, nàng chưa từng như thế tùy ý quá. Tùy ý đến phảng phất bọn họ chính là bạn cũ, rất nhiều thứ, căn bản không dùng bàn giao, tất cả đều không nói bên trong. Lục sư huynh trong lòng, ước ao, đố kỵ. Người này, rốt cuộc là ai, tại sao hắn có thể đủ như vậy mà đơn giản đạt được chính mình thứ luôn mơ tưởng? Chẳng lẽ là Lý Mộc Nghiên thân thích hay sao? Dù sao, thực lực của người này rất thấp, cũng chính là phản hư nhất trọng thiên trình độ, chính mình rất không cần phải đem hắn để ở trong lòng. Như thế an ủi chính mình sau khi, Lục sư huynh mới xoay người hướng về một hướng khác đi đến. Chỉ là, trong lòng hắn đã nhớ kỹ Diệp Lăng gương mặt. Hơn nữa đối với Diệp Lăng ấn tượng, tự nhiên cũng không thể nói là tốt. Lý Mộc Nghiên trong ánh mắt mang theo vài phần thân thiết, nàng xem Diệp Lăng, ánh mắt đều sẽ có vật như vậy, cũng có lẽ là bởi vì song phương tại vận mệnh trên tụ hợp, cũng có lẽ là bởi vì hai người đều đã cứu lẫn nhau. Thế là, loại này thân thiết cũng tới được khá mạnh liệt. Diệp Lăng quay về Lý Mộc Nghiên hô một tiếng, "Lý sư tỷ." "Ừm." Lý Mộc Nghiên đánh giá một cái hắn, sau đó vi nheo mắt lại, "Ngươi đã tu luyện băng ngưng lăng tiêu tuyệt. Thực ta cảm giác được, trên người ngươi có một luồng lạnh như băng đồ vật tại bơi lội, cảm giác làm sao? Thân thể, tổn thương trình độ làm sao?" Lý Mộc Nghiên rất ít cùng người một lần nói nhiều lời như vậy, càng không cần phải nói, đoạn văn này bên trong mang theo một loại mãnh liệt quan tâm. "Đa tạ sư tỷ quan tâm." Diệp Lăng câu nói này phát ra từ phế phủ, cũng mang theo vài phần ấm áp, "Ta đích xác đã bắt đầu tu luyện băng ngưng lăng tiêu tuyệt, cảm giác mình cảm nhận được không ít đồ vật, thực lực có chỗ tiến bộ, về phần đối với thân thể tổn thương, tố chất thân thể của ta còn có thể, chí ít ở trước mắt giai đoạn này trên, môn công pháp này sẽ không đối với thân thể của ta tạo thành tổn thất quá lớn hại, chỉ cần thích ứng là tốt rồi. Hừm, như vậy cũng tốt. Lý Mộc Nghiên thu hồi ánh mắt của mình, làm sao, hôm nay tới ý là cái gì? Chương 522, Vũ ý chi tường giải. Vô sự không lên điện tam bảo. Câu nói này, Lý Mộc Nghiên cảm thấy rất thích hợp dùng tại Diệp Lăng trên người, hắn không thể không có duyên cớ gì, tiểu đi tới chính mình nơi này. Ngay sau đó, Lý Mộc Nghiên mới đúng Diệp Lăng đi thẳng vào vấn đề. Diệp Lăng nhìn Lý Mộc Nghiên một chút, sau đó mỉm cười nói, kỳ thực không có cái gì ý đồ đến, liền chỉ là tới thăm ngươi một chút. Không cần hư tình giả ý. Lý Mộc Nghiên lời tuy như vậy, trong giọng nói nhưng mang theo vài phần ý cười, nói thẳng đi. Diệp Lăng bất đắc dĩ buông tay nở nụ cười, sau đó nói, được rồi, kỳ thực, ta là muốn cùng ngươi thỉnh giáo một chút, có liên quan với vũ ý sự tình. Vũ ý? Lý Mộc Nghiên lại một lần nữa đem đánh giá ánh mắt chuyển đến Diệp Lăng trên người. Hầu như muốn đem hắn từ ở ngoài đến bên trong, xem cái thông suốt. Diệp Lăng cũng không hề cái gì cái khác ý nghĩ, chỉ là đón nhận Lý Mộc Nghiên ánh mắt. Ngươi đã cảm nhận được vũ ý? Nàng tựa hồ mang theo vài phần hiếu kỳ. Diệp Lăng lắc đầu một cái, cười khổ nói, ta chính là bởi vì hy vọng có thể đạt được vũ ý, nhưng là đối với vũ ý hầu như không biết gì cả, hơn nữa hao tốn thời gian rất lâu, cũng vẫn không có tìm tới vũ ý, vì lẽ đó trong lòng nghi hoặc, mới đến hỏi dò cho ngươi, ta biết, ngươi vũ ý tương đương mạnh mẽ. Lý Mộc Nghiên gật đầu, biểu thị chính mình rõ ràng. Sau đó, nàng nói, của ta vũ ý. Nếu như vậy trực tiếp nói cho ngươi biết, không riêng gì ngươi không thể nào hiểu được vấn đề, dù cho ngươi hiểu, cái kia tương đương với nhồi cho vịt ăn, chỉ có chính mình cảm ngộ đến mới là tốt nhất. Đạo lý này, Diệp Lăng rõ ràng. Chính như rất nhiều võ giả, cảnh giới là dựa vào ăn đan dược các loại trồng chất mà lên, khuyết thiếu chính mình chân chính rèn luyện, như vậy võ giả, cảnh giới của bọn họ bất ổn, thực lực không mạnh, tăng lên có lúc sẽ càng khó. Cái này vụ ý, cũng giống như vậy, chính mình cảm ngộ mới là vương đạo, người khác nói cho, cái kia hẳn là cùng đường mạt lộ mới việc làm. Ngay sau đó, Diệp Lăng hừ một tiếng, ta nghĩ cũng là đạo lý này. Lý Mộc Nghiên suy tư một chút, sau đó nói, kỳ thực, vũ ý vật này, có lẽ tiểu tại ngươi không có phát hiện trong quá trình, thậm chí, khả năng chính ngươi đã có được vũ ý, ngươi cũng không biết. Lời ấy nghĩa là sao? Diệp Lăng bắt đầu hiếu kỳ, cũng muốn biết có liên quan với vũ ý càng nhiều chuyện hơn. Bởi vì, vũ ý hình thành, thông thường cũng chỉ là một cái bất ngờ. Khi ngươi bỗng nhiên phát hiện, ngươi đối với một chuyện nào đó, một cái nào đó đoạn ngắn, đột nhiên trở nên tinh thông, khả năng này chính là vũ ý. Vũ ý, mặc dù là chính thức có được, chính là về phần mình nhận ra được đã nắm giữ sau khi, cũng rất khó cùng vận dụng chân khí như thế vận dụng vũ ý. Thậm chí ngươi sẽ cảm giác mình không cách nào khống chế vũ ý, nó tổng xuất hiện tại ngươi cũng không hề khiến nó xuất hiện địa phương. Diệp Lăng suy tư, loại cảm giác này khá giống là hắn vừa mới đạt được lam sắc quang điểm thời điểm. Mới bắt đầu, lam sắc quang điểm cũng không được khống chế của mình, là ở tối thời điểm nguy cấp bắt đầu bạo phát, sau đó, hắn mới từ từ nỗ lực đi trưởng khống lam sắc quang điểm sức mạnh, đồng thời đem lam sắc quang điểm vận dụng cho trong thực chiến. Đợi được lam sắc quang điểm chân chính nhét vào tầm kiểm soát của mình, đó là rất lâu chuyện sau đó. Cần thời gian nhất định, vũ ý mới có thể từ từ bị ngươi phát hiện, bị ngươi khống chế. Diệp Lăng hừ một tiếng, sau đó nói, cái kia vũ ý đối với chiến đấu lực trợ giúp, chủ yếu là bề ngoài bây giờ ở địa phương nào. Vũ ý, càng nhiều chính là để cho mình tiến vào một loại trạng thái như thế này. Rất khó nói rõ ràng, đến cùng sẽ đối với ngươi có ra sao cụ thể tác dụng, nhưng nó đó là có thể đủ thông qua rất nhiều loại khả năng, đến cho ngươi nắm giữ càng nhiều đối với sự công kích của đối thủ khả năng. Diệp Lăng nghe như vậy miêu tả, nhưng càng ngày càng có một cái cảm giác, tựa hồ loại này vũ ý có thể đạt tới hiệu quả, thật sự lam sắc quang điểm như thế. Chẳng lẽ nói, lam sắc quang điểm cũng chính là một loại vũ ý, để cho mình từ lúc sớm nhất liền đã có được cần phản hư kỳ cường giả mới có thể có được vũ ý. Lý Mộc Nghiên nói, có lúc, võ giả dù cho tự thân tồn tại vũ ý, cũng sẽ không tự biết, chẳng lẽ mình chính là tình huống như thế sao? Rất nhiều ý nghĩ tại Diệp Lăng trong đầu xoay quanh. Ngay sau đó, Diệp Lăng hỏi, một người có thể nắm giữ vài loại vũ ý? Lý Mộc Nghiên kỳ quái nhìn Diệp Lăng một chút, sau đó lắc lắc đầu nói, rất nhiều võ giả một cái vũ ý đều chưa từng nắm giữ, cũng bởi vậy, khó mà lên cấp sau khi, thực lực không mạnh, mà những kia có vũ ý võ giả, bình thường cũng chỉ biết có một loại vũ ý. Chí ít phản hư kỳ võ giả là như vậy, nắm giữ hai cái vũ ý võ giả là hiếm như lá mùa thu. Ba cái vũ ý, ta chí ít tại Kỳ Sơn Châu bên trong chưa từng nghe nói. Lý Mộc Nghiên phán đoán, thật là có căn cứ. Mà nàng bản thân, tại toàn bộ Kỳ Sơn Châu, cũng tuyệt đối là cao thủ của cao thủ, nàng từng thấy cao thủ càng nhiều, cho nên nàng nói, khẳng định rất có giá trị. Diệp Lăng nghe đến đó, gật đầu tỏ ra hiểu rõ rồi. Chỉ là, nếu như nói, lam sắc quang điểm đúng là một loại vũ ý lời nói. Cái khác vũ ý, Diệp Lăng hẳn là rất khó lại có thêm, vậy hắn đối phó cùng cấp bậc võ giả, trước kia những kia ưu thế, hiện tại khả năng giảm mạnh. Vì lẽ đó, Diệp Lăng vẫn còn cần một loại chân chính thuộc về mình vũ ý. Nếu như ngươi muốn ngộ ra vũ ý, chuyện này không đội vàng được, nó khả năng tiểu tại ngươi chỗ sao lãng địa phương. Lý Mộc Nghiên rất lâu chưa từng nói qua nhiều lời như vậy rồi, lúc này, liên tiếp toàn bộ nói xong, trong lòng có chút một chút không thích ứng. Thật không nghĩ tới, đối với này Diệp Lăng, chính mình lại có thể biết nói nhiều như vậy. Diệp Lăng gật gật đầu, biểu thị chính mình đã minh bạch. Biết rồi nhiều như vậy, Ngày hôm nay, làm việc không uổng, chỉ hy vọng cái kia cái gì Lục sư huynh, đừng ghi hận trên chính mình, sau lưng cho mình xử bán tử thậm chí trực tiếp đối phó mình mới tốt. Cường đại như vậy võ giả, Diệp Lăng xác thực không muốn trở thành kẻ địch. Vào lúc này, Lý Mộc Nghiên một câu nói, đã cắt đứt Diệp Lăng ý nghĩ, ta biểu diễn cho ngươi một lần, vũ ý chiêu số. Ngươi thả ra năng lực nhận biết, tỉ mỉ nhận biết bất luận cái nào chi tiết nhỏ, khả năng ngươi có thể nhận biết được đồ vật không nhiều, nhưng phải nhớ kỹ. Được, có thể có loại này bất ngờ đồ vật, Diệp Lăng cũng so sánh nguyện ý. Ngay sau đó, Lý Mộc Nghiên trong tay, tím tùng ánh đao mang lấp lóe, sau đó, một trận ánh đao mãnh liệt vung ra. Bóng ánh dường như tinh thần, năng lượng mạnh mẽ, trong nháy mắt bạo phát. Diệp Lăng một khắc không ngừng mà tại cảm thụ cái này ánh đao bất luận cái nào chi tiết nhỏ, cảm thụ trong ánh đao bất kỳ một điểm có thể lượng biến hóa. Vì có thể làm cho Diệp Lăng cảm giác được nhiều thứ hơn, Lý Mộc Nghiên lúc này thả chậm rất nhiều, nhưng nàng cũng không nghĩ tới, Diệp Lăng nắm giữ lam sắc quan điểm, năng lực nhận biết càng là mạnh kinh người, vì lẽ đó, vừa mới nàng một chiêu này, xác thực rất nhiều chi tiết nhỏ đều tại Diệp Lăng bên này thả lớn hơn rất nhiều lần. Hắn hiểu được quá nhiều đồ vật. Thế là, một chuyện đang tại từ từ ngưng tụ trở thành khẳng định. Ngươi vô ý là sống. Diệp Lăng thần tình nghiêm túc mà nói ra. Lý Mộc Nghiên nhìn Diệp Lăng ánh mắt, cũng lại che giấu không được kinh ngạc, Diệp Lăng lại cường hãn đến đây. Chương 523, sinh chi vô ý. Diệp Lăng có thể thấy của mình vô ý. Lý Mộc Nghiên trong lòng mang theo vài phần kinh ngạc. Diệp Lăng cũng không hề lĩnh ngộ vô ý, chí ít nàng nhìn ra được tình huống là như thế này. Hơn nữa Diệp Lăng trước đây cũng không có kinh nghiệm phương diện này, nhưng hắn lại có thể một câu nói, liền vừa vặn đánh trúng chỗ yếu hại của mình, đem mình vô ý nói ra. Ngươi là làm sao cảm giác được? Lý Mộc Nghiên cũng không nhịn được hỏi. Nàng muốn biết một cái đáp án. Diệp Lăng kỳ thực cũng rất khó nói rõ, mình là làm sao phán đoán ra được. Cũng không phải nói hắn tại Lý Mộc Nghiên trước mặt cần ẩn giấu cái gì, mà là hắn cảm ngộ quá tạp rồi, bao gồm rất nhiều địa phương, điều này làm cho Diệp Lăng không biết mình cần phải từ đâu nói lên. Đương nhiên, trọng yếu nhất hẳn là tới từ ở đầu mình bên trong lam sắc quan điểm, vật này phảng phất đến từ thái cổ hồng hoang, phía trên một loại năng lượng cường hàn đến cực điểm, có thể để cho thực lực của mình đạt đến tương đương mức độ khó tin. Hơn nữa, cảm nhận của hắn lực so với bình thường võ giả muốn càng sớm hơn rất thêm ra xuất hiện, về mặt thực lực còn có thể càng mạnh hơn. Hiện tại Diệp Lăng năng lực nhận biết có thể thâm nhập bất luận cái nào chi tiết nhỏ, khiến người ta cảm thấy cái kia đấy đà sát thái. Tại Lý Mộc Nghiên đao khí chém ra thời điểm, bất kỳ một chút xíu việc nhỏ không đáng kể đều bị Diệp Lăng cảm ngộ đã đến, đồng thời đối với cái này sinh ra phân tích của mình. Thế là Lý Mộc Nghiên thực lực chân chính tiểu tại trước mắt của mình bày ra, nàng đến cùng thuộc về ra sao loại hình, Diệp Lăng cũng đã làm cho đại thể hiểu rõ. Lúc này, Diệp Lăng chỉ có thể nói ra, cái này ta cũng không có cách nào giải thích, hẳn là một loại cảm giác. Hơn nữa, ta có thể nhìn thấy, người bên này rất nhiều thứ đều cùng như vậy một loại cảm giác có quan hệ. Xác thực, đương Lý Mộc Nghiên cùng Diệp Lăng đưa ánh mắt chuyển đến gian phòng này bên cạnh bất kỳ một vị trí nào thời điểm, Lý Mộc Nghiên nơi ở tính chất đặc biệt, cũng là phả vào mặt. Nàng trong sân, mở ra tới trên đất, gieo rất nhiều dược thảo, hoặc là liền dứt khoát là một ít thực vật. Từng cái thực vật bên cạnh, xem ra đều trải qua một ít nhỏ bé gia công, đất này giống như là có người ở chuyên môn chờ mình. Ngoài ra, ở cái này địa bên cạnh, chạy một ít yêu thú hoặc là chính là động vật nhỏ, những này yêu thú cùng động vật nhỏ cũng không sợ người, hay là tại Diệp Lăng bên người của bọn họ. Tại Diệp Lăng đi tới nơi này sau khi, có động vật nhỏ đang tại tò mò quan sát Diệp Lăng. Tỷ như trong đó hai con trắng như tuyết con thỏ, nhảy sau đó đi tới, hay dùng hai chân cùng cái mông ngồi chồm hổm trên mặt đất, trong đôi mắt tràn ngập hiếu kỳ, vẫn nhìn Diệp Lăng. Không chỉ là như vậy một ít động vật nhỏ, nơi này vẫn tồn tại rất nhiều phương tiện. Tại chỗ cao, còn có một cái chỉ có trong trần thế tối người bình thường ra mới có thể có loại kia xúc vũ trì, ở cái này xúc vũ trong ao, có rất nhiều nước mưa đầy đã đến trình độ nhất định sau khi sẽ tự động chảy xuống, chảy xuôi đến nàng mới trồng thực vật trên đất, làm dịu những kia khát vọng thủy thực vật. Lý Mộc Nghiên trên phòng ốc, có được rồi rào giống như dây thường xuân như thế thực vật, từ mặt đất mọc ra, một mực trèo lên trên, đem nàng nửa cái đỉnh đều bao bọc ở trong đó. Tất cả những thứ này đều mang một loại sức sống tràn trề, đầy mắt nhìn tới tràn đầy sức sống. Khả năng ngươi hoàn cảnh cũng có một chút ảnh hưởng đi. Diệp Lăng thành thật trả lời, ta có thể cảm giác được chung quanh sinh cơ, mà đao pháp của ngươi bên trong sở hữu chi tiết nhỏ toàn bộ bắt giữ lời nói, có một loại cây khô gặp mùa xuân cảm giác. Vô biên rơi mục tiêu tiêu dưới, bệnh trước cây đầu vạn mục xuân. Diệp Lăng nói ra, đây là ta đã từng học văn thời điểm, nghe được hai câu thi tử, ta từ đao pháp của ngươi trong nhớ tới. Thơ hay. Lý Mộc Nghiên tán dương một câu, trên mặt lại như cũng là lạnh nhạt vẻ mặt, rất lâu, nàng nói ra, là như thế này. Ta nỗ lực, từ đó cảm giác được một loại chân chính phù hợp vũ trụ đại đạo đồ vật. Ta cho rằng, đây chính là sinh. Sinh không chỉ có là vạn vật sinh trưởng, càng là vũ trụ sinh ra, hết thảy đều chạy không thoát một cái chữ lạ. Lý Mộc Nghiên nói ra chính mình vũ ý thời điểm, lạnh nhạt vẻ mặt, có chỗ hòa tan. Phảng phất băng sơn tiêu mất. Hơn nữa, lời của nàng cũng nhiều hơn không ít, phảng phất muốn cùng người giải thích rõ ràng trong đó nguyên do. Diệp Lăng rất khó chiếm được nghe được Lý Mộc Nghiên nói nhiều lời như vậy, hơn nữa, nàng nói, đối với thật có của chính mình chút tác dụng, thế là hắn cứ như vậy đứng ở bên cạnh nghe Lý Mộc Nghiên. Mới bắt đầu, hết thảy đều là hỗn độn. Đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật. Thế giới này có thể như vậy muôn màu muôn vẻ, ngay tại ở một cái chữ lạ. Đương nhiên, chúng ta không cách nào chứng kiến vũ trụ sinh diệt, chúng ta cũng không nhìn thấy thời gian biến thiên, nhưng chúng ta có thể nhìn đến sinh, chính là sinh mạng. Lý Mộc Nghiên trong giọng nói, lại đều có mấy phần thao thao bất tuyệt dáng vẻ. Sinh mệnh, bản thân, rất khó tìm đến cái gì đặc biệt ý nghĩa, dù sao, người mạnh mẽ đến đâu, cũng rất có thể sẽ khô mục, vĩnh sinh bất tử, tuy rằng có lẽ tồn tại, nhưng cho chúng ta mà nói, trường sinh bất tử chỉ là một loại truyền thuyết. Vì lẽ đó, sinh mệnh đều là đang không ngừng mà lặp lại. Nhưng chính là nhìn như vậy lên không có chút ý nghĩa nào đơn giản lặp lại, lại làm cho thế giới này năm màu lộ ra. Nói xong câu đó, Lý Mộc Nghiên ánh mắt, lúc này mang theo một loại lưu thủy ôn nhu, để Diệp Lăng trong lòng cảm khái. Có lẽ, Lý Mộc Nghiên chính mình đang nói ra những này thời điểm, hẳn là nghĩ tới điều gì. Vũ ý, chỉ có thể là chính mình cảm ngộ sâu sắc nhất địa phương, vì lẽ đó ngươi rất khó hết sức đi tìm đồng thời tìm tới, bởi vì sự tồn tại của nó sẽ cho người khó hiểu. Diệp Lăng khẽ gật đầu. Trải qua Lý Mộc Nghiên giảng giải, hắn thật sự đối với vũ ý có cấp độ càng sâu lý giải. Đồng thời hắn cũng rõ ràng, của mình làm sắc quan điểm, kỳ thực từ Lý Mộc Nghiên ý nghĩa của bọn họ mà nói, bản thân đã là một loại vũ ý, hơn nữa còn là khá là mạnh mẽ vũ ý. Sinh chi vũ ý, cần phải xác thực phù hợp thế giới này chí lý, rất nhiều thứ cũng cùng vũ trụ âm thầm kết hợp lại. Chẳng trách, Lý Mộc Nghiên lại có thể cường đại như thế. Vậy ngươi võ đạo thuộc tính, cùng ngươi cái này, có chỗ liên hệ sao? Diệp Lăng nói ra một vấn đề. Hay là, một cái võ giả tu luyện là cái gì thuộc tính công pháp, cũng sẽ cùng hắn có thể xuất hiện vũ ý có tương đương quan hệ mật thiết. Lý Mộc Nghiên gật gật đầu, đây là tự nhiên. Phong, bản thân cũng là sinh. Phong, mang đến biến hóa, mang đến tất cả lưu động, cũng mang đến sinh chi hy vọng, có phong, thủy có thể tuần hoàn, thiên địa có thể sinh ra, hết thảy đều có thể xuất hiện. Diệp Lăng ở trong lòng cân nhắc, tựa hồ, sự tình xác thực chính là cái đạo lý này. Phong đái đến rồi sinh. Nhưng, thủy càng là mang ý nghĩa sinh mệnh sinh ra, thổ, một cũng càng là cùng sinh cùng một nhịp thở. Xem ra, bản thân võ giả thuộc tính cùng hắn cảm ngộ vũ ý, quan hệ trong đó, cũng chỉ có thể là nhân giả kiến nhân trí giả kiến trí. Rất khó có một cái tiêu chuẩn đáp án, nói cách khác, của mình vũ ý không hẳn thật sự cùng thủy thuộc tính tương quan. Chương 524, bị làm tức giận Lan Khê Âm. Lý Mộc Nghiên dừng lại miệng, nhìn thấy Diệp Lăng tỉ mỉ lắng nghe dáng vẻ, ngượng ngùng cảm giác đột nhiên bay lên, làm cho nàng thẹn thùng. Chính mình thật là có điểm quá đáng. Cùng những người khác, nàng làm sao đã nói nhiều lời như vậy? Ai biết Diệp Lăng trong lòng là có hay không cùng mặt ngoài như thế, ai biết trong lòng hắn tình huống thật phải hay không rất phiền chán của mình thuyết giáo. Nhưng Lý Mộc Nghiên tự nhiên không thể đi xin lỗi. Ngay sau đó, nàng chỉ là thu liễm trên mặt vẻ mặt, Liễu Diệp Mi một lần nữa trở về ôn hòa, xinh đẹp con mắt bế dưới lại mở, cũng đã một mảnh bình tĩnh. Nói chung, của mình vũ ý chỉ có thể mình mở phát. Ta rất khó chân chính đến giúp ngươi quá nhiều. Diệp Lăng như có điều suy nghĩ gật gật đầu, đa tạ, ta hiểu được. Vậy thì tốt. Nghe được cái này đối với Diệp Lăng hữu dụng, Lý Mộc Nghiên câu nói này bật thốt lên. Chỉ chốc lát sau, Diệp Lăng suy tư một chút, vẫn là không nhịn được hỏi một vấn đề, nói: "Vừa mới vị kia, sư huynh là người nào? Xem ra, thực lực vẫn là rất mạnh." Câu nói này nói tới hắn có điểm tâm hư, bởi vì Diệp Lăng thậm chí không biết chính mình vì sao phải nói lời này. Có lẽ là trong lòng đột nhiên xuất hiện tương tự với ghen cảm giác, nhưng loại cảm giác này, hắn nhất định phải chôn giấu ở trong lòng. Hay là, đối với Lý Mộc Nghiên, hắn tóm lại có chút không được phủ nhận ý nghĩ, nhưng là giới hạn với ý nghĩ mà thôi, rất nhiều thứ không cách nào chân chính phó trừ thực tiễn. Chỉ ít, phải đợi có nhất định thực lực, tất cả mới có như vậy điểm khả năng. Nghe được cái vấn đề này, Lý Mộc Nghiên mang theo vài phần kinh ngạc, nhìn Diệp Lăng một chút. Sau đó nàng tựa hồ hơi trùng xuống lặng yên, thậm chí môi dưới nhẹ nhàng trên chăn răng cắn một cái. Lý Mộc Nghiên này cái cấp bậc cường giả, lại là trong mắt người khác băng sơn mỹ nhân, nhưng lại cũng sẽ làm ra động tác như thế. Nếu như là những người khác thấy cảnh này, cái kia tất nhiên sẽ chấn kinh răng hàm. Lý Mộc Nghiên lúc này khẽ lắc đầu, "Một sư huynh, không có gì." Diệp Lăng trong lòng xuất hiện mấy phần thất lạc, hắn thầm cười khổ một cái. Có sự tình, xác thực không phải là mình quan tâm, dù cho chính mình thật sự quan tâm, có thể có ích lợi gì? Tại thực lực chân chính trở nên mạnh mẽ trước đó, tất cả đều chỉ là trong lòng phụ vân mà thôi. Ngay sau đó, Diệp Lăng gật gật đầu, mỉm cười nói, "Ừm." Diệp Lăng cùng Lý Mộc Nghiên, bất ngờ lại có như vậy không ít đề tài. Hai người tựa hồ khá là chơi thân. Nhưng, cũng giới hạn ở đây, dù sao, Lý Mộc Nghiên có tính cách của chính mình, càng là có cái kia mười mấy năm như một ngày người ngoài thái độ, nàng cũng sẽ không thật sự cho Diệp Lăng quá nhiều thân thiết. Nói đến sau đó, Diệp Lăng hay là muốn rời đi. Lý Mộc Nghiên nói chuyện tính, gần như cũng không có. Nàng có thể cùng Diệp Lăng nói nhiều lời như vậy, vốn thuộc bất ngờ, hiện tại nàng cũng đã đến tiễn khách thời điểm. Cuối cùng, đương Diệp Lăng xoay người rời đi thời gian, Lý Mộc Nghiên vẫn là không nhịn được gọi lại Diệp Lăng. Diệp Lăng xoay người nhìn lại, vào giờ phút này, Lý Mộc Nghiên khẽ nhíu mày, nói ra, đọc vạn quyển sách, đi vạn dặm đường. Hay là, nếu như ngươi muốn có được chân chính vũ ý, vẫn cần phải ở bên ngoài chân chính lang bạt. Câu nói này, cũng coi như là lời vàng ngọc, đối với Diệp Lăng tới nói, đạo lý này hắn thật sự cũng nhận thức quá rất nhiều lần. Đi vạn dặm đường, có thể mang tới đồ vật tương đối khá. Rời khỏi Lý Mộc Nghiên vị trí, Diệp Lăng một lần nữa về tới chỗ ở của mình. Vào giờ phút này, hắn lại một lần nữa khoanh chân ngồi tĩnh tọa, nghịch phong đao đặt ở trên đùi của mình. Lúc này, rất nhiều chân nguyên từ phía ngoài thiên địa linh khí bên trong lấy ra, tiến vào bụng trung đan điền, tại kinh lạc trung du đi, sau khi chân chính biến thành đồ vật của chính mình. Diệp Lăng trong cơ thể thực lực vẫn còn đang tăng trưởng. Liên tại dạng này thời gian bên trong, rất nhiều chuyện đã ở đệ tử ngoại môn trong đám truyền ra. Diệp Lăng cùng Lý Mộc Nghiên quan hệ cũng bị mấy người truyền ra nhốn nháo. Yêu thích bắt quái người, đương nhiên vui với truyền bá tương tự tin tức ngầm, về phần những kia rất không thích bắt quái người, có khả năng thuần túy là bởi vì đấu kỵ Diệp Lăng, hoặc là bởi vì cái khác một ít nguyên nhân, y bắt đầu truyền bá loại này không đáng tin tin tức, nhưng lại có rất nhiều người nguyện ý tin tưởng chuyện này. Thế là, trong lúc nhất thời, đúng là không có người nói Diệp Lăng cùng với Lý Mộc Nghiên, chỉ có điều, mọi người rất nhiều người nói, Diệp Lăng cùng Lý Mộc Nghiên không hề tầm thường quan hệ, thậm chí có người truyền ngôn Diệp Lăng là Lý Mộc Nghiên một cái phương xa biểu đệ, tất cả có mũi có mắt. Một đám tầm nhìn hạn hẹp ra hỏa. Ngày đó, Lan Khê Âm lại đang bên cạnh, nghe được rất nhiều người nghị luận Diệp Lăng âm thanh, mọi người đối với Diệp Lăng trong giọng nói tràn đầy một loại sùng bái cùng tôn trọng, đồng thời, rất nhiều người cũng nói nổi lên Diệp Lăng tại trong khảo hạch lấy được con số, mặt mày hớn hở, cảm thấy cái hạng này thực sự là quá tuyệt vời. Vừa mới, còn có một người đang nói, cái này Diệp Lăng, hắn bản thân thực lực đã tương đương khủng bố, hơn nữa cảnh giới của hắn đã ở tiến bộ. Hiện tại, hắn có thể có được khảo hạch người thứ hai, nói không chắc, quá một quãng thời gian hắn thậm chí có thể đi tới người thứ nhất tiến lên. Đã nghe được như vậy tiếng nghị luận, Lan Khê Âm trong lòng tràn đầy khinh phục, cũng mang theo một loại phẫn nộ, vì lẽ đó hắn mới có thể nói ra tầm nhìn hạn hẹp những lời như vậy. Những người này mặc dù là đang tán gẫu, nhưng là, này cái cấp bậc cường giả, bọn hắn tán gẫu đồng thời, cũng hầu như sẽ có như vậy mấy cái nhìn chăm chú vào quanh thân hoàn cảnh, cho nên bọn họ trung gian có người đã nghe được Lan Khê Âm lời nói. Trong nháy mắt, người như vậy, mặc dù không có lớn tiếng nói, nhưng vẫn như cũ nhỏ giọng lẩm bẩm, cái này Lan Khê Âm, cũng thực sự là đủ không biết xấu hổ. Trước đó hắn đã tại Diệp Lăng trước mắt, tất cả mọi người đều đến hắn ném đại nhân, hiện tại lại ở đây nói câu nói như thế này. Có người phù hợp, có người đúng là lặng lẽ rời đi, không muốn lẫn lộn đến như vậy thị phi bên trong. Lan Khê Âm nghe được câu này, giận không nhịn nổi, sát ý trong lòng đều vận ra, nếu như không phải biết, nơi này, dù sao cũng là tại Thanh Linh Sơn, nơi này có hoàn thiện môn quy giảng buộc mọi người lời nói. Hắn hiện tại tiểu khả năng giết chết nói chuyện người kia. Nhưng hắn hiện tại tuy rằng miễn cưỡng đè lại lửa giận của mình, nhưng là trong giọng nói phẫn nộ, cho dù là một khối mộc đầu đều có thể nghe được, ngươi nói cái gì? Diệp Lăng bất quá chỉ là một cái người ngu ngốc, đừng xem xếp hạng cao, nhưng thực tế sức chiến đấu, căn bản không phải của ta chống lại chi địch. Vừa mới nói chuyện người kia, ngược lại cũng đúng là một cái thẳng tính, có lời cứ nói, cũng không sợ Lan Khê Âm, này bất quá chỉ là ngươi lời nói của một bên. Chân chính đối với, ai thắng ai thua này thật sự rất khó nói. Hừ, chuyện này có khó khăn gì? Ta đây liền lên Ngọc Kỳ Phong. Ta đây liền đi gặp gỡ Diệp Lăng, để cho các ngươi biết, cái gì gọi là thực lực chân chính. Nguyên bản, Lan Khê Âm chính là tính cách tùy tiện người, vào giờ phút này, hắn và người này giận hờn, lập tức đã tới rồi một luồng không cách nào ngăn cản tâm tình, lập tức chỗ xung yếu trên Ngọc Kỳ Phong. Xem trò vui không chê sự tình lớn mọi người, cũng là làm nóng người, dồn dập đổi tới. Chương 525, tới cửa khiêu khích. Ngọc Kỳ Phong dưới. Mọi người thấy cái này bóng loáng chí cực vách đá, đều có một ít làm khó dễ. Chuyện này, vốn là Ngọc Kỳ Phong trên người dùng để ngăn cản bọn hắn, vào giờ phút này, xem ra, thật đúng là có như vậy một ít khiến người ta nhìn mà phát khiếp. Sau lưng Lan Khê Âm, tụ tập 20, 30 người. Này 20, 30 người đều là nghe nói Lan Khê Âm muốn đi khiêu chiến Diệp Lăng sau khi xuất hiện. Bọn họ cùng sau lưng Lan Khê Âm muốn gặp chứng nhận như vậy một hồi đại chiến. Nhìn hiệu chết vào tay ai? Các ngươi muốn đi theo ta đi tới sao? Lan Khê Âm trong lòng đối với Diệp Lăng tuy rằng không thể nói là khinh địch, nhưng xác thực không để ở trong lòng, vì lẽ đó, lúc này hắn hy vọng có nhiều người hơn có thể chứng kiến chính mình để Diệp Lăng ở trước mắt biến thành một đống đại tiện. Ngay sau đó, hắn hỏi lên, "Là người phía dưới?" Dồn dập phụ họa. Rất nhiều người kỳ thực không chỉ là muốn nhìn thấy Lan Khê Âm cùng Diệp Lăng đại chiến, trên thực tế những người này cũng tồn lấy nhìn Diệp Lăng cùng Lý Mộc Nghiên, đến tột cùng có quan hệ gì tâm tư, nói không chắc liền vừa vận động với đây. Lan Khê Âm do dự một chút, sau đó nói, có thể trên mình đi, đi lên trước. Sau đó từ phía trên đem dây thừng bung ra, kéo những người khác tới. Đề nghị này, để mọi người hai mặt nhìn nhau. Kỳ thực, Ngọc Kỳ Phong nơi này, ngăn trở cường giả, hoặc là người yếu bên trong quân tử. Nếu như là tiểu nhân, hơn nữa thực lực cũng kém lời nói, bọn họ muốn trên Ngọc Kỳ Phong rồi sẽ tìm được biện pháp. Thì như hiện tại Lan Khê Âm làm như vậy. Nhưng rất nhiều người vừa nghĩ tới kế tiếp có thể nhìn thấy rất đặc sắc cố sự, cũng là dồn dập gật đầu, không chống nổi. Hoặc đồng ý yêu cầu này. Lại sau đó, bao quát Lan Khê Âm ở bên trong tám người, mới bắt đầu lên đỉnh núi, đi xuống dưới buông xuống rất cao dây thừng, kéo lên hơn 40. Mênh mông quần quận đội ngũ tụ tập tại bên cạnh mình, để Lan Khê Âm bằng thêm mấy phần dũng khí. Tên họ Diệp kia. Tên họ Diệp kia. Lan Khê Âm trực tiếp giống lên hai tiếng, âm thanh chấn động đến mức bên cạnh một ít cỏ non đều loan liêu yêu. Âm thanh truyền khắp Ngọc Kỳ Phong. Lúc này, nghe được câu này người có không ít, chỉ có điều, rất nhiều người nghe được là tới tìm Diệp Lăng phiền toái, cũng sẽ không nói rồi. Bởi vì, Ngọc Kỳ Phong trên có không ít người đều biết đến rồi một cái thực lực rất kém cỏi Diệp Lăng, tựa hồ là bởi vì Lý Mộc Nghiên đi lên. Nghe được tin tức này, không ít người trong lòng khó chịu, đầu tiên là bởi vì bọn hắn trung gian lăn lộn đến một cái Diệp Lăng như vậy thực lực không quá mạnh người, có chút tổn hại Ngọc Kỳ Phong tên tuổi. Thứ yếu, nhưng là bởi vì Diệp Lăng cùng Lý Mộc Nghiên quan hệ thật là không tệ, gây để rất nhiều võ giả không nhịn được trong lòng mình đố kỵ. Nhưng bọn họ cũng không tiện ra tay, dù sao Diệp Lăng người này thực lực quá kém, nếu như bọn họ thật sự ra tay, cũng sẽ tổn hại uy danh của bọn họ. Thế là những người này bây giờ nghe nhiều người như vậy tới Ngọc Kỳ Phong, vốn là trong lòng giận dữ, nhưng nghe đến này tên họ Diệp kia la lên, liền biết tuyệt đối không phải người hiền lành tìm đến Diệp Lăng. Mọi người vui được nghe được Diệp Lăng bị giáo huấn tin tức. Đợi đến Diệp Lăng bị đánh được đủ thảm, bọn họ trở ra xua tan những người này, như vậy vẹn toàn đôi bên. Cứ như vậy, trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ trên đỉnh ngọn núi đều vây quanh tên họ Diệp kia âm thanh. Diệp Lăng vốn là đang gõ toán phối tề vật liệu, tiếp tục tu luyện của mình Long Huyết Thối Cốt Quyết, lại đột nhiên đã nghe được Lan Khê âm lớn tiếng la lên. Hơi nhướng mày, Diệp Lăng nhưng cũng vẫn là đi ra. Tuy rằng hắn cũng rất phiền, nhưng chuyện như vậy nếu như không đến đối mặt, không gần như chỉ ở trong đệ tử ngoại môn chính mình sẽ biến thành cho hề, coi như là nói đối với chính mình võ đạo chi tâm mà nói, cũng tuyệt đối là một loại tổn hại. Vì lẽ đó, Diệp Lăng đi bây giờ đến bên ngoài, đi thẳng đã đến âm thanh nguyên nơi ở. Quả nhiên, tiêu gạo chính là Lan Khê Âm, bên cạnh hắn còn theo hơn 40 người, đây là mênh mông quần quận đại đội ngũ. Tại Lan Khê Âm bên cạnh, rất nhiều đệ tử lúc này lại là ở tò mò quan sát bốn phía hoa cỏ cây cối, còn có tùy chỗ chạy loạn yêu thú cùng động vật. Dù sao những người này không có tới quá. Lan Khê Âm nhìn thấy Diệp Lăng đi tới, trong ánh mắt một tia lệ khí lóe lên một cái rồi biến mất. "A a, ta thật không nghĩ đến, ngươi lại dám đi ra." Lan Khê Âm ngoài miệng mang theo rửng rưng như không ngữ khí, vây mặt hất hàm sai khiến mà nói. Nghe chó điên sủa loạn, đề phòng hắn hại người, không thể không ra. Diệp Lăng cười lạnh nói, "Ngươi." Một câu nói này, nghe được Lan Khê Âm trong tai, trong nháy mắt, Lan Khê Âm sắc mặt giống như màu gan heo, đỏ bừng lên. Diệp Lăng lại mắng hắn làm chó điên. Bên cạnh, nghe được Diệp Lăng câu nói này mấy tên, trong ánh mắt, nhìn Lan Khê Âm cũng là xuất hiện một loại chế nhạo. Lan Khê Âm trong lòng vừa giận vừa sợ, sinh tức tới cực điểm. Thế nhưng, hắn trong khoảng thời gian ngắn, lại không quá nghĩ ra được cần phải thế nào trả lời chắc chắn Diệp Lăng. "Ngươi muốn chết?" Thế là, nín nửa ngày, hắn chỉ có thể nghẹn ra một câu nói như vậy. Trong nháy mắt, bên cạnh hắn cùng lên đến mấy người này, có không nhịn được phát ra tiếng cười. Bởi vì Lan Khê Âm tại Diệp Lăng trước mặt, phản bác thật sự quá vô lực rồi. Lan Khê Âm nghe được mọi người tiếng cười, cảm giác được những người này tâm tình biến hóa, càng là vừa giận vừa sợ, trường kiếm trong tay của hắn, chỉ vào Diệp Lăng nói ra, "Ngươi không cần múa mép khua môi vi phong. Võ giả, cần dùng võ đạo đến nói chuyện. Ngươi bây giờ chỉ muốn nói cho ta, ngươi có nguyện ý hay không tiếp thu khiêu chiến của ta? Hoặc là nói, ngươi dám không dám nhận được khiêu chiến của ta?" Vậy thì có thể, nếu như không dám, kịp lúc nói rồi, chúng ta liền rời đi nơi này. Lan Khê âm thanh, để bên cạnh mấy tên, cuối cùng cũng coi như có chút chờ mong lấy nhìn thấy hai người trận đại chiến này. Ngươi không cảm thấy, về mặt cảnh giới cao hơn ta, còn muốn lại đây khiêu khích ta, là một kiện rất chuyện mất mặt tình sao? Vào giờ phút này, Diệp Lăng nhưng là có bài có bản mà nói ra, lẽ nào ngươi thật sự đã không biết xấu hổ đã đến cái trình độ này sao? Ngươi, Lan Khê âm hận hận nói ra, ngươi tại xếp hạng trên cao hơn ta nghĩ, lý do này hẳn đủ một. Không đủ. Diệp Lăng lắc đầu một cái nói ra, trừ phi có chút tiền đặt cược. Nghe được câu này, chu vi không ít người có loại cười ngất cảm giác. Diệp Lăng ra hỏa này, cũng thật là đủ mê tiền, mọi người vốn đang cho rằng hắn là bởi vì sợ Lan Khê Âm, vì lẽ đó không dám nhận được lần này khiêu chiến, không nghĩ tới, Diệp Lăng không chấp nhận Lan Khê Âm khiêu chiến, nguyên nhân chỉ là bởi vì Lan Khê Âm không có thứ gì để lên. Ngươi? Lan Khê Âm lại một lần nữa bị Diệp Lăng sặc đến á khẩu không trả lời được, hắn và mọi người như thế, đối với Diệp Lăng thập phần bất ngờ, cùng lúc đó còn đối với Diệp Lăng, cái kia một bức tựa hồ không đem chính mình để ở trong mắt dáng vẻ, cảm nhận được cực đoan phẫn nộ. Thế là, hiện tại Lan Khê Âm chỉ có thể nói ra, nếu như ta thua, tiếp đó, khi đến một lần kiểm tra ngày trước, ta đều đem ta nguyệt lệ cho ngươi. Mọi người đều rất kinh ngạc, này Lan Khê Âm, dưới vốn liếng cũng không ít, dù sao cái này cũng là 40 viên chân nguyên thạch rồi. Chương 526, cực lớn tiền đặt cược. Tất cả mọi người ở trong lòng kinh ngạc tốt lên. Ngày hôm nay, quả thật là một hồi đại chiến. Hiện nay tiền đặt cược đã vượt qua 40 chân nguyên thạch. Đây là rất toàn cục chứ? Diệp Lăng vào lúc này, nhưng khẽ mỉm cười, lắc lắc đầu. Làm sao? Như thế vẫn chưa đủ sao? Lan Khê Âm nghiến răng nghiến lợi. Mặc dù là đối với hắn như vậy thường thường xếp hạng thứ 5 người, chân nguyên thạch vẫn như cũ vẫn tính khan hiếm tài nguyên, đặc biệt là thứ này có thể xem là tiền, càng làm cho chân nguyên thạch đầy đủ chân quý. 40 khối cũng không phải con số nhỏ. Chúng ta liền đánh cược 1 năm nguyện lệ, bao quát chân nguyên thạch, bao quát trụ sở huấn luyện lúc tu luyện trường, đương nhiên, cũng bao quát điểm cống hiến. Làm sao? Soạn. Mọi người kinh ngạc thốt lên, từ trong lòng chuyển đến trong miệng. Cái này Diệp Lăng, xem ra đối với mình thực sự là tự tin. Hắn tiền đặt cược, cái kia chính là hơn 100 khối chân nguyên thạch, hơn 200 canh giờ lúc tu luyện trường, còn có rất nhiều có thể hối đoái thứ tốt điểm cống hiến. Nhiều đồ như vậy, cho dù là một đẳng cấp hơi thấp đệ tử nội môn, cũng phải bước lên ánh sáng xanh lục. Mức quá to lớn. Nghe được cái này tiền đặt cược không ít người, mặt đỏ tới mang tai, hô hấp gia tốc. Bọn họ đều hận không thể xông lên. Thế nhưng, mọi người cũng biết mình cân lượng, khẳng định không đủ Diệp Lăng thu thập. Vì lẽ đó những người này cũng chỉ có thể ở một bên chạy nước miếng. Ngươi, Lan Khê Âm, tại Diệp Lăng trước mặt, trên đầu môi, hoàn toàn không chiếm được tiện nghi gì. Vào giờ phút này, Diệp Lăng một câu nói này, đối với hắn mà nói, càng phải như vậy. Nhiều đồ như vậy, Diệp Lăng lại một lần lấy ra đánh cược. Ngay sau đó, hắn không nhịn được nói ra, cái này tiền đặt cược, lớn quá rồi đó. Diệp Lăng cười gằn, đây coi là đại sao? Huống chi, ta là người thứ hai, ngươi bây giờ, bất quá chỉ là người thứ ba, một năm trong lúc đó, ngươi nguyệt lệ, cùng của ta nguyệt lệ, chỗ không kém ít, chúng ta đều không có ghét bỏ tiền đặt cược quá lớn, ta cho rằng, ngươi nên cũng không có lý do gì đến oán giận. Câu nói này để Lan Khê Âm có chút không thể nào phản bác. Lúc này, Diệp Lăng nói tiếp, huống chi, chuyện hôm nay, tất cả đều là bởi vì ngươi mà lên, ta bất quá đi ra tiếp chiến, nửa đường lùi bước, tùy ngươi, nhưng ngươi đã muốn khiêu chiến ta, liền muốn tiếp thu ta nhất định quy củ. Diệp Lăng lời nói, có lý có chứng cứ. Những này cùng Lan Khê Âm cùng tiến lên tới võ giả, từng cái ở trong lòng lắc đầu thở dài. Này Lan Khê Âm, dù như thế nào, cũng không phải Diệp Lăng đối thủ. Diệp Lăng chỉ là tại trong lời nói, đều cho hắn hoàn toàn không có cách nào phản bác, nếu như nói Lan Khê Âm nơi nào có thể hòa nhau một điểm bộ mặt, vậy cũng chỉ có thể là tranh đấu. Diệp Lăng thật là không phải là cái gì người hiền lành, xem ra, sau đó bất luận chọc tới ai, cũng không thể chọc tới người này. Vào giờ phút này, Lan Khê Âm chỉ có thể rơi vào trầm tư. Hắn chỉ có hai cái lựa chọn, nếu không, chiến, nếu không, bỏ quyền. Nếu như chiến, vậy hắn liền muốn gánh chịu có thể mất đi nhiều đột như vậy hậu quả. Dù sao có ảnh tài quyết, Lan Khê Âm căn bản là không có cách quy nợ, từng cái nguyệt thuộc về hắn nguyệt lệ đều sẽ tự động gom vào Diệp Lăng phía bên kia. Mà Diệp Lăng hiện tại có thể đưa ra lớn như vậy tiền đặt cược, cũng hẳn là tràn đầy tự tin, đối với mình rất tin tưởng. Nếu như mình đã thua bởi hắn, hậu quả thực sự là quá bi kịch. Nhưng vấn đề là, nếu như mình từ bỏ, lại không nói, hắn vốn là tới muốn tìm Diệp Lăng phiền phức, bị Diệp Lăng dọa đi, sẽ cho mình võ đạo chi tâm, bịt kín bao nhiêu bụi trần, chính là nói bên cạnh quay chung quanh chính mình, cùng chính mình đi lên đám người kia, chỉ cần mình không đáp ứng, bọn họ ngay lập tức sẽ tại các đệ tử trước mặt, chuyển ra biểu hiện của mình. Đến thời điểm, hắn sợ chiến danh tiếng truyền đi. Vậy coi như là phá hủy. Lưỡng nan. Đích thật là lưỡng nan. Hiện tại Lan Khê Âm, thậm chí có điểm hối hận tới tìm Diệp Lăng rồi, chính mình nhàn rỗi không chuyện gì, kết quả hiện tại chính mình đem mình dồn đến cái trình độ này. Bi kịch. Nhưng trải qua cẩn thận cân nhắc sau khi, Lan Khê Âm cắn răng một cái. Này Diệp Lăng, mạnh hơn, có thể mạnh được đến mức nào, luôn không khả năng so với Lý Mộc Nghiên còn càng mạnh hơn a. Ngay sau đó, hắn ngẩng đầu lên, đón nhận Diệp Lăng ánh mắt, chiến thì lại làm sao? Ta có cái gì không dám? Đúng là ngươi, chuẩn bị kỹ càng mất hết vốn liếng đi. Ngay sau đó, Lan Khê Âm trong tay, trên trường kiếm, sáng lên hào quang màu vàng nóng, một ít thật nhỏ kim sắc quang xà, quấn quanh ở kiếm đầu, xem ra, thanh kiếm này cấp bậc không thấp, mà Lan Khê Âm, thực lực cũng tuyệt đối không kém. Hắn hẳn là một cái kim hệ võ giả. Lúc này, Lan Khê Âm mũi kiếm, xa xa chỉ vào Diệp Lăng. Các ngươi xác định, lấy một năm nguyệt lệ làm tiền đặt cược, tiếp thu đối phương khiêu chiến sao? Một câu nói, không mang theo bất kỳ tình cảm gợn sóng, phảng phất đến từ minh giới địa ngục, không cần hỏi, đây nhất định là ảnh. Ta xác định. Diệp Lăng không chút nghĩ ngợi, trực tiếp nói, "Ta xác định." Lan Khê Âm cũng làm cho giọng của mình trở nên kiên định, tựa hồ đối với chính mình tràn ngập tự tin. Lịch Phong đao trên, một tầng nhàn nhạt ánh bạc, mông cuốn bên trên, sương mù uốn lượn ở cái này Lịch Phong đao mình phụ thượng. Rất nhiều võ giả, kiến thức không sai, hơn nữa con mắt so sánh độc ác, lập tức nhận ra được. Này Diệp Lăng, lại là băng hệ công pháp. Bất quá có thể là thủy hệ, chỉ là thiên hướng về băng. Ta còn tưởng rằng, Diệp Lăng loại này hung nhân, dùng không phải túc cách chi kim, cũng cần phải là bá đạo chi hỏa. Thật không nghĩ tới, hắn lại là thủy hệ võ giả. Ha, này cũng không hẳn, ta cảm thấy, nước của hắn hệ võ giả thân phận, càng nhiều, cũng không phải là nhu nhược không tranh giành chi thủy, mà là thủy vô thường hình chi thủy. Một câu nói này, cũng thật là nói toạc ra Diệp Lăng bản chất. Bất quá, lúc này, Diệp Lăng trong đôi mắt, chỉ còn giữ lại Lan Khê Âm. Mặc dù hắn xem ra coi rẻ Lan Khê Âm, hoàn toàn không đem người này để vào trong mắt. Nhưng trên thực tế, Diệp Lăng cũng rõ ràng, Lan Khê Âm có thể xếp hạng thứ 3, thực lực tuyệt đối không thể khinh thường, lại thêm cảnh giới của hắn càng cao hơn. Đối với lực công kích của chính mình, có thể sẽ càng mạnh hơn, nếu như mình có điểm không cẩn thận, rất có thể liền muốn thua trận 1 năm nguyệt lệ. Chân nguyên thạch, điểm cống hiến, lúc tu luyện dài đủ bộ tính được, như vậy Diệp Lăng tổn thất thật sự quá lớn. Hơn nữa, Diệp Lăng cũng trên căn bản không có khinh địch thói quen, sư tử vô thọ cũng dùng toàn lực, có lúc, một số võ giả lật thuyền trong mương, liền là bởi vì bọn hắn khinh địch bất cẩn. Vèo. Lan Khê Âm lập tức hướng về Diệp Lăng tấn công tới. Hắn công kích một sát na, Diệp Lăng đã phán đoán ra được. Người này thực lực, chí ít cũng là phản hư nhị trọng thiên sơ kỳ. Hơn nữa lực công kích của hắn rất có thể đã đạt đến phản hư nhị trọng thiên trung kỳ, thậm chí là hậu kỳ. Như vậy một cái đối thủ, thực lực thực sự là tương đương mạnh mẽ. Hơn nữa, nói không chắc Lan Khê Âm đã lĩnh ngộ của mình vô ý, như vậy, hắn càng là như hổ thêm cánh, đối phó chính mình càng thêm vào hơn ưu thế. Diệp Lăng càng là không dám khinh thường, tương đương thận trọng, nghịch phong đao trên, lạnh lưu cuồn cuộn, hàn quang nổi lên bốn phía, cũng hướng về Lan Khê Âm trường kiếm đối với đi. Tại đứng được rất xa người vây xem trong mắt, này lần thứ nhất va chạm, năng lượng phun ra, ánh sáng tứ tán, thập phần mãnh liệt. Chương 527, Vũ ý chi cường. Chen. Va chạm thanh âm trực tiếp vang lên. Mãnh liệt tâm lượng, gần như có thể xé rách màng nhĩ của người ta. Những người vây xem này, vì sợ bị lan đến, đứng xa xa. Dù sao, hai cái phản hư kỳ cường giả đối chiến, hơn nữa còn là trong đệ tử ngoại môn người thứ nhất, người thứ hai, bọn hắn va chạm sinh ra năng lượng, có thể tưởng tượng được. Vì lẽ đó, hiện tại không có ai không ở tận lực tránh đi hai người này. Nhưng bọn họ lại đang hơi hơi địa phương xa một chút quan chiến. Lần va chạm đầu tiên, Diệp Lăng cùng Lan Khê Âm từng người tách ra. Sau đó, bọn họ đều nhìn chằm chằm đối phương. Diệp Lăng trong ánh mắt càng thấy nghiêm nghị. Cái này Lan Khê Âm coi là thật danh bất hư truyền, hắn vừa mới bạo phát sức chiến đấu, liền hầu như còn mạnh hơn chính mình. Diệp Lăng bằng vào cường hãn chí cực thân thể, còn có từ băng ngưng lăng tiêu tuyệt bên trong tu luyện mà ra năng lượng, ngăn trở một đao kia. Một khi bắt đầu công kích, Lan Khê Âm chân khí không lọt chỗ nào, phảng phất từng cây thật nhỏ châm, lại có cường hãn lực xuyên thấu, đâm về phía mình thân thể bất luận một nơi nào. Đây cũng là túc cách chi kim. Hơn nữa, chân khí của hắn bên trong cũng mang theo một loại nhuệ khí, loại này nhuệ khí phảng phất có thể xuyên thấu trên thế giới tất cả ngăn cản, ẩn chứa năng lượng khổng lồ. Diệp Lăng bây giờ đối với Lan Khê Âm càng là coi trọng, tiếp đó, hắn biết, chính mình tốt nhất vẫn là xem tình huống mở ra lam sắc quan điểm, bằng không, hắn rất có thể sẽ bị thua một năm độ vận. Hắn không biết là, Lan Khê Âm đã ở âm thầm hoảng sợ. Chẳng trách tiểu tử này lại có lớn như vậy khẩu khí. Hắn lại có thể bùng nổ ra tương đương với phản hư nhị trọng thiên sức chiến đấu. Lan Khê Âm lòng vẫn còn sợ hãi. Diệp Lăng sức chiến đấu rất mạnh. Hơn nữa, đao khí của hắn bên trong mang theo một loại vô cùng quỷ dị đồ vật. Người này, hắn mỗi một đạo đao khí, tựa hồ cũng là trụ cột nhất đao pháp, thế nhưng trong đó lại mang vô số biến hóa, rất có thể tùy cơ mà thay đổi. Hơn nữa, Diệp Lăng đao khí bên trong mang theo một loại lạnh lẽo chí cực lực công kích, xuyên thẳng chỗ yếu, loại kia hàn khí hầu như có thể nhảy vào phòng ngự của mình, xông vào của mình trong vòng, để cho mình bị hàn băng tập kích. Chân khí của hắn bên trong còn có một loại kỳ quái dính sức lực, phảng phất giống như là thuốc cao bôi trên da chó như thế, nhất định phải kề sát ở trên người chính mình, sau đó đem bên trong những thứ đó đều dính vào thân thể mình bên trong. Vì lẽ đó, Lan Khê Âm đối với Diệp Lăng cũng có mấy phần khó lòng phòng bị cảm giác. Vốn muốn UONG. Thế nhưng, hiện tại Lan Khê Âm lại không thể dừng lại. Trong tay hắn, chân khí lao nhanh, cuồn cuộn năng lượng lại một lần nữa xông về Diệp Lăng. Lan Khê Âm kiếm đạo tương đương cường hãn. Này phảng phất là vạn tên cùng bắn. Đâu đâu cũng có kiếm khí. Đâu đâu cũng có kiếm khí màu vàng nóng, hầu như bao trùm Diệp Lăng bên người hết thảy vị trí. Lam sắc quang điểm cấp thứ 2 năng lượng, vào giờ phút này, trực tiếp bạo phát. Cấp thứ 2 lam sắc quang điểm năng lượng, để Diệp Lăng bắt đầu đem quanh thân những kia kiếm khí, toàn bộ bị giải cấu đi ra, bao quát trình độ nguy hiểm, cũng bao quát những này kiếm khí phương hướng cùng mục đích. Những thứ đồ này giải cấu sau khi đi ra, Diệp Lăng đối với trước mắt mình những này kiếm khí, cũng đã có đầy đủ nhận thức, hoàn toàn có thể tìm tới trong đó tương đối yếu địa phương. Vào giờ phút này, Lịch Phong đao trên, một tầng ánh sáng che tại mặt trên, bắt đầu ở những này kiếm khí bên trong tìm kiếm nhược điểm. Mấy lần mãnh liệt va chạm sau khi, Diệp Lăng hầu như đánh nát vượt lên trên chính mình quanh thân tuyệt đại đa số kiếm khí, sau đó, hắn nhảy lên, chém ngang giữa trời. Một đạo tuyết đao sóng từ Diệp Lăng Lịch Phong đao trên kéo dài mà ra, đao khí phía trước nhất đã đi tới Lan Khê Âm trước mắt. Lan Khê Âm cũng không thể không đánh tới thập nhị vạn phần tinh thần đi ứng đối. Này Diệp Lăng một lần đao khí, xem ra, tuy rằng không bằng hắn phảng phất vạn tên cùng bắn như vậy che ngập bầu trời, thế nhưng, cái này một đạo đao khí, nhưng mang theo một loại phảng phất mưa đá bao trùm cảm giác mãnh liệt, thật giống mình vô luận như thế nào cũng không cách nào chạy trốn mưa đá giống như vậy, loại kia áp lực mạnh mẽ cùng không chỗ trốn cảm giác, để Lan Khê Âm hầu như cũng không còn cách nào khống chế thân thể của chính mình, chỉ có thể dụng hết toàn lực để ngăn cản. Vụ. Binh khí đụng nhau trong chớp mắt, một luồng mãnh liệt lực chấn động truyền ra, phía dưới nguyên bản kiên cố mặt đất, lại suýt chút nữa bị chấn động thành sới đất. Lan Khê Âm hai tay tê dại, thân thể cơ hồ bị chấn động đến mức khí huyết cuộn cuộn. Nhưng hắn rất nhanh đã phát động ra phản kích. Hai người một hồi đại chiến, lại có một loại kinh thiên động địa hiệu quả. Bên cạnh vây xem những võ giả này, đúng là cảm thấy bọn hắn ngày hôm nay mở mang tầm mắt, nhìn thấy rất nhiều bọn họ muốn vật nhìn. Trận đại chiến này tốt xem trình độ, cũng vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn họ. Thật không nghĩ tới, cái này Diệp Lăng lại mạnh mẽ như vậy. Đây là không ít tiếng nói, cũng có người nói ra. Phí lời. Hắn không mạnh mẽ lời nói, làm sao có khả năng dám hạ lớn như vậy tiền đặt cược. Điều này cũng đúng. Bất quá, Diệp Lăng dù sao nhưng là về mặt cảnh giới, rơi ở phía sau nhiều như vậy, Lan Khê Âm lại vẫn không thể trực tiếp đánh bại hắn, cái này Diệp Lăng cường hãn, có thể tưởng tượng được. Tại nghị luận của mọi người dồn dập bên trong, Diệp Lăng cùng Lan Khê Âm chiến đấu vẫn còn đang tiến hành. Vừa lúc đó, xì, một đạo kiếm khí đột nhiên hướng về Diệp Lăng xông lại, đây là một đạo mỏng như cánh ve kiếm khí, mang theo một điểm hào quang màu vàng nóng, đặc biệt mỏng, xem ra cũng chân nhăn vạn phần. Vật như vậy, nguyên bản cũng không đáng nhiều lắm nói, nhưng là, hiện tại Diệp Lăng nhưng cảm thấy cái này kiếm khí bên trong mang theo cường vật lớn. Bên trong tia kiếm khí này, có một loại thập phần mãnh liệt lực xuyên thấu, cũng mang theo một loại khiến người ta hầu như cảm giác không cách nào ngăn cản. Nhuệ khí, cực hạn chi nhuệ khí. Lan Khê Âm trong miệng thốt ra cái chữ này, thế là, cái này kiếm khí, càng là có vẻ lực xuyên thấu cường hãn tới cực điểm, hơn nữa chỉ có thể khiêng để cái này kiếm khí xuyên thấu, không có cái khác bất luận biện pháp gì. Chính là như vậy một đạo kiếm khí, nhằm phía Diệp Lăng, Diệp Lăng trong khoảng thời gian ngắn lại đã không có né tránh khả năng, chỉ có thể đẩy. Này một đạo kiếm khí lực xuyên thấu, tuyệt đối có thể xuyên phá Diệp Lăng Lịch Phong đao, đâm vào thân thể của hắn, để hắn chết oan chết uổng. Vũ ý, tuyệt đối là vũ ý. Diệp Lăng trong lòng trong nháy mắt phản ứng lại, như vậy mạnh mẽ kiếm khí, còn có loại cảm giác này, khẳng định chỉ có thể là Vũ Ý. Vũ Ý mạnh mẽ, lần thứ nhất làm đối thủ, hiện ra ở Diệp Lăng trước mắt. Xác thực, đây chính là Lan Khê Âm Vũ Ý nhuệ khí, nhuệ khí đến mức tận cùng, thiên hạ tất cả cũng có thể xuyên phá, đều có thể xé ra. Đây chính là hắn Vũ Ý. Chỉ là, Lan Khê Âm vừa mới dùng có loại này Vũ Ý không tính quá mạnh mẽ không nói, hơn nữa không có cách nào khống chế, chỉ có tại một ít hắn cũng không nghĩ ra thời điểm, mới có thể bỗng nhiên xuất hiện. Nhưng bây giờ, xuất hiện quá đúng lúc rồi, hay là tại hai người chiến đấu thời điểm mấu chốt nhất, vốn là Diệp Lăng đối với Lan Khê Âm tới nói đã tương đương vướng tay chân, không biết ứng đối ra sao, nhưng bây giờ, Vũ Ý đột nhiên xuất hiện, để Lan Khê Âm biết, Diệp Lăng tử kỳ đến rồi. Chương 528, Thủy Vô Thường Hình. Chết đi cho ta. Vào giờ phút này, Lan Khê Âm khuôn mặt dữ tợn, kiếm khí của hắn, loại kia xuyên thấu cảm giác, càng là cường tới cực điểm. Tại Vũ Ý dưới, Diệp Lăng khẳng định chỉ có một con đường chết. Chuyện này đối với Diệp Lăng mà nói, đã đến bước ngoặt sinh tử. Lan Khê Âm cùng Diệp Lăng, kỳ thực tại chiến đấu bắt đầu thời điểm, cảm thấy tối tổn thất lớn, phải là có thể làm cho mình ném mất một năm nguyệt lệ, như vậy tổn thất là thập phần khủng bố. Nhưng bây giờ, bọn họ đột nhiên phát hiện, cái kia không đáng kể chút nào. Hiện tại, bọn họ gặp phải là mất mạng. Chí ít, hiện tại Diệp Lăng cũng sắp muốn bị giết chết rồi. Diệp Lăng xong. Diệp Lăng xong đời. Xem ra, hắn cũng là chỉ là vừa mới vừa khiến người ta cảm thấy rất mạnh, thế nhưng, thật đã đến loại này bước ngoặt sinh tử, hắn còn lâu mới là đối thủ của Lan Khê Âm. Lan Khê Âm Vũ Ý cũng thật là bá đạo. Có loại này Vũ Ý, Diệp Lăng mới không cách nào ngăn cản. Mọi người tại đột nhiên xuất hiện nguy hiểm trước đó, căn bản không có thời gian đi nói chuyện, thậm chí suy tính thời gian cũng không đủ, chỉ có thể là tại tiềm thức trong lúc đó, trước tiên phản ứng ra ý niệm như vậy. Vừa lúc đó, cấp thứ 3 lam sắc quang điểm năng lượng bỗng nhiên bạo phát. Bước ngoặt sinh tử, cái gì đều là hư, bảo mệnh mới là thật. Hiện tại Diệp Lăng cũng không có lựa chọn nào khác. Lam sắc quang điểm cấp thứ 3 năng lượng, lúc này Diệp Lăng vẫn là lần đầu tiên mở ra, hiện tại, ở trong mắt hắn, hết thảy đều đã chậm lại. Lan Khê Âm loại kia mang cho Diệp Lăng một loại không cách nào chống cự nhuệ khí cảm giác, vào giờ phút này, đột nhiên biến mất, Diệp Lăng còn lại chỉ là cảm giác được Lan Khê Âm mang đến cho mình cái loại này lực xuyên thấu, nhưng xác thực đã không có Vũ Ý đối với tư tưởng của mình xung kích. Vũ Ý kỳ thực cũng là một loại ý niệm, đối với người ý niệm lực trùng kích, hết sức rõ ràng. Hiện tại, Diệp Lăng mở ra cấp thứ 3 lam sắc quang điểm năng lượng, cái này đến từ Vu Lan xuôi âm Vũ Ý, đối với mình tác dụng cũng không phải là rất lớn hơn rồi. Cùng lúc đó, Lan Khê Âm lần này công kích đã bị Diệp Lăng giải cấu đi ra, tại thời điểm mấu chốt nhất, hắn cảm giác được, mình đã nắm giữ rất nhiều thứ. Ngay sau đó, Diệp Lăng đem hết toàn lực khống chế thân thể của chính mình, một cái lăn qua một bên, tuy rằng thập phần chật vật, thế nhưng vẫn như cũ tránh qua Lan Khê Âm lần này công kích. Đương nhiên, Diệp Lăng hay là dùng Nịch Phong Đao năng lượng, mới đem Lan Khê Âm mặt bên năng lượng cũng trực tiếp bổ ra. Làm sao có khả năng? Lan Khê Âm trong lòng kinh ngạc và phẫn. Cả người hầu như không thể nói. Diệp Lăng thực lực, làm sao sẽ cường đại như thế? Chính mình vừa mới dùng đến Vũ Ý, liền biết Diệp Lăng căn bản không có biện pháp ngăn cản, cũng không chống đỡ được cái trình độ này năng lượng công kích, chỉ có thể tại tấn công như vậy bên trong tử vong. Thế nhưng, Diệp Lăng lại tránh qua. Lan Khê Âm phản ứng, giống như là người bình thường như là gặp ma. Hắn đang đánh nhau trong quá trình, xuất hiện tình huống như vậy, kỳ thực đã là nghiêm trọng sai lầm. Diệp Lăng tránh qua Lan Khê Âm công kích, hiện tại lại gặp phải Lan Khê Âm sai lầm, biết mình gặp phải cơ hội tốt nhất. Cấp thứ 3 lam sắc quang điểm năng lượng vẫn còn, Diệp Lăng thân thể nghiêng lực nhi lên, một đạo mang theo băng hàn đao khí xông về Lan Khê Âm. Cái này một đạo đao khí, thực lực mạnh mẽ. Mặc dù coi như thập phần đơn giản, thế nhưng, đơn giản liền mang ý nghĩa kiên cố. Mang ý nghĩa chỉ cần thực lực đến trình độ nhất định, liền hầu như không cách nào chống đối. Vì lẽ đó, hiện tại Lan Khê Âm, tại Diệp Lăng cái trình độ này công kích trước mặt, chỉ là tới kịp nhấc lên vũ khí của mình cản một cái. Lực chấn động xen lẫn cường đại nghiền ép lực hạ xuống, Lan Khê Âm trong nháy mắt, một ngụm máu phun đem mà ra, cả người bay ngược mà quay về, tàn nhẫn mà ngã rầm trên mặt đất. Hắn căn bản chưa kịp phản ứng. Diệp Lăng trong nháy mắt lại xông tới trước mặt hắn, Lịch Phong đao đao khí lại một lần nữa nhắm phía thân thể của hắn. Chỉ cần chém tới, Lan Khê Âm liền sẽ biến thành hai đoạn. Vừa mới hắn cũng là hướng về phía muốn Diệp Lăng mệnh mà đến, lúc này Diệp Lăng tự nhiên cũng sẽ không lưu thủ. Bất quá, Lan Khê Âm phản ứng rất đúng lúc, tuy rằng chật vật, nhưng hắn y nguyên hay vẫn dùng trường kiếm của mình chặn lại rồi Diệp Lăng lần này công kích, chỉ là những kia rung động cùng chân khí dư âm, để hắn như gặp phải lôi kích. Nhưng mà, thủy vô thường hình. Diệp Lăng để mọi người cảm nhận được điểm này, cũng làm cho hết thảy tại người quan sát, nhìn thấy thủy hệ võ giả đáng sợ. Diệp Lăng đao khí, mặc dù coi như bị Lan Khê Âm ngăn trở, thế nhưng tại đao kiếm đụng nhau địa phương, một ít chân khí bị vỡ thành mảnh vỡ, những mảnh vỡ này chuyển hóa trở thành một cái cứng rắn bông tuyết mặt trên lập lòe sắc bén cảm giác, ánh sáng mãnh liệt mang lóe lên một cái rồi biến mất. Phía dưới Lan Khê Âm, căn bản không có nghĩ đến, Diệp Lăng một chiều, lại còn có hiện tại loại biến hóa này. Thế là, những này đao khí nhập vào cơ thể mà vào, trực tiếp đem Lan Khê Âm chính chém giết trở thành trọng thương. Không có giết chết Lan Khê Âm, là vì Diệp Lăng tại thời khắc cuối cùng, bỗng nhiên nhớ tới giữa hai người tiền đặt cược. Tuy rằng hiện tại Diệp Lăng cũng muốn giết kẻ này, nhưng nếu quả như thật giết chết hắn, của mình đánh cược thắng đồ vật cũng không nên nghĩ cầm về. Vì lẽ đó, Lan Khê Âm chỉ là trọng thương. Diệp Lăng Lịch Phong đao đè xuống, lưỡi đao liền vừa vặn đặt ở Lan Khê Âm trên cổ. Vào giờ phút này, Lan Khê Âm mặt xám như cho tàn, hắn cũng rõ ràng, vừa mới nếu như không phải Diệp Lăng hạ thủ lưu tình lời nói, mình bây giờ đã chỉ là một người chết. Chỉ là, nghĩ đến chính mình bại bởi Diệp Lăng những kia tiền đặt cược, Lan Khê Âm liền không nhịn được đau thấu tim gan. Nhiều đồ như vậy, tất cả đều hóa thành hư không a. Ở đằng kia ảnh nhìn kỹ giữa, dù cho Lan Khê Âm muốn quyệt nợ cũng không thể. Hắn hiện tại vốn là đánh không lại Diệp Lăng, sẽ đem nguyệt lệ đều cho Diệp Lăng, cái kia Diệp Lăng thực lực sẽ càng ngày càng mạnh, chính mình nhưng không có cái gì tiến bộ, muốn báo thủ đều không có khả năng. Nhưng võ giả thế giới chính là như vậy tàn khốc, một điểm tình nghĩa đều không nói. Hai người trước đó đã hẹn ở, bên kia là có chơi có chịu, cái khác nói không có thứ gì dùng. Vào lúc này, hai bên nghị luận người, âm thanh càng lúc càng lớn, nghị luận đồ vật cũng càng ngày càng nhiều. Đối với bọn hắn tới nói, chuyện này thực sự là tràn đầy sắc thái truyền kỳ. Bọn họ đều cảm thấy, Diệp Lăng tại Lan Khê Âm lấy ra vũ ý một lần trong công kích, căn bản không có nửa điểm khả năng thắng lợi, hơn nữa chính mình hơn nửa muốn bỏ mình tại chỗ. Ai biết, kết quả lại là Diệp Lăng thắng lợi rồi. Hay là tại một chiêu như vậy trong lúc đó, tất cả mọi người cũng còn nhớ tới Diệp Lăng cái kia đột nhiên vỡ vụn chân khí, chuyển hóa thành làm đông tuyết bộ dáng. Nghĩ đến nếu như mình bị cái này đông tuyết nhập vào cơ thể mà qua, cái kia chính là bị bắn thành cái sàng kết cục, rất nhiều người liền không nhịn được dùng mình một cái. Này thật sự thật là đáng sợ. May là Diệp Lăng không phải kẻ địch của bọn họ. Vào giờ phút này, ảnh tại vừa nói, Diệp Lăng thắng lợi. Lan Khê Âm, ngươi hết thể nguyện lệ, chúng ta sẽ thay khấu trừ cho Diệp Lăng chuyển đi. Lan Khê Âm không có cách nào phản bác, nhưng lại không muốn đi trả lời, chỉ có thể nhịn đau nằm trên đất, phảng phất mất đi tất cả. Bất quá, chuyện này vốn là hắn bốc lên, hết thảy đều là hắn gieo gió gặt bão, không trách người khác. Chương 529, sau đại chiến. Vào giờ phút này, Lan Khê Âm tâm như cho nguội. Hết thảy tất cả đã mất đi. Kinh khủng như vậy nguyệt lệ con số đều bị cướp đi, trở thành để Diệp Lăng càng mạnh mẽ chi vật. Nhưng hắn có thể làm sao? Diệp Lăng thực lực coi là thật cường hãn đến cực điểm. Xem ra, thực lực của hắn, tuy rằng chỉ là phản hư nhất trọng thiên, nhưng lực chiến đấu của hắn, chí ít, phản hư nhị trọng thiên võ giả, có thể dễ dàng không cần đi nếm thử vớt dâu hùm. Đúng là như thế. Diệp Lăng thực lực thực sự là rất mạnh. Hôm nay Lan Khê Âm triệt để ngã xuống. Kế tiếp chỉ là xem, này Diệp Lăng đạt được 2 phần nguyện lệ, có thể mạnh mẽ tới trình độ nào. Chí ít, hắn hẳn là rất nhanh có thể trở thành là nội môn đệ tử nòng cốt. Chu vi nghị luận sôi nổi. Lúc này, rất nhiều người cũng không lấy đệ tử ngoại môn chừng mực đánh giá Diệp Lăng, mà là dùng nội môn đệ tử nòng cốt tiêu chuẩn đánh giá hắn. Như vậy cường đại thực lực, hắn muốn gia nhập nội môn, hẳn là chỉ là vấn đề thời gian, còn có chính là hắn tạm thời thiếu hụt một chút như vậy kỳ ngộ. Chỉ đến thế mà thôi. Trong mắt tất cả mọi người, tất cả vẫn còn đang tiếp tục tiến hành. Hiện tại, Lan Khê Âm bị thương nặng, Diệp Lăng rất nhiều lạnh lẽo khí xâm nhập thân thể của hắn, cùng hắn kinh lạc, tuy hai mà một. Tình huống như thế, tương đương nguy hiểm. Dây dưa cùng nhau lạnh lẽo sẽ mang cho Lan Khê Âm thân thể một loại trước nay chưa có trọng thương, những thứ đồ này cùng hắn hợp hai là một, là một hồi đại tai nạn. Thương tổn sau này đều sẽ như ảnh tùy hình. Tại hắn không có đem hết thể thuộc về Diệp Lăng băng hàn chân khí trục xuất trước đó, những thứ đồ này chính là ẩn dấu ở bên trong thân thể của hắn bộ không ổn định nhân tố, một khi bạo phát sẽ là thập phần khủng bố cục diện, thân thể của hắn cũng tất nhiên sẽ muốn bị trọng thương. Hơn nữa, hắn hiện tại thua mất 1 năm nguyệt lệ. Nói cách khác, kế tiếp trong vòng 1 năm, hắn nguyệt lệ đều sẽ bị Diệp Lăng cho cướp đi. Một mực, chuyện này còn nói không lên nói cái gì. Bao quát Lan Khê Âm, chỉ có thể hoàn toàn tiếp thu. Hắn vẫn chưa thể bởi vì cái này cố ý trả thù Diệp Lăng, cố ý tại trong khảo hạch đạt được thấp hơn thứ tự, nói như vậy, hắn tại trong đệ tử ngoại môn, tất nhiên mất hết tên tuổi. Thế là kế tiếp trong 1 năm, hắn hầu như liền muốn cho Diệp Lăng làm công. Chính mình lấy được, cũng phải quy về Diệp Lăng. Lan Khê Âm lúc này chậm rãi từ trên mặt đất đứng lên, cứ việc hao tốn không ít khí lực, nhưng hắn vẫn như cũ lên. Hắn đứng lên, cũng tuyên cáo ngày hôm nay việc này, triệt để bùi bặm lăng xuống. Tuy rằng Lan Khê Âm trước tiên khiêu khích, nhưng hắn xác thực thua thất bại thảm hại, thua mất quá nhiều đồ vật. Tinh thần đến thân thể, đến vật chất, hết thảy đều thua thật đáng sợ. Lan Khê Âm sau khi rời đi, không ít người cũng đi theo phía sau của hắn, rời đi. Mọi người cảm thấy nơi này đã không có náo nhiệt có thể nhìn, bây giờ còn là tất cả hồi các gia, tất cả tìm tất cả mẹ dù sao so sánh đáng tin. Một đống người từng người rời đi. Tại sao lại thắng? Vào giờ phút này, nơi này, Ngọc Kỳ Phong trên không ít người, trong lòng đều mang như vậy một cái có mấy phần oán trách ý nghĩ, bởi vì, bọn họ vốn là hy vọng, có thể có một cái cường nhân, tới hảo hảo giáo huấn Diệp Lăng, cho hắn biết một vài thứ, ai ngờ đến, cái này Lan Khê Âm, mặc dù là đến rồi, thế nhưng đối với Diệp Lăng quả thực chính là một điểm uy hiếp đều không có, hơn nữa, căn cứ bọn họ nghe được đồ vật. Cái kia Lan Khê Âm không chỉ có không có đối với Diệp Lăng tạo thành cái gì công kích, trái lại bị Diệp Lăng làm cho tương đương khó chịu. Trong lòng bọn họ cũng chỉ có thể tại một lần đem đối với Diệp Lăng chán ghét đè xuống. Dù sao Diệp Lăng nhưng là Lý Mộc Nghiên lấy tới, không người nào dám vuốt Lý Mộc Nghiên dâu hùm. Tại Lý Mộc Nghiên trước mặt, bọn họ những người này có thể việc làm cũng là chỉ là thỏa hiệp, lại không nói thực lực của nàng, chính là nói người này tướng mạo cùng nàng đối với rất nhiều người ý nghĩa. Đó cũng là làm cho không người nào có thể sao lãng đồ vật. Tại Lan Khê Âm sau khi rời đi, Diệp Lăng nhưng không có trực tiếp đi. Hắn lưu ngay tại chỗ, đem những kia bị hai người bọn họ phá hoại đồ vật một lần nữa thu thập xong. Những kia tán lạc khắp mặt đất hoa cỏ các loại đồ vật đều bị Diệp Lăng trực tiếp nhặt lên, sau đó cho tới thổ nhũng bên trong biến thành bón thúc, cái khác một ít không có chết cây cũng bị hắn một lần nữa đỡ thẳng, còn có một chút hố to hố nhỏ địa phương, Diệp Lăng chính mình cũng dùng thổ nhũng điền lên. Làm xong những thứ đồ này, tuy rằng tạm thời không thể trực tiếp để những chỗ này khôi phục hình dáng cũ, nhưng là xác thực so với vừa mới sau đại chiến khá hơn nhiều. Đây cũng chính là Diệp Lăng bản thân một loại theo đuổi. Nhìn thấy màn này sau khi, rất nhiều Ngọc Kỳ Phong trên người, đúng là thái độ đối với Diệp Lăng cùng ấn tượng đều khá hơn nhiều. Những người này, ở tại Ngọc Kỳ Phong bên trên, tuy rằng trong lòng là vì leo võ đạo đỉnh phong, thế nhưng, cùng lúc đó, như vậy mấy người, bọn họ cũng là tôn trọng tự nhiên, nguyện ý cùng quanh thân rất nhiều thứ đồng thời sinh tồn, tỉ như Ngọc Kỳ Phong trên động vật cùng thực vật. Vì lẽ đó, những người này đối với Diệp Lăng có thể làm như vậy, cảm giác vẫn là rất không tệ, dù như thế nào, chí ít, người này ở trong mắt bọn họ cũng vẫn như cũ có thể xem như là một người tốt. Làm xong những chuyện này sau khi, Diệp Lăng đã đến phòng ốc của chính mình bên trong, khoanh chân ngồi tĩnh tọa, bắt đầu cảm ngộ. Diệp Lăng một bên đang tu luyện tự thân cảnh giới cùng chân khí, một mặt khác, hắn cũng là ở trong lòng, đem mình trước đó ngẫu nhiên bắt lấy một chút cảm ngộ, đẩy ra nhu thoái, ở trong lòng tỉ mỉ cảm nhận. Trước đó, đang cùng cái kia Lan Khê Âm đại chiến thời điểm, Diệp Lăng xác thực cảm ngộ đã đến nhất định điểm đồ vật, vật này là ở Lan Khê Âm vũ ý mở ra thời điểm, hơn nữa sau Diệp Lăng, tại ngàn cân treo sợi tóc thời khắc, đem sát khí của mình khống chế lại, không có chém giết Lan Khê Âm, chỉ là để hắn trọng thương. Loại này cảm ngộ, vào giờ phút này, tại Diệp Lăng trong óc xoay quanh. Chỉ tiếc, cái này cảm ngộ thật sự là quá nhỏ, hầu như có thể đến không đáng kể mức độ. Vì lẽ đó hiện tại Diệp Lăng mới có thể đem hết toàn lực đến tiến hành cảm ngộ, dù như thế nào cũng không muốn đem vật như vậy từ bỏ. Nghịch Phong Đao, vào giờ phút này, vẫn như cũ đặt tại Diệp Lăng đầu gối bên cạnh, mặt trên một ít thiên địa linh khí cùng Nghịch Phong Đao mà đao, giống như tại loáng thoáng có một loại cộng hưởng. Hiện tại Diệp Lăng, hắn phản hư nhất trọng thiên trung kỳ tu vi đã triệt để củng cố xuống, kế tiếp mục tiêu của hắn chính là phản hư nhất trọng thiên hậu kỳ, thậm chí còn phản hư nhất trọng thiên đỉnh cao, thậm chí xung kích phản hư nhị trọng thiên. Đương nhiên, còn có một cái mục tiêu lớn hơn nữa, là Diệp Lăng muốn ở một cái so sánh thời gian ngắn ngủi bên trong, tìm được chính mình trừ đi lam sắc quang điểm ở ngoài cái thứ hai vụ ý, cái này vụ ý đem có thể trợ giúp Diệp Lăng mang cho hắn nhiều thứ hơn. Tại tình huống như vậy dưới, hôm nay Diệp Lăng thực lực đang không ngừng tiến bộ. Rất nhiều chân nguyên thạch cũng đã đạt tới Diệp Lăng đan điền phụ cận, những này chân nguyên thạch có thể cho Diệp Lăng cung cấp càng nhiều năng lượng. Chỉ có điều, hiện tại chuyện quan trọng nhất chính là vụ ý, nếu như không có vụ ý loại vật này lời nói, cái kia cảnh giới của hắn cao, khả năng sức chiến đấu tăng cường phạm vi cũng sẽ không quá lớn.